Luân hồi nhạc viên chương 4317 tới chương 4343. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đối mặt với sự lôi kéo của Ogut, giáo chủ Hắc Ám Bát Qua không chút do dự đồng ý, nghĩ đến cũng phải, so với việc pháp giả mới vào thế giới này chưa lâu, giáo chủ Hắc Ám Bát Qua đương nhiên càng muốn hợp tác với Ogut, một nhân vật quý tộc tiếng tăm lừng lẫy trong thế giới này. Tô Hiểu cũng không có hào quang giảm trí tuệ, không thể sau khi hợp tác với giáo chủ Hắc Ám Bát Qua, liền khiến đối phương bỏ qua lợi ích, trung thành cảnh cảnh một cách khó hiểu với hắn. Sau khi thành công lôi kéo giáo chủ Hắc Ám Bát Qua, Ogut không lập tức tìm đến Tô Hiểu và quý tộc Amber, người đại diện trước đó. Lão già này nhạy bén nhận ra rằng, kẻ lần này đến, dường như không phải đến để mưu đồ điều gì, mà giống như trong quá trình đạt được mục đích, thực sự không thể tách rời Hoàng Hôn Thành, mới tạo ra dương mưu này. Lý thuyết mà nói, người có thể làm ra chuyện như vậy, hẳn là có một kế hoạch hoàn thiện hơn, cực đoan hơn và càng khó ứng phó hơn mới đúng. Chính vì xác định điểm này, khi Ogut gặp Tô Hiểu, trên mặt mới mang theo nụ cười. Toàn bộ quá trình đàm phán giữa hai bên đều rất hòa khí, không phải vì hai bên tính tình tốt, mà là đã âm thầm giao phong qua, đều cảm thấy đối phương khó chơi, dứt khoát trở thành đối tác. Không thể không nói, lão hồ ly quả nhiên là lão hồ ly. Nước đi này của Ogut không chỉ loại bỏ giáo chủ Hắc Ám tương đối bất ổn, còn thành công đạt thành hợp tác với Tô Hiểu, cộng thêm trở thành nhà cung cấp độc quyền bí dược bổ dưỡng, quản lý các quý tộc thuộc phe cựu quý tộc một cách ổn định hơn. Còn khiến địa thành, vốn là mối đe dọa cho tầng lớp hoàng hôn, dần dần trở thành một nơi tập trung mạo hiểm giả, lấy tài nguyên màu mỡ của Bắc Đại Lục, giải quyết vấn đề tài nguyên ngày càng khan hiếm của Nam Đại Lục. Lão hồ ly Ogut nhìn thấu những tầng lớp này, ít nhất với tình hình hiện tại, hắn dường như đã áp đảo Tô Hiểu một bậc về mức độ thâm hiểm. Nhưng có một vấn đề là, việc Tô Hiểu đưa giáo chủ Hắc Ám đến Hoàng Hôn Thành, bản thân đã là một loại thăm dò và thử thách, thăm dò Ogut có thể nhìn ra lợi ích bên trong này hay không, và liệu có thể làm đối tác hay không. Sau khi xác định Ogut nhìn ra giá trị của việc chơi chết giáo chủ Hắc Ám, Tô Hiểu dứt khoát đưa giáo chủ Hắc Ám vào chỗ chết để đảm bảo vạn vô nhất thất. Hắn thậm chí không tiếc dùng hết một trong ba lời hứa của Kiêu. Cần biết rằng, Kiêu là sát thủ mạnh nhất, càng mấu chốt là bà Hà có năng lực ám sát giáo chủ Hắc Ám, nhưng xác suất thành công không đạt được 100%. Ủy thác Kiêu ám sát giáo chủ Hắc Ám, trước đây nhìn có vẻ là thao tác đại bác bắn mũi, bây giờ nhìn lại, càng giống là vì cầu ổn. Tô Hiểu nhìn biểu tượng đầu lâu ở trung tâm địa thành. Thế lực gọi là người nhặt rác này, 89/10 là do lão quý tộc Ogut của Hoàng Hôn Thành âm thầm duy trì. Đây chính là cục diện Tô Hiểu muốn thấy. Hắn tiếp theo tránh không khỏi phải giao thủ với cường địch ở Bắc Đại Lục, cường độ cực cao. Hắn có thể trụ vững về chiến lực và ý chí, nhưng về tiêu hao tài nguyên, nhất định không thể chịu đựng được. Tìm cách kéo Hoàng Hôn Thành xuống nước là thủ đoạn tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Hiện tại phải đi đối phó tháp cao kỵ sĩ trưởng, vẫn chưa thể nhìn ra sự khan hiếm về tài nguyên. Sau đó phải đối phó với cường địch ở cực bắc của Bắc Đại Lục trong ám nguyệt ác mộng. Nếu không có chuẩn bị đầy đủ, tiến vào khu vực ác mộng đó chắc chắn phải chết. Muốn có sự chuẩn bị đầy đủ, tiêu hao các loại tài nguyên quý hiếm chắc chắn không thể thiếu. Chẳng nói gì khác, chỉ riêng tinh hoa hương thơm ngăn chặn ác mộng lây nhiễm tinh thần, mỗi khắc yêu cầu hàng tấn nguyên liệu thô để tinh luyện. Có kho nguyên liệu thô như vậy, thế giới này chỉ có Hoàng Hôn Thành. Về phần tại sao Hoàng Hôn Thành lại muốn hỗ trợ Tô Hiểu đi đến ám nguyệt ác mộng, chỉ riêng việc làm đại diện cho Hoàng Hôn Thành hoàn thành thí luyện của Vương là xa xa không đủ. May mắn thay, Tô Hiểu đã có thủ đoạn khiến Hoàng Hôn Thành không thể không giúp hắn. Hiện tại, việc khiến Hoàng Hôn Thành nuốt chửng địa thành, chính là mồi nhử để đạt được kế hoạch này. Hiện tại nhìn các quyền quý của Hoàng Hôn Thành, nuốt chửng miếng mồi địa thành này, đồng thời còn thưởng thức một cách ngon lành, Tô Hiểu thực sự vui mừng. Lão hồ ly Ogut không nhìn ra điểm này, đây chính là điểm thông minh nhất của Ogut. Hắn nhìn ra, nhưng lại giả vờ như không biết gì. Lão hồ ly này hiện tại âm thầm hận dương mưu này của Tô Hiểu quá ác. Kế hoạch lấy địa thành làm mồi nhử này, nếu Ogut ngăn cản phe cựu quý tộc nuốt chửng miếng mồi này, hắn chẳng khác nào đứng đối lập với lợi ích của tất cả các quý tộc. Không dừng lại quá lâu ở địa thành, sau khi Tô Hiểu và đoàn người ra khỏi thành, đi chưa xa liền tiến vào khu rừng bị bao phủ bởi sương mù. Cây cối trong rừng khô mà không chết, vỏ cây biến thành màu đen, tạo cho người ta cảm giác u ám và tăm tối. Thân ở trong hoàn cảnh như vậy, nữ thần tự nhiên Hercule luôn giữ cảnh giác. Nàng ngạc nhiên là, đội của Tô Hiểu dẫn đầu, lại dường như không có chút kinh nghiệm thăm dò hiểm địa nào, nhanh chóng tiến về phía trước. Điều này khiến nàng hơi kinh ngạc. Thông thường, người của phe thiên đường đều rất có kinh nghiệm chiến đấu và kinh nghiệm thăm dò hiểm địa. Dáng vẻ hiện tại của đội Tô Hiểu, dường như là những tân binh hoàn toàn không có kinh nghiệm thăm dò hiểm địa. Chúng ta có phải đi quá nhanh không? Hercule mở lời. Có thể thấy nàng rất tình cảm, không trực tiếp nói đội Tô Hiểu không có kinh nghiệm và cẩn thận khi thăm dò hiểm địa. Này! Đi chậm thế làm gì? Ba Ha nghi ngờ nhìn Hercules. Bắc Đại Lục là lãnh địa của quái vật, lỡ lọt vào lãnh địa của chúng nó rồi. Lời nói của Hercules nói được một nửa, không nói được nữa. Nguyên nhân là, con dị ma mắc một chiếm cứ ở khu vực này, sau khi cảm giác được huyết khí của Tô Hiểu, lại lựa chọn tạm thời chạy khỏi khu vực này. Điều này khiến Hercules nghĩ đến, tại sao đội Tô Hiểu, với xuất thân từ phe thiên đường, lại trông như không có chút kinh nghiệm thăm dò hiểm địa nào. Đây không phải là không có kinh nghiệm, ngược lại là kinh nghiệm quá phong phú. Cách thăm dò này đơn giản và thô bạo, thẳng tiến về phía khu vực mục tiêu. Quái vật gặp trên đường, dọa không chạy thì làm thiệt rồi rớt bảo rương, dọa chạy thì không để ý tới. Bắc Đại Lục nguy hiểm trùng trùng, nhưng có một vấn đề là, với chiến lược hiện tại của Tô Hiểu, sau khi hắn đến Bắc Đại Lục, nguy hiểm mà hắn phải đối mặt không phải là hắn, ngược lại là, hắn cũng sẽ trở thành một trong những nguồn gốc nguy hiểm ở Bắc Đại Lục. Những dị ma, nguyệt thú, cuồng thú. Kia, sau khi cảm giác được huyết khí của Tô Hiểu, phản ứng đầu tiên chắc chắn không phải là có người tộc tiến vào địa bàn của chúng nó, mà là nghĩ đến đây có quái vật cường đại hơn đi ngang qua, tạm thời nhịn đợt này, không mất mặt. Tốc độ tiến lên của tiểu đội ngày càng nhanh, cho đến khi sương đen phía trước càng thêm đậm đặc, thậm chí đến mức bán lưu thể. Tiếng động như một đám sinh vật thân mềm đang nhúc nhích truyền đến từ phía trước. Tô Hiểu lấy ra một viên tinh thạch hình tổ ong, ném nó về phía bóng tối phía trước. Viên tinh thạch này không rơi xuống đất, lơ lửng cách mặt đất vài mét, phát ra một loại sóng âm không thể thu được bằng thính giác. Quang cầu từ phía trên tiến lại gần. Khi cách viên tinh thạch tổ ong còn 100 mét, quang cầu đột nhiên tăng tốc, như một loài cá săn mồi ăn thịt, nuốt chửng viên tinh thạch tổ ong. Theo quang cầu tiến lại gần, Hercules nhìn thấy sinh vật cổ xưa và xấu xí này, giống như cá đèn lồng. Mục đích của Tô Hiểu không phải là dẫn dụ sinh vật dị thường này ra, mà là thông qua ánh sáng đặc biệt từ nội tạng phát sáng của đối phương, nhìn rõ hình dáng thực sự của sương đen phía trước. Còn tiếp, phía trước là nồng đậm hắc vụ, một loại sinh vật hắc ám nhúc nhích như đĩa. Số lượng chúng rất nhiều, tác động đến phạm vi mấy cây số phía trước. Chúng phân bố trên mặt đất, trong không khí và trên không, biến khu vực này thành cấm địa. Chúng phát ra âm thanh ẩm ướt, dính nhầy, đồng thời còn tỏa ra mùi bùn đất sau cơn mưa. Hầu hết các sinh vật có trí tuệ đều khá thích mùi này, ngửi vào sẽ cảm thấy nhẹ nhõm một cách bản năng, và đây chính là cái bẫy chí mạng mà những sinh vật hắc ám hình đĩa này muốn tạo ra. Đáng sợ hơn là, vì loại sinh vật hắc ám này có 3 loại tê liệt, thân thể, tinh thần, linh hồn, nên những kẻ xâm nhập bị chúng bám vào người không thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng, cho đến khi bị chúng gặm nhấm đến mức không thể duy trì các dấu hiệu sinh tồn thấp nhất, mắt mới dần tối sầm lại. Chỉ trước khi rơi vào bóng tối tử vong, họ mới nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đến mức tinh thần sụp đổ. Hercules đã đi qua rất nhiều hiểm địa, nhưng nói thật lòng, những khu vực khiến da đầu tê dại thế này, nàng có thể không đi thì sẽ cố gắng không đi. Lần trải qua này chắc chắn là một trong những cảnh tượng kinh hãi nhất mà nàng từng chứng kiến. Chúng ta đi đường vòng sao? Không cần. Tô Hiểu lấy ra một thiết bị ướp lạnh, từ bên trong lấy ra một khối huyết nhục màu đỏ sẫm. Khối huyết nhục này vừa tiếp xúc với nhiệt độ bình thường, liền tí tách nhỏ máu xuống đất. Đám sinh vật hắc ám phía trước bắt đầu sao động. Tô Hiểu dùng sức trong tay, giống như vắt miếng bọt biển, ép hết huyết thủy trong khối huyết nhục đỏ sẫm ra. Kỳ lạ là, những giọt huyết thủy này không tiếp tục nhỏ xuống mà lại leo lên bề mặt khối huyết nhục đỏ sẫm, khiến thể tích của nó nhanh chóng phình to. Hắn dùng lực vừa phải ném ra, khối huyết nhục đỏ sẫm bay xa mấy ngàn mét rồi lạch cạch rơi xuống đất. Hô một tiếng, tất cả sinh vật hắc ám hình đĩa cùng lúc lao tới, trong chốc lát lại tạo thành một khối cầu màu đen đường kính ngàn mét. Hắc vụ phía trước trong nháy mắt tan biến, lộ ra một tầng xương cốt trắng xóa âm u trên mặt đất. Tô Hiểu cất bước tiếp tục tiến lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hercules như có điều suy nghĩ. Nàng nhớ lại một hiểm địa từng đi qua, nơi sâu nhất cực kỳ nguy hiểm không thể vượt qua, đối lại, trong kho báu ở nơi sâu nhất lại cất giấu mấy món bí bảo khiến người ta ngày đêm mong nhớ. Hercules không nói gì, dù sao cũng đối địch với phe Tô Hiểu. Lần hợp tác tạm thời này hoàn toàn là bất đắc dĩ. Cao đẳng vượt sâu học của Tô Hiểu mặc dù không trực tiếp tăng cường chiến lực, nhưng trong việc thăm dò bản đồ Bắc Đại Lục, nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Muốn đi từ địa thành đến cổ lão tháp cao, ngay cả với chiến lực hiện tại của hắn, khi giết tới cổ lão tháp cao, chưa nói đến trọng thương, cũng sẽ trong tình trạng bị thương và kiệt sức. Còn việc tìm nơi nghỉ ngơi, cơ bản không có khả năng này. Kinh nghiệm mà cao đẳng vượt sâu học mang lại đã giải quyết hoàn hảo vấn đề này. Sau mười mấy giờ tiến lên liên tục, bầu trời vốn luôn âm u, chợt sáng sủa lên mấy phần. Càng đi về phía trước, cảm giác bầu trời sáng sủa này càng rõ ràng. Một tòa tháp cao hình trụ tròn xuất hiện ở phía trước. Tòa tháp cao này có đường kính hơn vạn mét, chiều cao thẳng tắp lên trời. Chỉ nhìn bằng mắt thường thôi cũng đã rất cao rồi. Cổ lão tháp cao đã đến. Xung quanh cổ lão tháp cao là một vùng đổ nát hoang tàn. Vì thời gian quá xa xưa, chỉ có những công trình kiến trúc thuần nham thạch tương đối lớn mới có thể hé lộ sự huy hoàng của tòa đại thành này ngày xưa. Theo con đường lớn của di tích, Tô Hiểu đi đến lối vào ở đáy cổ lão tháp cao. Hai bên con đường lớn này, đứng từng người thị vệ với bộ giáp rách nát. Họ cao hơn 2 mét, huyết nhục khô héo hóa gỗ. Đây là nhóm Nguyệt Thực kỵ sĩ thuộc phe Ám Nguyệt ngày xưa, đối thủ lâu năm của họ là nhóm Thái Dương chiến sĩ hiện vẫn còn rất mạnh mẽ. Cánh cửa lớn bằng hợp kim vàng của cổ lão tháp cao đóng chặt, một góc dưới bên phải cánh cửa lớn đã rỉ sét và bị hỏng. Từ chỗ hỏng cao 3 mét gần đó tiến vào bên trong, Tô Hiểu phát hiện bên trong tòa tháp cao diện tích rộng lớn này, phần lớn khu vực đều bị một loại vật chất màu tím sẫm chiếm cứ. Loại vật chất này nhìn giống cấu trúc sinh vật, nhưng cứng rắn hơn hầu hết các loại kim loại. Với đao thuật của Tô Hiểu, hắn đương nhiên có thể chém vỡ những vật chất màu tím sẫm này. Vấn đề là chi phí thời gian quá cao, cùng với việc sẽ gây ra nguy hiểm không biết trước. Thang máy, cầu thang dẫn lên tầng trên đều đã bị loại vật chất màu tím sẫm này phong kín. Chỉ còn một tòa trận pháp truyền tống của tháp cao là vẫn có thể sử dụng. Đi đến trên trận pháp truyền tống, hắn phát hiện bên trên được đánh dấu bằng hư không ngữ. Vì là cổ hư không ngữ, hắn chỉ có thể hiểu một phần trong đó, nhưng cũng đủ rồi. Kết cấu của trận pháp truyền tống này rất đặc biệt. Trong tình huống cổ lão tháp cao đầy rẫy bẫy không gian, tòa trận pháp truyền tống này có thể bỏ qua những bẫy đó. Hơn nữa, những bẫy không gian ở đây niên đại rất xa xưa, cơ bản không tồn tại khả năng hóa giải. Thêm vào đó, những bẫy không gian hoàn toàn không có quy luật, miễn cưỡng có thể vận hành, còn nguy hiểm hơn so với lúc mới bố trí. Nhắc nhở, người đã tiến vào cổ lão tháp cao và kích hoạt Nguyệt Chi Nguyền Rủa ở đây. Nguyệt Chi Nguyền Rủa, khi người có ý định mang bất kỳ vật phẩm nào trong cổ lão tháp cao rời khỏi đây, đều cần thông qua linh hồn thiên bình cân đo. Tất cả những gì ngươi thu hoạch được trong cổ lão tháp cao sẽ ở bên trái linh hồn thiên bình, còn bản thân ngươi thì cần đứng ở bên phải linh hồn thiên bình. Khi trọng lượng linh hồn của ngươi lớn hơn vật phẩm thu hoạch được ở khay bên trái, những vật phẩm đó sẽ thuộc về ngươi và ngươi sẽ nhận được nguyệt tủy linh dịch có trọng lượng tương đương với những vật phẩm đó. Cảnh báo, nếu trọng lượng linh hồn của ngươi nhỏ hơn vật phẩm thu hoạch được ở khay bên trái, ngươi sẽ bị nuốt chửng trong cổ lão tháp cao. Nhắc nhở, ngươi có thể trả 50% vật phẩm thu hoạch được lần này, từ bỏ thử thách linh hồn thiên bình, đồng thời trong vòng 500 ngày tự nhiên sau này, chịu đựng sự ăn mòn của Nguyệt Chi Nguyền Rửa. Đóng nhắc nhở, Tô Hiểu tiếp tục nghiên cứu trận pháp truyền tống của tháp cao. Một lát sau, hắn phát hiện trận pháp truyền tống này chỉ còn một vạch khắc không gian có thể sử dụng, đó là truyền tống đến tầng cao nhất của cổ lão tháp cao. Hắn điều chỉnh vạch khắc, khởi động trận pháp truyền tống này. Oanh một tiếng, trên trận pháp truyền tống hiện lên một vết nứt lớn. May mắn thay, truyền tống vẫn tiến hành bình thường. Khi sương mù không gian xung quanh biến mất, Tô Hiểu đã ở trong một căn phòng xa hoa nhưng cũ kỹ. Có thể thấy, chủ nhân của căn phòng này từng có địa vị rất cao trong phe Ám Nguyệt. Tô Hiểu nhìn quanh, phần lớn đồ đạc đã mục nát thành tro. Một vật chứa bằng nhựa cây màu tím sẫm trên chiếc tủ âm tường bằng kim loại, thu hút tầm mắt hắn. Hắn cất bước tiến lên, cầm lấy vật chứa này. Người thu được Ám Nguyệt nguyên chất. Nhìn thấy lời nhắc này, Tô Hiểu nhíu mày mấy phần. Bên đại thư khố kia, dường như lại đang âm thầm tăng cường vận thế cho hắn. Nếu không có loại chuyện vô duyên vô cớ nhận được một phần nguyên chất thế này, hắn khẳng định không gặp được. Sự thật đúng là như thế, chỉ có thể nói là không hoàn toàn. Vì kế hoạch của đại thư khố ở lão quái vật, tầng lớp cao của đại thư khố xác thực đã trả giá rất lớn, mời đến một cường giả năng lực hệ vận mệnh. Nhưng đó là để tạm thời tăng cường vận thế cho Tô Hiểu sau khi hắn thâm nhập vô quan khu. Quá trình này chỉ giới hạn trong khoảng thời gian Tô Hiểu tiến vào và đi ra vô quan khu. Vấn đề là, vị cường giả hệ vận mệnh này lại chưa từng đích thân trải nghiệm sự cường đại của vận thế diệt pháp. Người này tốn chín trâu hai hổ sức lực, thành công tăng thêm vận thế của diệt pháp. Nhưng đến thời gian dự định, hắn phát hiện căn bản không thể dừng lại được. Hiện tại, danh tính cường giả hệ vận mệnh gầy như que củi này đang bị buộc phải tăng thêm vận số cho Tô Hiểu, cùng với việc không ngừng nếm thử, làm thế nào để dừng việc tăng thêm này lại. Nếu không nói thế, hắn có thể trở thành cường giả hệ vận mệnh đầu tiên trong lịch sử chết vì tăng thêm vận số cho người khác. Hoàng Hôn Thành, đại thư khố, dưới mặt đất 5 tầng. Các loại đường ống và dây cáp phân bố dày đặc, đang xen như mạch máu và dây thần kinh trong một cơ thể khổng lồ. Chúng hội tụ tại một đài kim loại đen ở trung tâm, tạo nên một giường ấm mang phong cách thép gai. Trên chiếc giường ấm này, một thân ảnh với khí tức suy yếu đang nằm. Gương mặt hắn thật kỳ lạ, khí tức trông như hơn 30 tuổi, nhưng lại lộ ra vẻ già nua đặc biệt. Nếu dùng cách chẩn đoán bệnh thông thường, người ta có thể tin rằng hắn đã 70-80 tuổi. Mấy tên Thái Dương học giả của thư khố vây quanh, dùng nhiều cách khác nhau để kéo dài sinh mạng cho người này. May mắn thay, đây là đại thư khố của phe Thái Dương. Bất kỳ thế lực nào khác trên thế giới này cũng không thể giúp hắn kéo dài thêm dù chỉ nửa giây. Bốn Thái Dương học giả vây quanh hắn lúc này là những người thừa hưởng lượng lớn Thái Dương kỳ tích hệ trị liệu của Thái Dương thần tộc. Riêng về khả năng kéo dài sinh mạng, đội hình bốn người này có thể xếp trong top 3 toàn bộ hư không vạn giới. Người này tên là Asvet, được nhiều người gọi là mệnh định chi thủ Asvet. Asvet đến từ quần tinh giới, một trong số ít đại thế giới chỉ thua kém siêu thoát chi giới trong vạn giới. Cộng thêm xuất thân từ đại gia tộc, thiên phú về vận mệnh hệ của Asvet không hề bị mai một. Khác với những thiên tài khác trong gia tộc, Asvet hiểu rõ một điều từ nhỏ, súng bắn chim đầu đàn. Vì vậy, hắn chưa bao giờ chủ động bộc lộ tài năng, mà chỉ âm thầm giúp gia tộc xem bói thời vận, dự báo nguy cơ. Dần dần, ngay cả tộc trưởng, người đáng tuổi Thái gia gia của hắn, cũng coi hắn là thành viên chủ lực không thể thiếu của gia tộc, thay vì chỉ là nhân tài tương lai. Trong những tình huống không có lợi, Asvet tuyệt đối không ra tay. Cho dù có lợi, hắn cũng phải thỏa thuận kỹ với người có liên quan, mọi việc đều làm một cách kín đáo. Sự thật chứng minh, quyết định này là đúng. Asvet chưa từng gặp nguy hiểm chí mạng nào cho đến khi thực lực tăng lên đến cấp cửu giai. Asvet không phải là đóa hoa trong nhà kính. Gia hỏa này trời sinh cẩn trọng như lão cẩu. Cho dù một ngày nào đó thực sự gặp phải tai ương lớn, hắn cũng nhất định giữ vững nội tâm kiên cường và cẩn thận. Tuy nhiên, khiêm tốn trong công việc không có nghĩa là hắn không có dạ tâm. Khi đạt đến đỉnh phong cửu giai, hắn bắt đầu nhìn trộm thần vị của vận mệnh nữ thần. Tuân thủ phong cách cẩn trọng như lão cẩu, quá trình Asvet tấn thăng lên tuyệt cường, sau đó là tích lũy dài lâu và vững vàng. Cho đến khi Asvet, người tu luyện vận mệnh hệ, đạt đến đỉnh phong tuyệt cường, điều này thực sự rất hiếm gặp. Thông thường, người tu luyện vận mệnh hệ đạt đến trung hạ du tuyệt cường đã khó khăn lắm rồi. Tiếp theo không phải là nâng cao bản thân, mà là chuyên tâm phát triển năng lực chính của vận mệnh hệ. Quan điểm của Asvet khác. Theo hắn, nếu bản thân không đủ mạnh mẽ, thì khi năng lực chính của vận mệnh hệ mạnh mẽ đến một mức độ nhất định, nó chắc chắn sẽ phản phệ chính mình. Đây cũng là lý do tại sao những người nhìn thấu vận mệnh từ trước đến nay đều không có kết cục tốt đẹp. Muốn nhìn trộm vận mệnh, nhất thiết phải có tư cách chịu đựng sức nặng của vận mệnh. Có một vấn đề là muốn tấn thăng chí cường cần lượng tài nguyên khổng lồ. Ngay cả khi đạt ngưỡng thấp nhất, tấn thăng thành chí cường giả có giới hạn thấp nhất, lượng tài nguyên cần thiết vẫn không phải là thứ Asvet có thể gánh vác. Đối với việc giúp đỡ gia tộc mình, Asvet không có ý định làm gia tộc mình trở nên lớn mạnh hơn nữa. Hắn từng nhìn trộm vận thế của gia tộc mình. Mức độ cực hạn cũng chỉ đến thế. Một khi cố gắng phá vỡ giới hạn này, gia tộc hắn đúng là sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng chưa đầy vài năm sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Muốn một tuyệt cường giả tấn thăng lên chí cường giả, lượng tài nguyên tiêu hao lớn đến mức ngay cả giàu có như tinh áo thuật vĩnh hằng cũng phải cân nhắc. Dù sao thì pháp sư tuyệt cường kia có tư cách hơn để tấn thăng chí cường. Đương nhiên, việc tấn thăng ở tinh áo thuật vĩnh hằng là tấn thăng chí cường với tiềm năng quy cách cao. Lượng tài nguyên cần thiết gấp hàng trăm lần việc Asvet tấn thăng chí cường theo quy cách thấp này. Bất đắc dĩ, Asvet chỉ có thể tự mình từ từ góp nhặt. Ban đầu hắn định tiếp tục cẩn trọng như lão cẩu, nhưng vào một ngày nọ, khi hắn xem bói tương lai của mình, đột nhiên phát hiện kết quả lần xem bói này là một vùng tăm tối. Điều này khiến hắn kinh hãi không nhẹ. Sau đó, hắn chấp nhận rủi ro lớn, thoáng nhìn trộm tương lai không xa của hư không vạn giới, vẫn là một vùng tăm tối. Điều này khiến Asvet tin chắc rằng hư không vạn giới sắp xảy ra đại sự. Hắn cần thiết phải tấn thăng đến chí cường trước khi điều đó xảy ra. Chỉ có như vậy mới có thể giành đủ sinh cơ trong trận tai họa chưa biết này. Như vậy, phong cách cẩn trọng như lão cẩu của hắn cần phải thay đổi một chút. Những ủy thác có nguy hiểm cao trước đây cũng phải thử nhận. Cho đến khi hắn thông qua con đường của thợ săn công hội, nhận được một ủy thác đến từ đại thư khố của Tinh Liệt Dương ở Hoàng Hôn Thành. Ban đầu Asvet nội tâm từ chối, tiếc là thù lao của đại thư khố thực sự quá nhiều. Đến Tinh Liệt Dương Hoàng Hôn Thành rồi, Asvet vẫn còn chút do dự, nhưng nhìn thấy từng đồng tiền bạc nguyền rủa kia, ý nghĩ của hắn là, chẳng phải chỉ là vận thế diệt pháp trong truyền thuyết sao? Đây đã là kỷ nguyên thứ ba rồi, vận thế của một diệt pháp giả mà thôi, hẳn đã sớm không mạnh bằng vận thế của những diệt pháp giả thế hệ trước trong kỷ nguyên thứ hai. Cứ như vậy, Asvet bố trí xong nghi thức gia tăng vận thế. Khi hắn đứng ở trung tâm thuật thức vận mệnh, khởi động thuật thức này, hắn phát hiện tình hình không đúng. Trước đây, việc gia tăng vận thế là do hắn chủ động chuyển hóa thế giới chi lực thành khí tức vận mệnh, gia trì lên mục tiêu. Nhưng lần này, Asvet cảm thấy thế giới chi lực xung quanh dồn dập kéo đến. Hắn từ người điều khiển ban đầu, bị ép trở thành một máy chuyển đổi thế giới chi lực khí tức vận mệnh. Đáng sợ hơn là việc chuyển đổi này cần tiêu hao năng lượng vận thế của hắn, nhưng nghi thức bắt đầu không lâu, năng lượng vận thế của hắn đã tiêu hao sạch sẽ, thay vào đó là cưỡng ép tiêu hao sinh mệnh lực bản nguyên của hắn. Lúc này, Asvet suy yếu nằm trên giường ấm. Hắn run rẩy nâng tay phải lên. Hắn đã quên đây là lần thứ bao nhiêu cố gắng gián đoạn nghi thức, nhưng giây tiếp theo, tay hắn bỗng nhiên bị bắn ra. Thấy vậy, một thái dương học giả đặt lại cánh tay phải đang rũ xuống của Asvet lên giường ấm, co vai hắn, dường như đang an ủi Asvet rằng có mấy người bọn họ ở đây, Asvet chắc chắn sẽ không chết. Ta muốn gặp cái diệt pháp giả đó. Asvet run rẩy mở miệng. Một thái dương học giả râu rậm thở dài, thành thật nói, hai tử, chúng ta rất khó đáp ứng yêu cầu này của ngươi. Vì? Sao? Asvet trợn to mắt. Thật ra chúng ta cùng diệt pháp giả đó đang ở thế đối địch. Asvet suýt nữa vì sợ hãi trong cơn bệnh mà bật dậy. Hắn rất muốn gầm lên, các ngươi có bệnh sao, giúp kẻ địch gia tăng vận thế, còn thuê người với giá cao để tăng cường vận thế cho đối phương. Thấy Asvet cảm xúc dao động khá lớn, lão niên thái dương học giả an ủi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, diệt pháp giả đó đã đến tháp cao cổ xưa rồi. Chờ hắn chiến thắng tháp cao kỵ sĩ trưởng, hắn nhất định sẽ trở về hoàng hôn thành chỉnh đốn. Đến lúc đó chúng ta có thể gặp mặt hắn. Cho nên ngươi cố gắng kiên trì thêm mấy ngày. Mấy ngày. Asvet tức đến môi đều run rẩy. Hắn có thể ẩn mình cho đến thực lực ngày nay, đương nhiên không phải là loại người đặc biệt sợ chết, nhưng cái chết lúc này quá oan uổng. Asvet nhắm mắt lại, đồng thời trong lòng thề rằng sau này có thể tránh xa diệt pháp giả đó bao nhiêu, liền tránh xa bấy nhiêu. Tuy nhiên, hắn không biết rằng, có lúc sự việc không như mong muốn. Thánh Tâm Thành, bên trong đại lễ đường hài cốt phía tây nam. Các xúc tu màu đen dần dần tan rã trong không khí. Cha xứ, Bạch Kim sứ đồ và đại chủ giáo vực sâu, ba người hoặc đứng hoặc ngồi. Đại lễ đường hài cốt vừa trải qua một trận tử chiến, một mảnh hỗn độn. Rõ ràng, đội của cha xứ đã chiến thắng đối thủ thứ hai của họ, bất tử khổ tu giả. Cha xứ, kế hoạch của ngươi và Biquea, thế nào rồi? Đại chủ giáo vực sâu phá vỡ sự im lặng. Kế hoạch mà hắn nhắc tới chính là việc cha xứ lén liên lạc Tô Hiểu, muốn cùng Tô Hiểu hợp mưu diệt sát đại chủ giáo vực sâu. Cũng khá thuận lợi. Cha xứ không hề bối rối khi kế hoạch bị vạch trần, trái lại còn bình tĩnh như đang trò chuyện. Thực tế, trước khi đi tìm Tô Hiểu hợp tác, cha xứ đã nói trước với đại chủ giáo vực sâu về việc muốn liên thủ với Tô Hiểu để đâm sau lưng hắn. Làm như vậy, dù nhìn thế nào cũng có vẻ như cha xứ đang giăng bẫy, lấy lý do đâm sau lưng đại chủ giáo vực sâu để tính kế Tô Hiểu. Nhưng nếu thực sự nghĩ như vậy, thì chỉ đang ở tầng thứ hai mà thôi. Cha xứ biết rõ, muốn bí mật liên thủ với Tô Hiểu mà không kinh động đại chủ giáo vực sâu là điều không thể. Năng lực hệ bóng tối của đại chủ giáo vực sâu vô khổng bất nhập. Nếu đã vậy, thà chơi bài ngửa. Năng lực hệ bóng tối của đại chủ giáo vực sâu vô khổng bất nhập. Tốt thôi, cứ dưới sự giám sát năng lực của đối phương, quang minh chính đại liên thủ với Tô Hiểu. Thậm chí còn phải quang minh chính đại đến mức khiến đại chủ giáo vực sâu khó mà nghi ngờ. Bạch Kim sứ đồ chứng kiến toàn bộ sự việc. Tuy nhiên, hắn không nói gì, bởi vì kế hoạch của hắn chỉ có cơ hội thực hiện khi đại chủ giáo vực sâu bị đâm sau lưng. Nói đến kỳ diệu, ba người này cộng thêm mấy ngàn cái tâm nhãn của đội lão âm, khi đối phó với kẻ địch mạnh, hiệu suất lại rất cao. Tháp cổ xưa, tầng cao nhất, bên trong căn phòng đổ nát. Đinh. Tô Hiểu tung một đồng tiền linh hồn lên, một tay bắt lấy. Hắn cố ý không cảm nhận quỹ tích bay của đồng tiền và mặt chính phản, chỉ đơn thuần suy đoán mặt chính hướng lên. Khi mở bàn tay ra, mặt phản hướng lên. Tô Hiểu lại tung đồng tiền linh hồn lên lần nữa, rồi lại đoán sai. Điều này khiến hắn có hiểu biết nhất định về vận may của bản thân. Vận hệ gia trì vô danh ban đầu rất rõ rệt, nhưng theo thời gian trôi đi, sự gia trì này trở nên lúc có lúc không. Đứng dậy từ chiếc ghế pha lê, Tô Hiểu đi đến cửa phòng, đẩy cửa ra và bước vào khu vực trung tâm của tầng kiến trúc này. Khu vực trung tâm là giếng thang máy. Do năm tháng xa xưa, lan can hình trụ tròn xung quanh giếng thang máy đều đã mục nát. Nhìn xuống dưới, bên trong chứa đầy vật chất màu tím đậm. Toàn bộ khu vực tầng cao nhất, hơn 95% bị vật chất màu tím đậm chiếm cứ. Tô Hiểu cảm nhận vị trí của bố Uông, A Mổ và Ba Ha, phát hiện chúng đang ở một khu vực khác ở tầng cao chót vót. Khu vực đó trống rỗng không có gì, chỉ có cầu thang thông xuống tầng dưới. Khu vực mà Tô Hiểu đang ở có tổng cộng 4 cánh cửa phòng và cầu thang tiếp tục đi lên. Nếu tiếp tục đi lên sẽ đến đỉnh tháp cổ xưa. Điều này có thể hoàn thành một loại nhiệm vụ săn thưởng. Thưởng 3 tháp cao, leo lên đỉnh tháp cổ xưa. Tô Hiểu suy đoán, lần này đối thủ cần đối chiến hẳn là ở đỉnh tháp cao. Còn bố Uông, A Mổ, Ba Ha, do tình hình không gian đặc thù của tháp cổ xưa, nguy hiểm quá cao dù là triệu hồi chúng đến hay dùng trận truyền tống. Huống hồ, lần đối chiến kỵ sĩ trưởng tháp cao này, 89 phần 10 là loại cường giả cả đời tung hoành chiến trường thảm liệt. Vây công loại cường giả này, khả năng cao sẽ kích hoạt một loại năng lực bị động nào đó của đối phương, khiến chiến lực lại lần nữa tăng lên. Vì vậy, Tô Hiểu cho bố bố Uông, A Mổ và ba Ha ba con thăm dò xuống dưới thác, xem liệu có thể phát hiện kỳ trân dị bảo gì không. Sau khi nhận được hồi đáp từ bố bố Uông, hắn đóng kênh nói chuyện của tiểu đội, nhìn về phía bốn cánh cửa phòng trên bức tường hình bán nguyệt phía bên phải. Đông đông đông. Tô Hiểu thử gõ cánh cửa phòng đầu tiên. Hắn có một cảm giác, cánh cửa màu xám nâu toàn thân, khắc đầy hoa văn không rõ này, có lẽ có một loại năng lực mạnh mẽ khó thể tưởng tượng. Ai? Trong phòng vọng ra âm thanh lo lắng lại có vài phần thần kinh chất. Tô Hiểu không nói gì, bên trong cửa cũng lâm vào im lặng ngắn ngủi. Nhưng người bên trong cửa hiển nhiên không đủ kiên nhẫn, gấp giọng hỏi, là nữ vương cuối cùng cũng muốn triệu kiến ta sao? Ngữ khí của người bên trong cửa kích động. Nghe nói câu này, Tô Hiểu nhíu mày vài phần. Hắn thăm dò đặt một tay lên cánh cửa gỗ. Một giây, hai giây. Ca ca cắt. Trên cánh cửa gỗ bắt đầu xuất hiện vết nứt. Hắn nhấc tay lên, vết nứt trên cánh cửa gỗ dần dần phục hồi. Điều này khiến hắn xác định một điều, cánh cửa gỗ này và mọi thứ phía sau cửa, kỳ thực đều không nằm ở thời điểm hiện tại của hắn. Cách nói rõ ràng hơn là, thời gian bên trong cửa đã bị phong cố, giống như côn trùng bị hổ phách phong bế. Khi Tô Hiểu, người có khái niệm thời gian bình thường, chạm vào cánh cửa thời gian không biết bao nhiêu vạn năm này, sẽ dẫn đến sự đồng bộ dần dần. Sau đó trong nháy mắt vượt qua ngàn vạn năm, khiến cánh cửa gỗ này và mọi thứ bên trong, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Trả lời ta, là nữ vương muốn triệu kiến ta sao? Hay là bảy đại kỵ sĩ công dưới trướng Thái Dương Vương tới? Chúng ta có đại nhân Crox, kỵ sĩ trưởng ánh trăng tối cao tượng trưng cho tháp cao. Kẻ thắng cuộc cuối cùng nhất định là chúng ta. Còn nữa, ngươi nhất định giúp ta chuyển cáo nữ vương, không phải ta hại sói bị chết vương, không phải ta. Bầy Nguyệt Lang chỉ là tạm thời rời đi mà thôi, không phải là hoàn toàn thất vọng về chúng ta. Là như vậy. Bầy Nguyệt Lang chỉ là tạm thời rời đi. Chúng ta giết Lang Vương, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Đúng, là như vậy, sẽ không sai. Người bên trong cửa lẩm bẩm tự nói càng thất thần. Sau khi cảm xúc bình tĩnh vài phần, hắn nói, ta hình như cảm giác thời gian đã qua rất lâu, lại hình như. Một khắc cũng không trôi qua. À, ta nhớ rồi. Ta đã giết Lang Vương. Nữ vương đã giam cầm ta trong lồng giam thời gian ở đỉnh tháp cao. Ngươi không phải người của thời đại này đi, người tha hương. Người bên trong cửa cười vài tiếng, nói tiếp, ta kỳ thực cũng không muốn giết Lang Vương, nhưng nó sắp mất kiểm soát. Chúng ta cùng nhau đi vượt bóng tối kiểm tra tình hình thông đạo vượt sâu. Nó thế mà lại nhắc đến tri thức bóng tối từ vượt sâu với ta. Cứ líu lo bên tai ta nói mê sảng. Ta cảnh cáo nó còn không thừa nhận. Chúng ta là giám thị giả vượt sâu, tại sao có thể đi nhìn trộm những tri thức bóng tối đó? Ta giết chết Lang Vương sắp mất kiểm soát. Những con Nguyệt Lang kia thế mà lại yêu cầu nữ vương xử tử ta. Thật hoang đường. Càng hoang đường hơn là, nữ vương thế mà lại hạ lệnh giam cầm ta ở đây. Ngươi nói, điều này có phải rất hoang đường không? Người bên trong cửa càng nói càng phẫn nộ. Tô Hiểu không trả lời. Hắn đặt một tay lên cửa, vệt nứt bắt đầu lan tràn trên cửa. Người bên trong cánh cửa này không thể dùng tốt hay xấu để phán xét. Đây từng là một giám thị giả vượt sâu ở kỷ nguyên thứ nhất, nhưng tiếp xúc lâu dài với lực lượng vượt sâu đã dần bị ăn mòn, mất kiểm soát đến mức giết chết Lang Vương đương đại của tộc Nguyệt Lang. Ngay cả khi tính đến sự gia tăng sức chiến đấu do bị vượt sâu ăn mòn và mất kiểm soát, việc giám thị giả vượt sâu này có thể giết chết Lang Vương và sau đó trở về tháp cao, chắc hẳn thực lực ban đầu của hắn hẳn là tương xứng với Lang Vương. Cửa trên vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng rì ầm vang ê bạo liệt. Mọi thứ bên trong cửa hóa thành tro tàn trong thời gian ngắn. Làm như vậy là để giảm thiểu tối đa nguy hiểm khi đối chiến với tháp cao kỵ sĩ trưởng sau này. Tô Hiểu không muốn khi giao đấu với cường địch như tháp cao kỵ sĩ trưởng lại đột nhiên xuất hiện giám thị giả vượt sâu kỷ nguyên thứ nhất, như vậy chắc chắn sẽ chết. Nhắc nhở, ngươi thu được linh hồn tàn tẩn của giám thị giả vượt sâu, vật phẩm đặc biệt. Nắm giữ vật phẩm này đến Hắc Vũ đảo, Lan Trũng có thể cường hóa một lần kỳ trang bị bá chủ ở Ngân Nguyệt chi nhận. Nhắc nhở, sau lần cường hóa này, đeo trang bị bá chủ ở Ngân Nguyệt chi nhận sẽ đạt tới cường độ cực hạn tuyệt đối. Đây là một thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Hiểu thu thập những linh hồn tàn tẩn trôi nổi trong không trung, quay người ra khỏi căn phòng trống rỗng. Đến trước cánh cửa thời gian thứ hai, Tô Hiểu vừa định đưa tay gõ cửa thì cánh cửa y ầm vang y vỡ vụn, mọi thứ bên trong cửa cũng hóa thành tro bụi. Xem ra cánh cửa thời gian này đã bất ổn đến cực điểm, đừng nói gõ vang, chỉ cần tới gần cũng đủ khiến nó vỡ nát. Tô Hiểu bước vào căn phòng thứ hai, phát hiện trên tường có không ít dấu vết khắc ấn. Đây hẳn là thuật thức triệu hoán truyền thống, đồng thời có thể là thuật thức triệu hoán truyền thống bậc cao nhất. Cái gọi là thuật thức triệu hoán truyền thống là lấy thuộc tính mị lực làm thuộc tính cốt lõi, trận đồ học làm phụ trợ để tiến hành triệu hoán. Thuật thức triệu hoán của Tô Hiểu thì hoàn toàn lấy trận đồ học làm cốt lõi, không hề gia tăng thuộc tính mị lực. Hay nói cách khác, hắn đang cố gắng hết sức để ngăn thuộc tính mị lực của bản thân gây giảm lợi ích cho thuật thức triệu hoán. Mặc dù kiến thức về thuật thức triệu hoán truyền thống trên tường Tô Hiểu cơ bản không hiểu, nhưng những kiến thức này thực sự có giá trị. Hắn lấy giấy bút ra bắt đầu ghi chép, thuật thức cao cấp như vậy chắc chắn không thể chụp ảnh ghi chép, chủ yếu là phải ghi chép lại được vài phần thần vận. Một lát sau, Tô Hiểu thu hồi sổ tay, xoay người rời đi. Đừng nói ghi chép lại vài phần thần vận, hắn phát hiện bản thân vẽ ra những thứ đó so với thuật thức triệu hoán truyền thống trên tường, dù thế nào cũng không giống nhau. Rõ ràng là bắt chước 100%, nhưng vẽ xong ngẩng đầu nhìn lại, hình dạng đích xác giống hệt, nhưng lại có vài phần cảm giác không khớp. Phân tích sơ bộ, Tô Hiểu cảm thấy là do thuộc tính mị lực cao tới 26 điểm của bản thân, căn bản không thể lý giải được thuật thức triệu hoán truyền thống lấy thuộc tính mị lực làm thuộc tính cốt lõi. Dừng bước trước cánh cửa thời gian thứ ba, Tô Hiểu gõ vang cửa phòng. Đông đông đông. Tiếng tạp loạn vỡ vụn bên trong cửa phòng đột nhiên biến mất. Ngươi hảo nha. Giọng nói của một bé gái truyền ra từ bên trong cửa. Tô Hiểu trầm mặc mấy giây sau, quay người đi về phía cánh cửa thứ tư. Đối mặt với giám thị giả vượt sâu vừa rồi, hắn có thể đặt tay lên cửa thông qua đồng bộ thời gian để nó ngủ say vạn năm, tận lực giảm thiểu nguy hiểm không biết. Nhưng lúc này, bé gái bên trong cánh cửa này, Tô Hiểu không tính toán chạm vào cánh cửa thời gian này nữa. Nguy hiểm quá cao. Điểm đầu tiên là, nhốt người phạm tội trọng vào cánh cửa thời gian, rất có thể chỉ có Ám Nguyệt Nữ Vương mới có quyền lợi. Theo nhiều dấu hiệu cho thấy, Ám Nguyệt Nữ Vương cũng không tàn bạo, cơ bản không thể nào nhốt một bé gái vô tội vào cánh cửa thời gian. Dù thật sự làm như vậy, một bé gái vô tội cũng không thể nào tồn tại trong bộ nhớ cánh cửa thời gian cho đến hiện tại. Thời gian bên trong đích xác đình trệ, nhưng bên trong vẫn có thể cảm nhận được thời gian bên ngoài trôi qua. Sự đau khổ này, dù tâm trí kiên định, thuộc tính ý chí lực trên 300 điểm, cũng sẽ vì vậy mà phát điên. Những điều kiện này cộng hưởng lại, sau khi gõ vang cánh cửa thời gian, bên trong truyền ra giọng nói ngọt ngào của bé gái, còn nói ê ngươi hảo nha. Đối mặt với tình huống này, lựa chọn chính xác nhất là lập tức rời đi. Sự tồn tại bên trong cánh cửa thời gian dường như phát hiện hành động rời đi của Tô Hiểu. Sau tiếng ê oanh y va chạm, bên trong truyền ra tiếng gào thét hỗn hợp của nam nữ già trẻ. Không biết có bao nhiêu móng vuốt sắc nhọn đang cào cấu bên trong. Tiếng ma sát của tổ chức sinh vật đó trên mặt tường thô ráp lại truyền ra từ bên trong cửa. Tô Hiểu đi tới trước cánh cửa thời gian thứ tư. Đông đông đông. Sau khi gõ vang cửa phòng, bên trong im lặng mấy giây, sau đó là một tiếng thở dài. Người có tư cách sao? Giọng nói già nua truyền ra từ bên trong cửa. Tô Hiểu vẫn im lặng. Những cánh cửa thời gian này có quá nhiều điều không biết. Đối thoại với sự tồn tại bên trong cửa cũng là một cách tiếp xúc, chỉ cần hơi không cẩn thận, có thể dẫn đến kết quả khó thu dọn. Ngươi còn chưa có tư cách, tới đỉnh tháp trước chiến thắng kỵ sĩ trưởng. Nếu thắng, hãy trở lại tìm lão phu. Nói đến đây, khí tức yếu ớt sau cánh cửa thời gian thứ tư biến mất, như thể bên trong không có gì cả. Tô Hiểu đi về phía bậc thang dẫn lên đỉnh tháp. Theo hắn bước lên từng bậc thang, xung quanh đột nhiên mờ ảo. Sau khi không gian xung quanh hơi vặn vẹo, hắn trải qua một lần truyền tống cự ly ngắn, đại khái chỉ khoảng hơn 10 mét. Khi sương mù không gian xung quanh tan biến, Tô Hiểu đã đứng trên đỉnh tháp cổ. Đỉnh tháp hình tròn rất trống trải, bằng phẳng, đường kính rộng vài trăm mét, rìa có tường bảo vệ cao chưa tới 1 mét. Nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ săn thưởng xuất hiện, Tô Hiểu cũng không xem, bởi vì tại trung tâm đỉnh tháp, một thanh đại kiếm cắm trên mặt đất, không thấy bóng dáng tháp cao kỵ sĩ trưởng. Tô Hiểu bước tới, một tay đặt lên phần cuối đại kiếm. Giây tiếp theo, mọi thứ xung quanh đều đứng yên, ngược lại thời gian trôi qua nhanh chóng cho đến khi một vầng trăng tròn treo trên không. Kỳ lạ là, sau khi màn đêm buông xuống, tối nay không phải đêm đen, cũng không phải đêm máu, là đêm bình thường. Nơi đặc biệt duy nhất là ánh trăng có vài phần màu xanh trắng. Một bóng đen xuất hiện dưới vầng trăng tròn. Theo tốc độ rơi xuống cao, cảm giác áp bách ập tới, khiến người ta cảm thấy vai nặng trĩu, cả tòa tháp cao dường như cũng đang rung động. Oanh! Người tới đáp xuống đỉnh tháp. Hắn từ từ đứng dậy đồng thời một tay nắm lấy chuôi đại kiếm. Theo thân ảnh cao hơn ba thước này cầm nắm, trên đại kiếm hiện ra văn ấn màu xanh, dần dần leo lên đến mũi kiếm. Như có tiếng lẩm bẩm mê sảng thì thầm trong không khí, người tới toàn thân đều khoác chiến giáp. Bộ chiến giáp đen nhánh này như bao bọc trên thể biểu của hắn. Ngay cả ở mỗi đốt ngón tay cũng đặc biệt tinh vi. Áo choàng màu lam đậm có dấu vết hư hại, trên đó có khắc ấn Nguyệt Thực, đại diện cho vị này là lãnh tụ của tất cả kỵ sĩ Nguyệt Thực. Không sai, vị này chính là đến từ kỷ nguyên thứ nhất ở quốc độ Ám Nguyệt, vinh quang cuối cùng của phe Ám Nguyệt, tháp cao kỵ sĩ trưởng Akros. Dưới ánh trăng tròn chiếu rọi, đỉnh tháp không hề tối tăm, ngược lại có cảm giác rõ ràng dưới ánh sáng yếu ớt. Một cơn gió lớn thổi qua, khiến áo choàng bay phần phật. Sau khi cơn cuồng phong này lắng xuống, mưa như trút nước rơi xuống. Hạt mưa rơi trên lưỡi kiếm đại kiếm và lưỡi đao trường đao, bọt nước văng tung tóe, đồng thời hai người trên đỉnh tháp biến mất. Mây đen che khuất ánh trăng, khiến đỉnh tháp rơi vào bóng tối. Một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng đỉnh tháp trong tích tắc. Đại kiếm và trường đao đối chém. Oanh long. Đại kiếm và trường đao đối chém dẫn đến không gian bùng nổ diện rộng, âm thanh sấm sét cũng đồng thời vang lên. Trên đỉnh tháp cao, một bên là ánh trăng, một bên là huyết khí, cả hai y ầm vang e đụng thẳng vào nhau, mỗi bên chiếm lĩnh một nửa khu vực đỉnh tháp, ăn mòn, áp chế lẫn nhau. Gần như cùng lúc, màn mưa trong khu vực này dừng lại giữa không trung. Rắc. Một tia chớp bổ xuống, đánh trúng trụ kim loại phía bên phải đỉnh tháp. Dòng điện theo mặt đất truyền đi, leo lên người Tô Hiểu và tháp cao kỵ sĩ trưởng, sau đó lan tràn đến vũ khí trong tay hai người. Hai vũ khí chạm vào nhau, lưỡi đao ma sát phát ra tiếng y ka ka y và tia lửa điện, đồng thời có hồ quang điện trào lên. Tử chiến bắt đầu. Trên đỉnh tháp cao, mưa như trút nước rơi xuống. Trong màn mưa, hai người im lặng, hoặc có lẽ không cần phải nói lời nào nữa. Đã chọn leo lên đỉnh tháp cao, nghĩa là đến để phân sinh tử. Xoẹt. Trường đao và đại kiếm lướt qua nhau, tia lửa tóe ra. Tô Hiểu bị chém lui. Đối đầu với kỵ sĩ trưởng tháp cao có thuộc tính lực lượng thực tế 800 điểm, Tô Hiểu bị chém lui là điều đương nhiên. Trường đao chỉ xuống đất, hạt mưa rơi xuống thân đao, bọt nước tung tóe. Cơn mưa lớn khiến không khí hơi lạnh, thêm vào đó là mùi hương tươi mát như cỏ cây của năng lượng ánh trăng. Dù lúc này là khoảnh khắc sinh tử, nhưng khung cảnh này lại khiến lòng người thoải mái, trạng thái dần đạt tới đỉnh phong. Đối diện cách đó mấy chục mét, kỵ sĩ trưởng tháp cao cắm đại kiếm xuống đất, hai tay chắp lại đặt lên chuôi kiếm. Đây là nghi thức của kỵ sĩ Nguyệt Thực trước khi tự chiến với kẻ địch đáng kính. Ùm. Ánh trăng màu xanh trên đại kiếm càng rõ ràng, từ trạng thái vân ban đầu, nâng cấp thành từng đường mạch màu xanh bất quy tắc. Hơi lạnh phả ra từ những lỗ thông khí trên mặt nạ của kỵ sĩ trưởng tháp cao. Hắn nắm chặt đại kiếm, chém xuống một nhát. Xoảng. Kiếm khí màu xanh bay ra, khác biệt với bất kỳ kiếm khí nào trước đây. Nhát kiếm này bay ra rồi tách ra, hóa thành một luồng kiếm khí lan tỏa, bao phủ một phạm vi rộng lớn phía trước. Công, công, công. Tô Hiểu liên tiếp chém ba đao, đồng thời nghiêng đầu, mới né tránh được luồng kiếm khí lan tỏa. Một vết máu chảy xuống từ bên cổ hắn, cho thấy hắn không thể hoàn toàn tránh thoát những nhát chém đó. Áp lực gió ập tới, khiến mái tóc của Tô Hiểu trở nên giống kiểu tóc của Kingsley. Khoảnh khắc này, hắn cảm thấy không phải là một thanh đại kiếm chém tới, mà là thế giới phía trước khép lại với nhau, rồi bổ về phía hắn. Nhát chém này, không thể cản được. Cảnh vật xung quanh vỡ nát, là do Tô Hiểu bằng cảm ứng tông sư cảm giác được trước không? 5 giây. Hắn né tránh theo dự đoán. Một luồng chém kích kinh hoàng lướt qua trước mặt hắn. Soảng. Nhát đại kiếm này, uy lực chém khiến màn mưa biến mất trong nháy mắt. Những đám mây đen trên bầu trời ban đầu cũng tiêu tán toàn bộ trong nháy mắt. Bầu trời hóa thành ban ngày có trăng tròn treo cao. Ầm. Đại kiếm đánh xuống đỉnh tháp cao. Cả tòa tháp cao đều rung chuyển. Theo lý mà nói, kỵ sĩ trưởng tháp cao vừa sử dụng chiêu thức lớn như vậy, đáng lẽ phải có khoảng thời gian hồi sức ngắn. Nhưng kỵ sĩ trưởng tháp cao không để lộ sơ hở này. Hắn dựa vào lực xung kích của nhát bộ phía trước, thuận thế xoay người chém vòng. Trong khoảnh khắc, Tô Hiểu cảm nhận được hơi thở tử vong ập đến. Nhưng hắn đã học được. Sau khi sử dụng kỹ năng kiếm cấp đại chiêu, tiếp nối một chiêu thức nhỏ như vậy, không khó để phát triển, và cũng có hiệu quả. Hoàng Mỹ đón đỡ. Đương. Đại kiếm bị trường đao đỡ lại. Khí lãng do binh khí giao kích dẫn đến khuếch tán, gần sóng trong không khí xung quanh, tạo cảm giác hàm súc và hoa lệ cho người xem. Sau khi nhát kiếm này bị đón đỡ, kỵ sĩ trưởng tháp cao không dùng lực lượng áp chế. Vị này dù sao cũng là kỹ pháp tông sư cấp bậc kiếm thuật tông sư LVS. Tay phải cầm kiếm của hắn lại buông khỏi chuôi kiếm, để tránh chịu lực xung kích do đại kiếm bị đón đỡ gây ra. Tinh thể màu xanh trăng leo lên cánh tay trái của hắn. Hắn đấm ra một quyền bằng cánh tay trái. Bành. Mảnh vụn tinh thể màu xanh văng khắp nơi. Ma linh chịu cú đấm này nhanh chóng bị tinh thể hóa, thoáng chốc biến thành một pho tượng tinh thể màu xanh. Cú đánh nhìn như tùy tiện này, lại là một loại năng lực miểu sát. Kiểu kỹ pháp chính là như vậy. Những năng lực nhìn không hoa lệ, lại có sức mạnh không thể tưởng tượng. Lưỡi đao cắt xuyên không gian, chém về phía sau cổ của kỵ sĩ trưởng tháp cao. Khí trường của kỵ sĩ trưởng tháp cao đột nhiên mở ra. không gian xung quanh cắt băng một tiếng xuất hiện nhiều đoạn lệch vị trí. Lưỡi đao chém tới dừng lại đột ngột. Khi mọi thứ xung quanh đều ngừng lại, kỵ sĩ trưởng tháp cao trở tay chém vòng một kiếm. Bột một tiếng nổ vang, Tô Hiểu bị chém vỡ, hóa thành những mảnh vỡ tinh thể màu xanh văng khắp nơi. Không sai, trong khoảnh khắc bị kẹt trong thời gian đình trệ, Tô Hiểu đã đổi vị trí với Ma Linh. Cái bị chém vỡ trước mắt chính là Ma Linh vừa bị tinh thể hóa. Công, công, công. Ba nhát chém nhanh đến mức trường lực thời gian xung quanh đều bị chậm lại, lại đều bị đại kiếm chém cản. Kỵ sĩ trưởng tháp cao nhìn như một trọng kiếm sĩ, nhưng dưới liên trảm siêu tốc gần như phạm quy của Tô Hiểu, lại hoàn toàn bắt kịp thế chém. Đương. Tô Hiểu một đao trọng trảm, khiến kỵ sĩ trưởng tháp cao lùi lại mấy bước chân. Hắn hất đại kiếm, chém đi lực lượng xuyên qua cơ thể hắn, chém nát đất đá ở mặt bên. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Soảng. Kiếm khí màu xanh da trời lẫn xanh lá cây bay ra. Thanh quỷ sau khi được tăng cường, bề rộng kiếm khí trên 10 mét, thế trận kinh người, đồng thời tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã đến trước mặt kỵ sĩ trưởng tháp cao. Ánh trăng màu xanh trên đại kiếm càng rõ ràng, phát ra tiếng. Theo thân kiếm. Một luồng hấp lực bộc phát, khiến thanh quỷ bay đến trước mặt kỵ sĩ trưởng tháp cao nhanh chóng biến dạng, ngược lại bị đại kiếm của kỵ sĩ trưởng tháp cao hấp thu. Điều này thật không trách thanh quỷ. Đây là đặc tính của thanh nguyệt thực đại kiếm này. Sau khi đặc tính của thanh đại kiếm này được kích hoạt, gần như có thể hấp thu tất cả các loại năng lực công kích đặc tính. Nguyệt thực đại kiếm cắm xuống đất, cách đó mấy chục mét, Tô Hiểu cảm thấy mặt đất dưới chân hơi rung. Hắn lao lên đồng thời, một đao quét xuống, chém vỡ từng cây đinh tinh thể dài mấy mét đâm ra từ mặt đất. Tô Hiểu hạ xuống. Hắn nhìn chăm chú kỵ sĩ trưởng tháp cao cách đó mấy chục mét, nhưng ở giây tiếp theo. Phục suy. Máu tươi bắn tung tóe, mảnh vụn tinh thể văng khắp nơi. Một vết chém nghiêng chém qua lồng ngực Tô Hiểu. Dù hắn nâng cánh tay trái tinh thể đỡ lại, lại cũng không thể ngăn cản nhát kiếm này. Chỉ không. 5 giây trước, kỵ sĩ trưởng tháp cao cách đó mấy chục mét chém ra một nhát kiếm từ không khí. Không có kiếm khí bay ra, mà là không chém tới người Tô Hiểu. Đối mặt với loại năng lực này, Tô Hiểu không thể giữ khoảng cách với kỵ sĩ trưởng tháp cao nữa. Đá trên mặt đất dưới chân hắn nổ tung. Hắn biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, hắn đột tiến đến trước mặt kỵ sĩ trưởng tháp cao. Nhận đạo đao thí. Tô Hiểu chém nghiêng ra một đao, hô một tiếng, 7 nhát chém huyết sắc đỏ sẫm bay ra, bên trong còn có những đốm lửa nhỏ. Đương đương đương đương. Tiếng vang giòn tan dày đặc truyền đến, khiến Tô Hiểu cảm thấy không ổn. Lần đầu tiên tập trung năng lượng hộ thể, chuẩn bị hoàn mỹ đón đỡ. Ngoài năng lực hấp thu công kích của địch nhân bằng nguyệt thực đại kiếm, phản kích đón đỡ cũng là một trong những chiêu sát thủ của kỵ sĩ trưởng tháp cao. Giống như thí loại công kích phạm vi tần suất siêu cao này, càng là trong nháy mắt chất đầy phản kích đón đỡ của kỵ sĩ trưởng tháp cao. Đặc tính năng lực này là, phản kích đón đỡ càng nhiều tầng, uy lực nhát kiếm này càng mạnh. Nhát bổ xuống bị trường đao đỡ lại. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, mặt đất dưới chân hắn nứt từng vòng ra ngoài, cho đến khi lan tràn khắp đỉnh tháp cao. Kẻo kẹt. Lưỡi đại kiếm và trường đao cắt vào nhau, nhưng lại không làm gì được đối phương. Huy Nguyệt ở tẩy lễ. Đại kiếm của kỵ sĩ trưởng tháp cao nở rộ ánh trăng. Trăng tròn treo cao trên bầu trời có phản chiếu, một cột sáng ánh trăng màu xanh trắng rơi xuống, đánh vào đỉnh tháp cao. Năng lượng ánh trăng như chất lỏng tràn ngập đỉnh tháp cao, còn tràn qua bức tường bảo vệ xung quanh, chảy xuống phía dưới tháp cao. Đương. Đương. Đương. 3 nhát trọng trảm liên tiếp, khiến Tô Hiểu liên tục lùi lại. Vừa rồi cột sáng ánh trăng này rơi xuống, khiến xương cốt toàn thân hắn như muốn tan ra. Càng tệ hơn là loại năng lực cấp đại chiêu này, trong lúc đại kiếm của kỵ sĩ trưởng tháp cao nở rộ ánh trăng, mỗi lần giao chiến với kẻ địch một lần, đều sẽ có một cột sáng ánh trăng rơi xuống. Nếu quan sát từ trên không, sẽ thấy từng cột sáng ánh trăng rơi xuống, cho đến cuối cùng một cột sáng ánh trăng giận dữ tuôn xuống 10 mấy giây, đỉnh tháp cao mới lắng lại. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ giọt theo mũi đau. Thế giới trước mắt Tô Hiểu hơi có cảm giác bóng chồng. Hắn và kỵ sĩ trưởng tháp cao đều là kỹ pháp hình, sinh tử chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng có một điểm phải thừa nhận, nguyệt thực đại kiếm của đối phương thực sự có sức áp chế. Ánh trăng bay xuống từ đại kiếm, mũi kiếm đại kiếm trong tay kỵ sĩ trưởng tháp cao đặt xuống đất. Hắn đột nhiên tăng tốc đột tiến. Khác với tưởng tượng về sự cương mãnh, kiếm pháp của kỵ sĩ trưởng tháp cao tràn đầy lực lượng. Đẹp. Đây là cảnh chiến đấu mà một nhát kiếm dùng lực chém xuống, ánh trăng tứ tán. Tô Hiểu đang chờ đợi một cơ hội. Cơ hội này chính là Ma Linh biến thành khối vụn tinh thể ngoài 100 mét một lần nữa hóa thành khói đen. Hắn dùng tay trái mang bao cổ tay Hắc Vương hư không túm lại, Ma Linh bị hắn cưỡng chế kéo về, leo lên sau lưng hắn. Khí yên màu xanh đen bốc lên trên người Tô Hiểu. Đây là loại năng lực tiến giai mà hắn phát triển trên cơ sở ma linh ở sông Nhận, gọi là sông Nhận Thịnh Phóng. Năng lực hệ ma linh nhìn có vẻ phức tạp, kỳ thực đặc biệt đơn giản. Giai đoạn hiện tại tổng cộng có 3 loại năng lực cơ sở, thay thế, truyền lại, sông Nhận. Dữ liệu hóa trực quan hơn là, mỗi ngày tự nhiên ma linh có 100 điểm năng lượng. Dù là thay thế, truyền lại hay sông Nhận, mỗi lần sử dụng đều tiêu hao 20 điểm năng lượng. Hơn nữa, ma linh trong chiến đấu tuyệt đối không phục hồi năng lượng, chỉ khi ngủ say trong Trảm Long thì mới có thể phục hồi điểm năng lượng này. Mà năng lực tiến giai sông Nhận Thịnh Phóng của ma linh ở sông Nhận thì tiêu hao năng lượng ma linh theo giây, mỗi giây là 10 điểm. Đứng ngoài quan sát, thì giác bên trong, Nhận Chi ma linh chỉ còn nửa người trên, tóc dài đen nhánh phủ khắp người tỏa ra hắc vụ, nàng nguyên. Bản đôi mắt đen lấy nay hiện lên trong mắt màu lam. Tay nàng nắm chặt một thanh Trảm Long thiểm như thật như ảo, giữ nguyên tư thế giống Tô Hiểu. Quanh một tiếng, đá vụn dưới chân Tô Hiểu vẫy ra. Hắn ngang nhiên xông lên, một đao trọng trảm. Đương đương. Một đao trảm kích, hai tiếng kim thiết giòn minh vang vọng. Tháp cao kỵ sĩ trưởng vốn luôn áp chế Tô Hiểu, bị ép lui ra phía sau nửa bước. Nhận đạo đao ở cực. Tô Hiểu chém một đao cận chiến thượng chặt nghiêng. Cường địch đối diện rơi vào đường cùng, chỉ có thể cầm đại kiếm đón đỡ. Đương đương. Lại là hai tiếng kim thiết giòn minh nổ vang, thành thế lớn đến mức mặt đất đỉnh tháp cao nổ tung thành một tầng. Nên biết, đây là công trình kiến trúc đã sừng sững qua hai kỷ nguyên, có biết bao nhiêu thuật thức phòng hộ có thể nghĩ. Cực nhận ở thế giới. Sau khi chém ra nhận đạo đao ở cực, trường đao của Tô Hiểu vẫn duy trì trạng thái nâng lên, hắn đã dùng cực nhận ở thế giới một cách đặc biệt phi phạm quy. Tranh tranh tranh. Lĩnh vực trảm kích dày đặc đến mức hình thành hình vuông đột ngột xuất hiện, đó là cực nhận ở thế giới. Đừng nói cường giả năng lực hệ khác, có không ít cường giả kỹ pháp hình từng giao thủ với Tô Hiểu đều cảm thấy chiêu này thực sự quá vô lại. Chiến giáp của tháp cao kỵ sĩ trưởng bị chém vỡ mấy khối, áo choàng ám lam cũng tàn tạ hơn phân nữa. Máu tươi thấm ra từ vết rách chiến giáp. Điều này đại diện cho một sự thật, tháp cao kỵ sĩ trưởng không phải bất tử giả, hắn là cường giả thật sự còn sống. Về việc làm thế nào hắn lấy trạng thái này sống từ kỷ nguyên thứ nhất đến nay, phán đoán theo phương thức hắn xuất hiện, hẳn là vẫn luôn thân xử trong vầng trăng tròn trên bầu trời. Tô Hiểu mở sông Nhận Thịnh Phóng rồi tung ra vài đao, liên tục áp chế tháp cao kỵ sĩ trưởng. Tiếc rằng, tháp cao kỵ sĩ trưởng không dễ đối phó như vậy. Huyên Nguyệt ở thời nịch. Khí tức của tháp cao kỵ sĩ trưởng ầm vang bộc phát. Ánh trăng màu xanh làm không khí xung quanh hiện lên từng hạt ánh sáng. Gần như đồng thời, Tô Hiểu cảm giác không gian xung quanh trở nên sền sệt. Hắn như thể thân xử trong dung dịch sền sệt. Thực tế, đây là hiện tượng do thời gian bị làm chậm lại gây ra. Không sai, tháp cao kỵ sĩ trưởng không chỉ là đại tông sư kiếm thuật mát cấp, hắn còn nắm giữ hai loại năng lực mạnh mẽ, hệ huyên nguyệt và hệ thời gian. Thân xử trong trường lực thời gian bị làm chậm, Tô Hiểu cảm giác rõ ràng lưỡi đại kiếm sắc bén chém tới. Thân kiếm rộng hai chưởng, không cồng kềnh do chiều dài kiếm. Thanh kiếm này trong tay tháp cao kỵ sĩ trưởng, người có hình thể cao hơn 3 mét, tập hợp 3 đặc tính, lực lượng, sắc bén và tốc độ. Tô Hiểu đang mở trạng thái sông Nhận, việc trao đổi vị trí với ma linh không còn ý nghĩa. Còn về Long Ảnh Thiểm, trong trường lực thời gian chậm chạp này, việc xuyên thấu không gian cũng sẽ rất chậm. Mũi kiếm phong tiếp cận, Tô Hiểu lại không thể động đậy mảy may. Đồng tử hắn dần thắt chặt, thành công đối mặt với tháp cao kỵ sĩ trưởng. Năng lực ác ý nhìn chăm chú phái sinh từ thuộc tính mị lực phụ của hắn được kích hoạt. Sau khi phát động sơ hở tức thời của kẻ địch thông qua ác ý nhìn chăm chú, hiệu quả thời ở chi phối giả phát động. Đông. Hiệu quả thời gian chậm lại lan tràn ra, vừa lúc đối đầu với huyên nguyệt ở thời nịch của tháp cao kỵ sĩ trưởng. Cực nhận ở thế giới. Tranh tranh tranh. Tiếng chém sắc bén vang vọng đến chân trời. Một đường thông đạo đen nhánh xuất hiện trong không khí phía sau, đây là dấu hiệu của vực sâu thông đạo sắp được chém ra. Máu tươi trên người Tô Hiểu văng khắp nơi, đặc biệt là ở cổ. Hắn liên tục sử dụng hai lần cực nhận ở thế giới, dẫn đến thân thể chịu gánh nặng cực lớn, toàn thân phun máu. Nghiêm trọng hơn là vết thương chém ở bên cạnh cổ. Linh ảnh tuyến lan tràn từ tay trái tinh chất của Tô Hiểu, đâm vào miệng vết thương ở cổ. Hắn dùng sức kéo một cái, miệng vết thương cưỡng ép khâu lại. Lần này tương đối nguy hiểm, suýt chút nữa bị chém đứt thủ cấp. Nếu không phải kịp thời cắt đứt nhát kiếm đó, hắn đã mất mạng tại chỗ. Tiếng xé gió ập tới. Tô Hiểu chém bay cây ám nguyệt trường thương chém tới. Cây ám nguyệt trường thương đen nhánh này sau khi bị chém bay, ầm vang nổ tung trên không trung bên cạnh. Tro tàn hắc ám bay tán loạn, làm vạt áo choàng của hắn dập dềnh. Hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. những cây ám nguyệt trường thương bắn xuống từ trên cao như thể đếm không hết. Lúc này ngước nhìn bầu trời, sẽ phát hiện ngân nguyệt đã hóa thành huyết nguyệt. Tô Hiểu đang chạy trốn với tốc độ cao, tay trái chộp lấy trong không khí, Tử Tịch Tẩn Diệt đã nằm trong tay. Phanh phanh phanh phanh phanh. Năm phát tịch diệt bắn ra. Hai phát trượt mục tiêu, một phát trúng lồng ngực bên trái tháp cao kỵ sĩ trưởng, khiến áo giáp và huyết nhục khô mục, như gỗ mục bong tróc. Hai phát tẩn diệt cuối cùng bắn trúng nguyệt thực đại kiếm, làm ánh sáng màu tím thẫm trên đó nổ tung. Cùng lúc đó, huyết nguyệt trên cao khôi phục thành ngân nguyệt. Tô Hiểu dừng bước. Lúc này nhìn lại con đường hắn vừa chạy qua, đã bị từng cây ám nguyệt trường thương đóng thành con đường uốn lượn. Hắn điều khiển ma linh, rút ra một cây ám nguyệt trường thương xuyên qua vai mình, sau đó rút ra cây đâm nghiêng vào sườn, xuyên ra sau lưng. Leng keng. Ám nguyệt trường thương dính máu cấu thành từ năng lượng, rơi xuống đất phát ra tiếng kim thiết. Khụ khụ khụ. Tô Hiểu một tay che miệng, máu tươi phun ra từ kẽ hở. Chiến đến mức này, hắn cảm thấy ngũ tạng như bị đốt cháy. Từ khi khai chiến đến nay, mỗi lần đỡ một nhát trọng trảm của đại kiếm, hắn đều cảm thấy nội tạng mình như muốn bị chấn nát. Má cấp kỹ pháp tông sư ồ lượng lớn năng lực bị động gia tăng cho đòn chém thường của 800 điểm lực lượng thật, 800 điểm nhanh nhẹn thật, 800 điểm thể lực thật. Những yếu tố mạnh mẽ này hội tụ trên một thân thể cường đại. Tô Hiểu có thể chiến đấu đến trình độ hiện tại đã là điều trước đây tuyệt đối không thể làm được. Điểm mấu chốt hơn là tháp cao kỵ sĩ trưởng là cường giả chậm nhiệt. Do tĩnh lặng quá lâu, kiếm kỹ của hắn lúc nãy không phải trạng thái đỉnh phong. Sau khi liều mạng với Tô Hiểu đến hiện tại, trạng thái của tháp cao kỵ sĩ trưởng đạt đến đỉnh điểm. Trái tim hắn bắt đầu đập thình thịch, mắt sáng ngời. Oanh! Áp lực gió dâng trào, khí tức của tháp cao kỵ sĩ trưởng giận dữ cuồn cuộn. Hắn hai tay cầm kiếm, đại kiếm dương cao lên. Huy nguyệt ở trảm kiếm. Năng lượng ngân nguyệt trên nguyệt thực đại kiếm bộc phát, hóa thành một thanh đại kiếm đứng sừng sững giữa trời đất, một kiếm chém xuống. Tô Hiểu nhảy lùi đồng thời, xuyên thấu không gian bằng long ảnh thiểm. Oanh! Ngân nguyệt đại kiếm chém xuống đỉnh tháp cao. Nếu quan sát từ trên cao, cảnh tượng này cực kỳ tráng lệ. Tô Hiểu thân xử trong áp lực gió và năng lượng ngân nguyệt. Hắn chỉ có thể xuyên thấu không gian 3 giây, nhưng năng lượng bộc phát từ nhát kiếm giận dữ chém xuống đó, xem thế nào cũng không chỉ 3 giây. Sau khi thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian, tầng tinh thể bám lên thể biểu của hắn. Năng lượng ngân nguyệt chém lên tầng tinh thể, phát ra tiếng giòn vang. Đối diện với áp lực gió, Tô Hiểu một tay cầm đao đón đỡ. Hoàng Mỹ đón đỡ. Đương. Đại kiếm chém xuống. Mặc dù dùng trường đao ngăn cản, nhưng tầng tinh thể thể biểu của Tô Hiểu lập tức nổ tung. Ngay sau đó, một bàn tay lớn tinh thể màu xanh bám nguyệt chộp tới hắn. Nhát chộp tưởng chừng bình thường này, Tô Hiểu vừa trải nghiệm với ma linh. Ngay cả đặc tính bất tử của ma linh cũng bị tinh thể hóa im lặng nửa ngày. Nếu bản thân hắn bị nguyệt chi ác này bắt được, lập tức sẽ kích hoạt phán định chết ngay lập tức hoặc chém giết. Mắt Tô Hiểu trợn lớn hơn mấy phần. Đồng thời đối mặt với tháp cao kỵ sĩ trưởng, ác ý nhìn chăm chú phát động. Hiệu quả thời gian chậm lại khuếch tán, mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Nguyệt chi ác dần dần chộp tới cổ Tô Hiểu. Hắn nhảy lùi bằng động tác chậm. Tuy nói hiện tại hắn và tháp cao kỵ sĩ trưởng đều hành động chậm, nhưng nếu có người quan chiến, hoàn toàn không thể nhìn rõ động tác của họ, tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức vượt quá giới hạn mắt thường có thể bắt giữ, làm cho không gian dao động cũng không kịp khuấy động. Tô Hiểu lao về phía sau, nhưng chẳng hiểu sao, hắn lại lưu lại một tàn ảnh tại chỗ. Hắn nhảy lùi được mấy giây, tay trái của tháp cao kỵ sĩ trưởng được gia trì nguyệt chi thủ đã tóm lấy cổ tàn ảnh. Tô Hiểu đang lơ lửng giữa không trung. Mặc dù bản thân hắn không bị bắt lại, nhưng ở cổ lại có cảm giác như bị bóp chặt. Điều này khiến hắn lập tức nghĩ đến, khoảnh khắc trước khi hắn nhảy lùi, tháp cao kỵ sĩ trưởng đã sử dụng một loại năng lực nào đó. Loại năng lực này khiến hắn trong khoảnh khắc nhảy lùi, lưu lại hư ảnh kia tại chỗ. Ca ca cắt. Tinh thể màu xanh nguyệt trên tay tháp cao kỵ sĩ trưởng lan tràn lên hư ảnh, làm hư ảnh tinh thể hóa. Tháp cao kỵ sĩ trưởng ném Tô Hiểu tinh thể này lên, đại kiếm thẳng tắp đâm lên không trung. Nhát đâm này thực sự có cảm giác mỹ mãn của lực lượng kỹ pháp. 3. Tô Hiểu tinh thể bị đâm xuyên hậu tâm, ngay sau đó vỡ vụn. Mười mấy mét ngoài, Tô Hiểu tiếp đất. Hắn nhìn tượng tinh thể vỡ vụn, cảm giác tim đập thình thịch ập tới. Nhắc nhở chiến đấu ngay sau đó xuất hiện. Cảnh cáo, ngươi đã thừa nhận phán định chết ngay lập tức của Nguyệt Chi Thủ. Lần phán định này chưa thông qua, ngươi sẽ chịu hiệu quả chết ngay lập tức. Năng lực nhận chi tâm phái sinh từ đao thuật tông sư được kích hoạt. Lượng nhận chi tâm hiện tại, 2. Đã thông qua tiêu hao một viên nhận chi tâm, thành công miễn trừ lần phán định chết ngay lập tức này. cảm giác ngạt thở hư ảo như thủy triều biến mất. Tô Hiểu nhìn tháp cao kỵ sĩ trưởng đối diện. Với kinh nghiệm của hắn, đương nhiên có thể đánh giá ra đây là loại năng lực gì. Vừa nãy, kẻ địch đã bắt lấy chính là quá khứ của hắn. Nói chính xác hơn, là chính hắn không? Một giây trước khi nhảy lùi. Sau đó thông qua quá khứ của chính mình này, truyền năng lực chết ngay lập tức đến bản thể. Và tình huống này đã xảy ra. Tô Hiểu tai trong mơ hồ xuất hiện cảm giác vù vù. Hắn biết, đó là kẻ địch lại đang sử dụng năng lực hệ thời gian. Sát na sau, kỵ sĩ trưởng tháp cao xuất hiện trước mặt hắn, một kiếm trọng trảm tới. Đương. Dù đỡ được một kiếm này bằng cách hoàn hảo, Tô Hiểu suýt nữa không chống đỡ được. Huyết khí phía sau hắn hội tụ, huyết chi thú vồ tới, nhưng chưa kịp lao trúng kỵ sĩ trưởng tháp cao đã bị Nguyệt Thực Đại Kiếm hấp thu, cùng trường đao chống đỡ Nguyệt Thực Đại Kiếm, lực lượng tăng vọt. Quanh một tiếng, kỵ sĩ trưởng tháp cao mượn lực chém bay Tô Hiểu. Tô Hiểu lấy tư thế nửa ngồi đáp xuống. Hắn nhìn đối diện bất ngờ đánh tới kỵ sĩ trưởng tháp cao, cũng không đứng dậy dùng trường đao đỡ. Thiên nộ. Chẳng biết từ lúc nào, trên không đã tụ hội lượng lớn mây đen, tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Theo Tô Hiểu lấy lực lượng nguyên tố thân cận dẫn lôi, giới lôi giáng xuống. Đường vân tinh hồng xuất hiện trên hai tay Tô Hiểu. Đây là do hắn kích hoạt năng lực cốt lõi của trang bị vĩnh hằng cấp huyết nguyệt nữ vương. Hiệu quả trang bị 2, tinh hồng huyết nguyệt, hạch tâm ở chủ động, lập tức tiêu hao 95% năng lượng linh hồn hiện có, chuyển hóa thành bản nguyên sinh mệnh lực, từ đó trong 10 giây sau, giá trị sinh mệnh tối đa của ngươi tăng thêm 400%. Đây là giá trị sinh mệnh tối đa bổ sung. Trong thời gian này, mọi tổn thương ngươi phải chịu đều chỉ làm hao tổn giá trị sinh mệnh tối đa bổ sung, cho đến khi giá trị sinh mệnh tối đa bổ sung tiêu hao hết. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 5 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, mức tăng thêm giá trị sinh mệnh tối đa bổ sung này cao nhất có thể đạt tới 1.000 vạn điểm. Với 1.290 điểm lực lượng nguyên tố thân cận của Tô Hiểu làm dẫn giới lôi ầm vang giáng xuống, cột sáng giới lôi đường kính hơn 100 km rơi xuống, giới lôi màu vàng lập tức nuốt chửng tháp cao cổ xưa. Đỉnh tháp cao bị giới lôi nhấn chìm. Trong giới lôi không ngừng trút xuống này, Tô Hiểu, người vốn đang trong tư thế nửa ngồi, đứng dậy. Nhận đạo đao ở lư. Phong ngân phiêu giật chém qua cổ họng kỵ sĩ trưởng tháp cao. Dưới sự tẩy lễ của giới lôi, ngay cả kỵ sĩ trưởng tháp cao cũng khó có thể động đậy. Tô Hiểu đối kháng tổn thương giới lôi khổng lồ, tập kích đến trước mặt kỵ sĩ trưởng tháp cao, một đao trọng trảm, chém qua lồng ngực kỵ sĩ trưởng tháp cao. Huyết châu bị trường đao kéo ra hình cung, ngay sau đó bị giới lôi bốc hơi. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, một chân đá thẳng. Trong khi cố gắng không đá bay kỵ sĩ trưởng tháp cao, hắn đạt được mức xuyên thấu tối đa. Đông. Cú đá mạnh đến mức giới lôi xung quanh cũng tán loạn trong chốc lát. Tô Hiểu có thể cảm nhận được, giá trị sinh mệnh tạm thời đến từ huyết nguyệt nữ vương sắp tiêu hao hết. Thiên nộ ở bôn lưu trảm. Giới lôi đang trút xuống toàn bộ hội tụ vào trảm long thiểm. Điều này khiến xung quanh lập tức tĩnh lặng, chỉ còn hồ quang điện màu vàng cuồn cuộn trên trường đao. Bôn lưu trảm như thiên uy chém xuống. Kỵ sĩ trưởng tháp cao bị một chân đá thẳng đến quỳ một gối trên đất, lại ngay lập tức thoát khỏi tình trạng tê liệt, một kiếm nghênh trảm. Bang bong bong một tiếng, cùng với điện quang màu vàng cuộn trào, toàn bộ đỉnh tháp cao xuất hiện lượng lớn vết nứt, trông như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Trảm long thiểm được gia trì lượng lớn giới lôi, sau khi chém lên mũi kiếm Nguyệt Thực Đại Kiếm, cùng với tiếng rít của hồ quang điện, mũi đao lại dần dần cắt vào lưỡi kiếm. Rắc, rắc. Một bên thân kiếm Nguyệt Thực Đại Kiếm xuất hiện vết nứt. Chưa đợi trảm long thiểm tiếp tục cắt, một đạo hư ảnh xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. Hư ảnh này đầu sói thân người, cao hơn 5 mét, tay nắm một lưỡi liềm hư ảo. Trường lực thời gian xung quanh đột nhiên đình trệ. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu thử đối mặt với kỵ sĩ trưởng tháp cao, lại phát hiện đại kiếm của đối phương vừa vặn chặn giữa tầm mắt hai người. Lưỡi liềm hư ảo khổng lồ chém qua, Tô Hiểu không thể né tránh. Dù không bị tổn thương vật lý chút nào, hắn lại lập tức phải chịu 10% giá trị sinh mệnh tối đa tổn thương linh hồn. Đây là do cường độ linh hồn của hắn cao. Không chỉ thế, nhắc nhở chém giết ngay sau đó mới đáng sợ. Người đã bị ám nguyệt tử thần chém giết. Lần phán định này chưa thông qua, người sẽ chịu hiệu quả chém giết. Năng lực diễn sinh nhận chi tâm của đao thuật tông sư được kích hoạt. Lượng dự trữ nhận chi tâm hiện có, 1/2. Đã thông qua tiêu hao một viên nhận chi tâm, thành công miễn trừ lần chém giết này. Trong thời gian ngắn như vậy, một lần tử ngay lập tức, một lần chém giết, có thể thấy cường độ giao phong với kỵ sĩ trưởng tháp cao cao đến mức nào. Bành. Cự lực từ đại kiếm hút bay Tô Hiểu, nhưng đây chính là điều Tô Hiểu muốn thấy. Hắn thuận thế nhảy lùi lại, thân ở giữa không trung, ngón trỏ trái hắn chỉ về phía kỵ sĩ trưởng tháp cao. Huyết chi thú ở thiên phú năng lực ở huyết chi thịnh nộ, mỗi điểm giá trị sinh mệnh ngươi tổn thất đều sẽ tích lũy thành nộ huyết trị. Giới hạn nộ huyết trị sẽ được xác định dựa trên giới hạn giá trị sinh mệnh của ngươi. Sau khi kích hoạt hiệu quả thiên phú này, ngươi sẽ tiêu hao toàn bộ nộ huyết trị đã tích trữ. Lần tấn công hệ huyết khí tiếp theo của ngươi sẽ được bổ sung 70% tổn thương hệ huyết khí từ nộ huyết trị đã tiêu hao. Với tổn thương Tô Hiểu vừa chịu đựng, giới hạn 215 vạn điểm nộ huyết trị đã sớm đầy. Hoặc có lẽ, nếu không có kỹ năng tối thượng của đội ngũ và hiệu quả hồi phục siêu cường của đêm cuồng săn, lượng máu hắn tổn thất đã đủ để hắn bỏ mạng. Lượng huyết khí khổng lồ hội tụ vào ngón trỏ Tô Hiểu. Do bị nén đến cực điểm, nhìn từ xa, đầu ngón tay hắn tỏa ra ánh sáng tinh hồng đáng sợ, hình thành vầng sáng chữ thập khổng lồ. Huyết yên pháo ở cuồng nộ. Oanh. Một đạo xạ tuyến huyết sắc bắn ra, để lại từng tầng gợn sóng trong không gian, cũng với tốc độ không thể né tránh, xuyên qua lồng ngực kỵ sĩ trưởng tháp cao. Với giá trị sinh mệnh còn lại sau khi chịu kháng giới lôi của kỵ sĩ trưởng tháp cao, đòn này tất sát. Kỵ sĩ trưởng tháp cao lùi lại một bước dài, sau đó, lỗ thủng lớn như thùng nước nơi lồng ngực hắn dần dần mờ đi, biến mất, không phải là chữa trị, là phục hồi như cũ như thời gian quay lại. Thậm chí, còn có thể nhìn thấy dấu vết bị đạn tẩn diệt ăn mòn trên lồng ngực. Tô Hiểu xác định, vừa rồi cú đánh kia đã đánh chết kỵ sĩ trưởng tháp cao vừa chịu giới lôi, giá trị sinh mệnh không hồi phục lên. Tuy nhiên, nghĩ đến chiến lực của kỵ sĩ trưởng tháp cao còn mạnh hơn cả thần linh giả thú, đối phương có thủ đoạn bảo mệnh cường đại cũng là lẽ thường tình. Vấn đề là, đối phương không phải là bất tử giả, vậy dùng phương pháp nào để hóa giải cục diện tất sát vừa rồi? Xét việc đối phương có năng lực hệ thời gian, lẽ nào là quay lại khoảnh khắc bị chí mạng vừa rồi? Điều này không quá khả năng. Theo cái chết quay lại đến sự sống, trường thời gian xung quanh sẽ gần như cuồng bạo, nhưng trường thời gian xung quanh vừa rồi ổn định. Thêm nữa, năng lực hệ thời gian của kỵ sĩ trưởng tháp cao thể hiện ở việc dung hợp với kiếm kỹ, rất ít khi thể hiện năng lực hệ thời gian độc lập. Vậy chỉ còn một khả năng. Cú đánh vừa rồi, Tô Hiểu thật sự đã giết chết kỵ sĩ trưởng tháp cao. Chỉ là, cái chết là kỵ sĩ trưởng tháp cao trong quá khứ hoặc kỵ sĩ trưởng tháp cao trong tương lai. Lúc này khắc này, kỵ sĩ trưởng tháp cao hiện tại đã thành công tránh được lần tử vong này. Sở dĩ Tô Hiểu có thể nghĩ đến điểm này là bởi vì hắn có một đồng đội tốt cũng là hệ thời gian. Nói đến, hệ thời gian của Guiac còn thuần túy hơn kỵ sĩ trưởng tháp cao. Năng lực hệ thời gian của kỵ sĩ trưởng tháp cao là phụ trợ kiếm thuật. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Nói như vậy, vậy ít nhất phải đánh giết kỵ sĩ trưởng tháp cao 3 lần, Tô Hiểu mới có thể trở thành người thắng cuộc. Đây cũng là lý do vì sao kỵ sĩ trưởng tháp cao là địch thủ khó đối phó hơn cả thần linh giả thú. Oanh một tiếng vang lên, Tô Hiểu và kỵ sĩ trưởng tháp cao đồng thời biến mất. Khi hai người xuất hiện trở lại, cách nhau không quá 2 mét. Nhận đạo đao ở cực. Đại kiếm và trường đao đối trảm. Lần này đỉnh tháp cao lại cũng không chịu nổi, vỡ vụn đồng thời, không gian xung quanh cũng oanh một tiếng nổ tung. Đã thế, Tô Hiểu và kỵ sĩ trưởng tháp cao dường như thân ở trong một lĩnh vực được cấu thành từ kính vạn hoa. Lĩnh vực này không duy trì được mấy giây liền vỡ nát. Giữa đống đá vụn, Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện bên cạnh kỵ sĩ trưởng tháp cao, một chân đá ngang. Đông. Kỵ sĩ trưởng tháp cao lấy đại kiếm đỡ cú đá ngang này, hóa thành một đạo tàn ảnh nghiêng nghiêng, ầm vang đập xuống vào màn sương đen bên phải tháp cao cổ xưa. Nguyệt thực đại kiếm do chịu cú đá ngang này, vết nứt trên thân kiếm dày đặc thêm mấy phần. Tiếng gió gào thét qua tai, Tô Hiểu men theo tường ngoài tháp cao, thẳng tắp chạy vội xuống dưới. Khi tốc độ hắn nhanh đến cực hạn, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng xuống. Sau đó dựa vào lực nối liền này mà vọt trảm. Trường đao lướt qua đại kiếm đâm xuống. Sau khi đâm vào đại địa, uy thế của đao khiến mặt đất trong phạm vi mấy chục km xung quanh đều đâm ra từng cột khí nhọn hình lưỡi dao dài mấy mét, trông rất hùng vĩ. Mũi kiếm phá không, đao mang tung hoành. Khi Tô Hiểu một đao nghênh chém lên nguyệt thực đại kiếm, chấn động cường hãn khiến giá trị sinh mệnh hắn chợt hạ xuống một đoạn. Càng tệ hơn là người huyết giả đã phát động. Tô Hiểu không hề để ý điểm này. Hắn dựa vào lực phòng ngự cường hãn trong thời gian ngự huyết giả kéo dài, bỏ qua cánh tay trái bị một kiếm chém vỡ. Hắn một chân toàn lực đá thẳng. Ngay cả đối diện là kỵ sĩ trưởng tháp cao, đối mặt cú đá thẳng này cũng không nhịn được ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Tiếc rằng, cú đá thẳng này đã không thể trốn thoát. Đông. Trong khoảnh khắc này, kỵ sĩ trưởng tháp cao hóa thành quang, chưa đến không. Một giây, liền biến mất trong tầm mắt Tô Hiểu. Tô Hiểu qua một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn. Hắn lấy ra bình sức sống nguyên dịch nồng độ cao, dùng ống tim đâm vào cổ, truyền thuốc nhanh nhất. Sinh mệnh giá trị của hắn nhanh chóng phục hồi. Từ linh ảnh tuyến căng chặt, các tạng khí bị rách với mức độ khác nhau tạm thời liền lại. Tinh thể lan tràn từ cánh tay cụt của hắn, phối hợp với linh ảnh tuyến nửa năng lượng hóa làm dây thần kinh, cánh tay trái tinh thể của hắn nhanh chóng hình thành. Tô Hiểu nhìn về nơi xa, với kinh nghiệm thẳng đạp phong phú của mình, hắn đánh giá đại khái tháp cao kỵ sĩ trưởng đã bay bao xa, sau đó tầng tinh thể lan tràn dưới chân hắn, cấu thành diệt pháp truyền tống trận. Một tiếng vang trầm, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Khi không gian xung quanh lắng xuống, hắn đã ở trong địa thành. Kiến trúc trung tâm địa thành sụp đổ. Thế lực nhặt rác chiếm giữ nơi đây không lâu, lúc này đang bao vây tháp cao kỵ sĩ trưởng. Tô Hiểu bỗng nhiên xuất hiện, vừa vặn cũng bị mấy ngàn tên nhặt rác bao vây. Mấy tên thủ lĩnh của nhóm nhặt rác nhìn hắn không thiện cảm, cho rằng Tô Hiểu và tháp cao kỵ sĩ trưởng đến tranh giành địa thành. Một tên thủ lĩnh nhặt rác vừa định gầm lên, Tô Hiểu và tháp cao kỵ sĩ trưởng đã biến mất trong mắt tất cả những người nhặt rác. Khi cả hai xuất hiện trở lại, đại kiếm và trường đao ngang nhiên đối chém. Oanh! Không gian xung quanh nổ tung, xung kích từ cuộc đối chiến khiến tất cả những người nhặt rác đang nhìn hắn không thiện cảm ở khu vực xung quanh đều tan vỡ, thế lực nhặt rác bị tiêu diệt tại chỗ. Tô Hiểu bị chém lùi mấy bước, hắn một tay chỉ về phía trước. Huyết yên pháo! Tranh! Huyết yên pháo còn chưa bắn ra, ngực Tô Hiểu đã hiện lên một vết chém nghiêng. Kiếm này quá nhanh! Ngược lại, tháp cao kỵ sĩ trưởng bị huyết yên pháo bắn trúng vai, thân hình hơi lảo đảo. Tay trái đeo bao cổ tay hắc vương của Tô Hiểu hư không nắm chặt, máu tươi còn sót lại của nhóm nhặt rác bị xung kích đánh nát xung quanh đều tụ tập vào tay hắn, hóa thành huyết khí. Siêu ở huyết yên pháo! Nửa thân trên huyết khí hư ảnh cao 10 mét xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, ngón trỏ của huyết khí hư ảnh chỉ về phía trước, huyết yên pháo thô to như thùng nước bắn trúng tháp cao kỵ sĩ trưởng. Vì huyết khí lần này rất dồi dào, Tô Hiểu duy trì siêu ở huyết yên pháo phát ra, đồng thời, đoàn huyết khí nồng độ cao trong tay trái đang nhanh chóng tiêu hao. Siêu ở huyết yên pháo khiến tháp cao kỵ sĩ trưởng cày xới khu kiến trúc địa thành, sau đó bắn phá tường thành, đẩy tháp cao kỵ sĩ trưởng ra khỏi thành, điều này khiến đoàn huyết khí trong tay Tô Hiểu tiêu hao hết. Tô Hiểu hóa thành một tàn ảnh, lao về phía tháp cao kỵ sĩ trưởng. Hắn rời địa thành mấy cây số, đến dưới vách đá phía bắc vô quan khu, mới nhìn thấy tháp cao kỵ sĩ trưởng đang đứng sừng sững ở đó. Mỗi lần hô hấp, Tô Hiểu đều cảm thấy các tạng khí đau đớn. Hắn đã gần như kiệt sức. Đua tiêu hao, hắn chắc chắn không phải đối thủ của tháp cao kỵ sĩ trưởng với thuộc tính thể lực thực tế đạt 800 điểm. Vách đá đen nhánh cao vút. Bên dưới, bộ giáp toàn thân của tháp cao kỵ sĩ trưởng đầy vết rách. Lấy hắn làm trung tâm, một luồng dao động vô hình khuếch tán, trường thời gian xung quanh giảm chậm, đá vụn bắn bay lên quay chậm. Một đạo trảm mang chém qua vị trí của Tô Hiểu, cả người hắn xuyên thủng không gian, né tránh thành công đạo trảm mang này, đồng thời trường đao trong tay chỉ xéo mặt đất. Cực nhận ở thế giới. Tranh. Trường thời gian xung quanh bị chém tan. Tô Hiểu đoán không sai, đây không phải là năng lực hệ thời gian thuần túy, mà là một loại năng lực lĩnh vực được phái sinh khi kiếm thuật của tháp cao kỵ sĩ trưởng đạt đến đỉnh phong. Cực nhận ở thế giới, hiệu ứng phá vực trong nháy mắt thi triển năng lực này, nếu người đang ở trong một lĩnh vực khác, sẽ phá hủy lĩnh vực đó trong nháy mắt, đặc tính phá vực này có quyền ưu tiên cao. Hiệu ứng phá vực của cực nhận ở thế giới khiến Tô Hiểu từ bị động hóa thành chủ động. Vấn đề là, ngay sau khi sử dụng cực nhận ở thế giới, toàn thân hắn lâm vào tình trạng thoát lực ngắn ngủi, ít nhất phải mất 1, 2, 1, 5 giây mới có thể phục hồi. Thời gian này tưởng chừng không dài, nhưng trong cuộc giao phong cấp độ này, đã đủ để cơ hội trôi qua. Nhận đạo đao và thanh quỷ. Đao mang màu xanh lam pha xanh lá cây bay ra. Thanh quỷ có hai đặc điểm, một là tốc độ nhanh, hai là tiêu hao thấp. Thanh quỷ chém trúng nguyệt thực đại kiếm, khiến tháp cao kỵ sĩ trưởng vừa hứng chịu trảm kích cực nhận ở thế giới ôi phản phệ phá vực bị buộc lui lại nửa bước. Cơ hội ngay lúc này. Tô Hiểu lao lên, đầu tiên là đối mặt với tháp cao kỵ sĩ trưởng. Năng lực thời chi phối giả phát động thành công, xung quanh lâm vào thời gian trì trệ, nhưng ngay sau đó, lĩnh vực thời gian trì trệ vỡ vụn, bị năng lực của tháp cao kỵ sĩ trưởng triệt tiêu. Đây chính là mục đích của Tô Hiểu. Hắn không phải muốn dùng thời chi phối giả để hạn chế tháp cao kỵ sĩ trưởng, mà là ép buộc đối phương phải dùng năng lực kiếm kỹ hệ thời gian để hóa giải chiêu này. Như vậy, đối phương sẽ không thể né tránh đòn tấn công tiếp theo. Tô Hiểu một chân thẳng đạp. Đây là sức hút của phổ công tức đại chiêu, hoàn toàn không cần lo lắng thời gian làm lạnh, đồng thời tốc độ ra đòn nhanh đến mức gần như vô giải. Đông. Tháp cao kỵ sĩ trưởng bị đạp đến quỳ một gối xuống đất, cánh tay trái vô thức cản trước người. Nhận đạo đao ở ma nhận. Yên khí màu xanh đen bao trùm trảm long thiểm, một đao chém đứt cánh tay trái của tháp cao kỵ sĩ trưởng, đồng thời một đoạn mũi đao lướt qua cổ họng địch nhân. Trường đao để lại một vết chém sương mù màu xanh đen trong không khí, yên khí màu xanh đen đại diện cho ma linh theo vết thương xâm nhập vào cơ thể tháp cao kỵ sĩ trưởng, khiến thân hình tháp cao kỵ sĩ trưởng chấn động. Chém giết thành công. Cơ thể tháp cao kỵ sĩ trưởng vỡ vụn, chính xác hơn là hình dáng của tháp cao kỵ sĩ trưởng đuổi xác vỡ vụn. Những mảnh vụn đuổi xác này sau khi rơi xuống đất, tiêu tán do ma nhận chém giết, Còn Tháp Cao kỵ sĩ trưởng thoát khỏi đuổi sát, mặc dù lão đảo lui về phía sau mấy bước, nhưng lại không bị chém giết. Ma nhận chém giết thất bại. Đương nhiên không. Ma nhận chém giết một khi phát động, nhất định thành công. Ma nhận đã thành công chém giết Tháp Cao kỵ sĩ trưởng trong quá khứ, trước mắt chỉ còn Tháp Cao kỵ sĩ trưởng hiện tại đứng trước mặt. Quá khứ, hiện tại, tương lai Tháp Cao kỵ sĩ trưởng, Tô Hiểu đã thành công chém giết thứ hai. Vấn đề là, hắn đã chiến đấu đến gần như kiệt sức. Tháp Cao kỵ sĩ trưởng hai tay cầm kiếm, đại kiếm giơ cao lên. Huyên Nguyệt ở vương kiếm. Năng lượng ngân nguyệt trên nguyệt thực đại kiếm bùng phát, hóa thành một thanh đại kiếm đứng sừng sững giữa trời đất, ánh trăng bạc đổ xuống, một thanh đại kiếm nguyệt quang màu xanh dài trăm mét đứng sừng sững, phối hợp với vách đá đen nhánh phía sau, cảnh tượng này hùng vĩ đến cực điểm. Đối mặt với đại kiếm nguyệt quang màu xanh chém tới đối diện, Tô Hiểu đột tiếng đồng thời chém ra một đao. Một đao tưởng chừng bình thường này lại khiến cánh tay phải hắn hiện ra vết rách lớn. Cực nhận ở bạch dạ. Trảm uy khuếch tán, khiến nguyệt quang màu xanh đánh tới tán loạn. Tô Hiểu chỉ dựa vào uy thế cường lực trảm này, đã đột phá sự xâm nhập năng lượng của đại kiếm nguyệt quang màu xanh cao trăm mét. Hắn dùng trảm long thiểm, một đao cận chiến trảm kích, chém vào nguyệt thực đại kiếm. Trong khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm nhau, không có tiếng động, mà là một sự tĩnh lặng ngắn ngủi. Lấy Tô Hiểu và Tháp Cao kỵ sĩ trưởng làm trung tâm, xung kích tầng tầng khuếch tán, mặt đất bị thổi bay từng tầng, trong trường năng lượng cuồng bạo, trường đao và đại kiếm đối kháng, trước đó đại kiếm có lực trảm mạnh hơn, nhưng hiện tại, vết rách trên lưỡi đại kiếm lan tràn, ngược lại bao trùm cả thanh kiếm. Nguyệt thực đại kiếm ầm vang vỡ vụn, cuối cùng không còn gì ngăn cản uy thế cường lực trảm. Một đao này chém nghiêng qua ngực Tháp Cao kỵ sĩ trưởng, sau đó vết chém rơi xuống vách đá đen nhánh phía sau. Sau một tiếng vang lớn, lượng lớn mảnh vụn rơi xuống trên vách đá đen nhánh. Một vết chém dài vạn mét, chém nghiêng trên mặt vách đá này, trải qua ba kỷ nguyên đều không có chút phong hóa nào. Vết chém dài vạn mét này rất dễ thấy, phản phất báo trước diệt pháp giả đến đây, nhất định phải để lại dấu vết đáng chú ý trên thế giới này. Mảnh vỡ đại kiếm rơi xuống đất, Tháp Cao kỵ sĩ trưởng cầm kiếm gãy cất bước tiến về phía trước. Đáng tiếc, từng mảnh giáp trên người hắn vỡ vụn. Lúc này nhìn Tháp Cao kỵ sĩ trưởng, phần thân trên trong bộ giáp cơ bản biến mất, giáp bên ngoài cũng đặc biệt tàn tạ, áo choàng màu lam tối chỉ còn một đoạn. Tháp Cao kỵ sĩ trưởng ầm vang đổ xuống. Tô Hiểu vẫn đứng, trở thành người chiến thắng trong trận chiến sinh tử này. Nhưng cánh tay trái của hắn bị chém đứt, cánh tay phải đầy vết rách, những vết rách này lan tràn đến ngực bên phải. Nghiêm trọng hơn là những vết rách trên trái tim hắn. Mặc dù có linh ảnh tuyến khâu lại, nhưng vết thương của hắn rất nặng, nói là chỉ cách tử vong nửa bước cũng không khoa trương. Từ khi bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, Tô Hiểu và Tháp Cao kỵ sĩ trưởng đều không nói một lời, vì không cần thiết. Nếu Tô Hiểu đã leo lên đỉnh tháp cao, thì là đến để phân sinh tử. Phù phù một tiếng, Tô Hiểu cũng ngã xuống. Không lâu sau, bố bố Uông, A Mổ, Ba Hà đều chạy đến với tốc độ nhanh nhất. Một giờ sau, Tô Hiểu ngồi trước một ngôi mộ, vết thương của hắn cơ bản ổn định. Một lát sau, Tô Hiểu đứng dậy dưới sự nâng đỡ của A Mổ, đi được mấy bước, hắn bỗng cảm thấy mây đen trên bầu trời tan đi mấy phần. Qua kẽ hở của mây đen, dường như có một chùm nguyệt quang màu xanh bạc xuyên qua, chiếu vào ngôi mộ, chứng kiến vinh quang cuối cùng của ám nguyệt quốc độ. Một thanh đại kiếm gãy làm bia mộ, áo choàng màu lam tối tàn tạ buộc vào chuôi kiếm đại kiếm này, bị gió nhẹ dưới vách đá lay động. Tháp Cao kỵ sĩ trưởng đã bị chém giết. Cổ lão tháp cao, khu vực thượng tầng. Chất liệu màu tím đậm từng tràn ngập trong tháp cao cổ kính giờ đã biến mất. Bố bố Uông, A Mổ, Bà Hà khi khám phá tháp cao đã phát hiện ra đây là loại bào tử siêu phàm. Tại thư khố ở tầng giữa tháp cao, bố bố Uông hiểu được sự suy tàn của phe ám nguyệt chủ yếu là do giao tranh với phe Thái Dương, tiếp đó là vì loại bào tử đến từ vực sâu này. Lúc ban đầu, phe ám nguyệt không biết loại bào tử này đến từ vực sâu mà coi nó là một loại dị bảo. Nguyên nhân là loại bào tử vực sâu này không có tính xâm lược tấn công như hắc ám, ký sinh, ăn mòn. Đặc điểm của nó có 3, 1 phụ thuộc, 2 lưu trữ năng lượng, 3 cộng sinh bị động. Đặc tính phụ thuộc rất đơn giản, loại bào tử vực sâu này có thể bám vào bất kỳ vật chất nào mà không có tính tấn công. Đồng thời, nó gần như có thể lưu trữ bất kỳ loại năng lượng cơ thể nào với tỷ lệ hao tổn rất thấp. Giả sử lưu trữ 100 điểm năng lượng cơ thể vào đây, mỗi ngày tự nhiên sẽ hao tổn khoảng 0,508 điểm. Điều thực sự khiến loại bào tử vực sâu này sinh sôi đại lượng là đặc tính cộng sinh bị động. Cái gọi là cộng sinh bị động chỉ là khi trở thành vật cộng sinh của loại bào tử vực sâu này, một khi vật cộng sinh sắp chết, loại bào tử vực sâu này sẽ cố gắng hết sức kéo dài sinh mệnh của vật cộng sinh. Nếu vật cộng sinh bị đánh nát nửa cái đầu, hoặc các tạng phủ chủ yếu như trái tim đều bị phá nát, loại bào tử vực sâu này sẽ thông qua phương thức bắt chước ngụy trang, mô phỏng thành cấu trúc tổ chức sinh vật, cấu thành đại não, trái tim, giúp vật cộng sinh duy trì sinh mệnh ở trạng thái bình thường. Thời điểm đó, phe Ám Nguyệt đang tự chiến với phe Thái Dương. Loại sát thủ giảng liên quan đến thắng bại này, phe Ám Nguyệt đương nhiên sẽ cố gắng khai quật. Nói đến, việc tộc Lan Nguyệt rời khỏi phe Ám Nguyệt, việc Đại Lang Vương bị giết chỉ là nguyên nhân phụ. Nguyên nhân chủ yếu là do tộc Lan Nguyệt nhất trí phản đối việc sử dụng tràng lan loại bào tử mạnh mẽ không rõ nguồn gốc này. Rất đáng tiếc, phe Ám Nguyệt lúc đó đã bị dồn vào đường cùng, bắt đầu sử dụng quy mô lớn. Không, phải nói là bắt đầu lạm dụng bào tử vượt sâu. Không ai ngờ, khi bào tử vượt sâu sinh sôi đến một kích thước nhất định trong thế giới này, nó đã sản sinh ra ý thức quần thể. Đầu tiên bị ý thức quần thể của bào tử vượt sâu khống chế là những kỵ sĩ nguyệt thực mà phần lớn cơ thể đều bị bào tử vượt sâu thay thế mới có thể còn sống. Hỗn chiến bùng phát trong chủ thành. Nữ vương cùng một nhóm cao tầng phe Ám Nguyệt buộc phải lui giữ tháp cao trung tâm chủ thành. Kết cục là ý thức quần thể của bào tử vượt sâu bị nữ vương bóp chết. Làm vật đánh đổi, nữ vương vĩnh viễn ngủ say trong tẩm điện tháp cao. Lúc này, Tô Hiểu đang đứng trước tẩm điện của nữ vương. Hắn lấy ra Ám Nguyệt tinh hoàng. Đây không chỉ là một vật kỳ tích có thể đóng lại thông đạo vượt sâu, mà còn là chìa khóa mở tẩm điện của nữ vương. Vừa chiến thắng kỵ sĩ trưởng tháp cao, hắn đã thu hoạch được vật này thông qua phần thưởng khi đánh chết. Nội dung nhắc nhở khi đánh chết như sau: người đã đánh chết kỵ sĩ trưởng tháp cao ở Grox. Người thu hoạch được 10.000 đồng vàng Thái Dương. Người thu hoạch được 26,95% nguyên bản thế giới. Người thu hoạch được điểm kỹ năng hoàng kim 5 điểm. Người thu hoạch được rương báu vĩnh hằng ở Ám Nguyệt Huy Quang. Người thu hoạch được rương báu nguyên chất, đánh chết cường địch, có xác suất thu hoạch được. Người thu hoạch được Ám Nguyệt Tinh Hoàng, vật phẩm đặc biệt ở vật phẩm độc hữu của phe Ám Nguyệt, hiện chỉ còn lại viên duy nhất này. Theo Tô Hiểu lấy ra Ám Nguyệt Tinh Hoàng tự động hấp thụ vào vòng xích của cánh cửa kim loại lớn. Từng vòng xích lách cách chuyển động. Sau khi về đúng vị trí, toàn bộ lún vào trong cánh cửa. Ám Nguyệt Tinh Hoàng ở trung tâm bắn ra, bị Tô Hiểu một tay nắm chặt. Lách cách. Cánh cửa kim loại của tháp cao mở ra. Ánh sáng yếu ớt lộ ra từ khe cửa. Vài giây sau, Tô Hiểu nhìn rõ tình hình bên trong tẩm điện. Một tấm thảm đỏ rộng 3 mét trải dài đến trước giường ngủ khổng lồ. Bốn phía giường ngủ là màn che mỏng. Một mỹ nhân cao hơn 5 mét, dáng người cân xứng, nửa nằm tựa vào đầu giường. Nàng đội vương miện, hơi cúi đầu, tựa như đang ngủ say, lại tựa như đã ngủ ngàn thu. Tô Hiểu bước vào tẩm điện theo tấm thảm đỏ. Hai bên thảm đỏ xuất hiện từng đạo linh thể hơi trong suốt. Những linh thể này đều là hóa trang kỵ sĩ nguyệt thực, đang đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Nếu không phải Tô Hiểu đeo mặt dây chuyền nữ vương huyết nguyệt và đã chiến thắng kỵ sĩ trưởng tháp cao, hắn vừa tiến vào nơi đây sẽ bị những linh thể kỵ sĩ nguyệt thực này vây công. Đừng coi thường những linh thể này, họ đều từng là những kỵ sĩ tinh nhuệ nhất của phe Ám Nguyệt. Tô Hiểu dừng bước tại nơi quỳ lạy trước giường ngủ. Hắn không phải người của phe Ám Nguyệt, cho nên không quỳ một gối hành lễ. Tuy nhiên, khi hắn dừng bước trước giường ngủ, viên bảo thạch màu tím đậm trên mũ miệng của nữ vương hóa thành bán lưu thể, bay lơ lửng trước mặt hắn. Ngươi thu hoạch được huyết chi nguyệt. Do ngươi thu hoạch được huyết chi nguyệt, nhiệm vụ chính tuyến của ngươi ở khâu cuối cùng sẽ có thêm một loại lựa chọn, đồng thời phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến ở khâu cuối cùng tăng 20%. Cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu mơ hồ trong nháy mắt. Giây tiếp theo, hắn đã ở bên ngoài cánh cửa tẩm điện. Hai cánh cửa kim loại lớn phía trước đóng chặt, dường như hắn chưa từng bước vào tẩm điện vậy. Theo cầu thang xoắn ốc đi lên, Tô Hiểu đến tầng cao nhất của tháp cao. Hắn vừa giao tranh với kỵ sĩ trưởng tháp cao, khiến phần lớn khu vực tầng cao nhất bị phá nát. Khu vực chứa bốn cánh cửa thời gian không bị ảnh hưởng, được bảo vệ bởi nhiều tầng kết giới. Tô Hiểu đi đến trước cánh cửa thời gian thứ tư. Hắn gõ cửa phòng. Bên trong cửa không còn truyền đến âm thanh già nua. Cánh cửa thời gian dần sụp đổ, cảnh tượng bên trong đồng bộ đến thời điểm hiện tại. Mọi vật bài trí trong phòng đều hóa thành tro bụi dưới sự bào mòn của thời gian. Một đạo tàn hồn ngồi dưới bức tường bên trong. Đạo tàn hồn này khoác áo bào đen, chiếc áo bào đen này có cảm giác nuốt chửng mọi tia sáng, chính là cấu thành từ năng lượng vượt sâu. Hoặc giả, chính vì được bảo hộ bằng những năng lượng vượt sâu này mà đạo tàn hồn này mới có thể kiên trì đến bây giờ. Hắn chính là cường giả của kỷ nguyên thứ nhất. À, là diệt pháp sao? Tàn hồn áo bào đen mở miệng. Nghe vậy, Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc. Hắn không ngờ rằng, cường giả của kỷ nguyên thứ nhất luôn bị vây trong tháp cao lại có thể liếc mắt một cái đánh giá ra hắn là diệt pháp giả. Phải biết, diệt pháp giả là thế lực mới cuộc khởi ở kỷ nguyên thứ hai. Không cần cảm thấy bất ngờ. Lịch sử của các ngươi diệt pháp giả thậm chí có thể truy ngược về trước kỷ nguyên thứ nhất. Tuy nhiên, những quá khứ cổ xưa đến mức khái niệm tồn tại cũng đã tan biến, không cách nào chứng thực được nữa. Nói đến đây, tàn hồn áo bào đen chỉ về phía một viên kén ánh sáng cách đó vài mét, giới thiệu, vào kỷ nguyên thứ hai, phe diệt pháp của các ngươi lạc bại. Tộc Lan Nguyệt, những kẻ giám thị vực sâu, bị Tinh Tinh Vĩnh Hằng áo thuật truy sát. Nếu ta nhớ không lầm, là một con Lan Nguyệt tên Sky đã giao đứa trẻ này cho ta. Bây giờ, người có thể mang nó đi. Nghe Tàn Hồn áo bào đen nói vậy, Tô Hiểu nhìn về phía viên kén ánh sáng cách đó vài mét. Viên kén ánh sáng này cao khoảng hơn một mét, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh nhỏ cuộn tròn. Hình thể này đại biểu hắn không phải tộc Lan Nguyệt, nhưng trên người hắn lại có bộ lông giống Lan Nguyệt, cùng với khí tức độc hữu của Lan Nguyệt. Đây chắc chắn không phải tộc Lan Nguyệt, nhưng trong số tất cả những kẻ sở hữu huyết mạch Lan, thân ảnh nhỏ chưa phá kén này chắc chắn có độ thuần khiết cao nhất, thậm chí gần như vô hạn với Lan Nguyệt chân chính. Đáng tiếc, trên khái niệm tồn tại, hắn mãi mãi cũng không phải Lan Nguyệt. Lan Nguyệt đã diệt vong, đây là sự thật không thể chối cãi. Tô Hiểu lấy ra huyết mạch Lan truyền thừa. Trước đó hắn còn không biết truyền thừa vật này cho ai. Không ngờ, Lan Nguyệt mạnh nhất ở Lan Thần ở Sky lại giúp hắn đưa ra lựa chọn. Hắn đổ huyết mạch Lan truyền thừa lên viên kén ánh sáng. Với độ thuần khiết huyết mạch Lan của thân ảnh nhỏ bên trong viên kén ánh sáng, điều này sẽ không khiến hắn có huyết mạch Lan tinh thuần hơn, nhưng lại có thể giúp hắn thu hoạch được lực lượng truyền thừa của Lan Nguyệt. Sử dụng dữ liệu để hình dung thì là thành công mở khóa cây kỹ năng nghề nghiệp. Huyết mạch Lan vừa rơi lên viên kén ánh sáng, liền bị viên kén hấp thu. Tô Hiểu lấy ra kiếm Lan Chi Nguyệt. Đây là vũ khí có đặc tính truyền thừa, cần có huyết mạch Lan mới có thể sử dụng thanh kiếm này. Hắn cắm kiếm Lan xuống đất. Như vậy nói, người không định mang đứa trẻ này đi sao? Tàn Hồn áo bào đen mở miệng. Hắn không phải đã có sư phụ rồi sao? Tô Hiểu nhìn Tàn Hồn mặc áo bào đen, nếu như hắn không đoán sai, vị này hẳn là kỵ sĩ trưởng Nguyệt thực đời trước. Là như vậy sao? Xem ra, vẫn chưa tới lúc ta tan biến. Tàn Hồn áo bào đen hiếm khi cười một tiếng, hắn tùy tay ném đi một vật, đưa cho Tô Hiểu và nói, ngươi, có tư cách. Tô Hiểu đưa tay đón lấy vật bay tới, đây là một chiếc chìa khóa. Ngươi nhận được chìa khóa người chứng kiến, vật phẩm cấp thế giới. Chìa khóa người chứng kiến, vật phẩm cấp thế giới. Chìa khóa này có thể mở mật thất tầng dưới cùng của thần điện Tử Thành. Tử Thành nằm ở phía đông thiên về phía bắc của đại lục. Tô Hiểu biết nơi đó, nghe nói từng bị các thần linh chiếm cứ làm đại bản doanh sau khi đến thế giới này. Sau này, các thần linh lần lượt bị nhiễu loạn bởi năng lượng mặt trời biến dạng và bị trục xuất đến vùng đất trục xuất thần linh ở phía nam đại lục. Cũng vì vậy, tòa đại thành này được đặt tên là Tử Thành. Sau đó, Tử Thành trở thành địa ngục của những kẻ bị trục xuất. Nếu phạm trọng tội ở Hoàng Hôn Thành, hình phạt đáng sợ hơn tử hình là bị trục xuất đến Tử Thành thông qua trận pháp truyền tống cỡ lớn. Diệt pháp giả, ta muốn đưa đứa bé này đi. Ngươi đã cho hắn máu sói, hắn không bao lâu nữa sẽ phá kén. Tinh tú liệt dương là một thử thách quá khắc nghiệt đối với đứa bé này, dù là rèn luyện, cũng nên tiến hành từng bước. Tàn Hồn áo bào đen đưa tay, ngón trỏ hắn điểm vào không khí. Từng tầng gợn sóng không gian màu đen hiện ra. Hắn và kén ánh sáng bên cạnh dần trở nên nhạt đi, cuối cùng biến mất tại chỗ. Tô Hiểu lấy ra huyết nguyệt và chìa khóa người chứng kiến thu được lần này. Với kinh nghiệm nhiệm vụ phong phú của hắn, hắn đánh giá cả hai đều rất quan trọng, dù tạm thời chưa thấy công dụng. Cho đến bây giờ, Tô Hiểu mới có một chút thời gian nghỉ ngơi để kiểm tra trạng thái bản thân. Trạng thái nguyệt chi nguyền rủa trong bản trạng thái nhìn có vẻ không đáng chú ý, nhưng nếu bỏ qua nó, hậu quả sẽ khá nghiêm trọng. Cơ chế nguyền rủa loại tháp cổ này, không hiểu sao lại được hư không chi thụ công chính. Thay vì giải quyết nguyệt chi nguyền rủa, Tô Hiểu trước tiên lật xem ghi chép nhắc nhở, lật đến nhắc nhở huyết khế ở treo thưởng mới xuất hiện. Người đã hoàn thành treo thưởng 3 tháp cổ. Do danh sách săn giết ở huyết khế nhiều lần treo thưởng vừa treo thưởng bổ sung, người sẽ nhận được tổng giá trị 6.500 ounce lực lượng thời không làm tiền truy nã. Người đã ưu tiên xin công chứng, tiền truy nã lần này sẽ càng thiên về thời không đá vỡ phiến. Nhắc nhở, do phù hợp quy tắc lợi nhuận, yêu cầu công chứng này đã được thông qua thành công. Ngươi nhận được thời không đá vỡ phiến 550, đây là vật ngang giá, có thể bán cho luân hồi nhạc viên bất cứ lúc nào, nhận được 5.500 ounce lực lượng thời không. Ngươi nhận được hộp bí bảo 2, vật phẩm này trong lần phán định này có giá trị tương đương 1.000 ounce lực lượng thời không. Đối với khoản thu lợi này, Tô Hiểu vô cùng hài lòng. Hắn trước tiên bán hết 550 khối thời không đá vỡ phiến đã thu được. Như vậy, hắn có 12.540 năm ounce lực lượng thời không. Kiểm tra thấy ngươi có trang bị vực sâu chưa trang bị, cùng với kháng tính vực sâu của ngươi đã đạt trên 80 điểm. Ngươi đã có tư cách mở vị trí trang bị vực sâu, có, không mở vị trí trang bị vực sâu, nhiều nhất có thể mở một cái, lần mở vị trí trang bị vực sâu này cần thanh toán 12.000 ounce lực lượng thời không. Ngươi đã thanh toán 12.000 ounce lực lượng thời không. Vị trí trang bị vực sâu mở thành công. vị trí trang bị chính của ngươi đã tăng từ 11 lên 12. Trong 12 vị trí trang bị chính hiện có của Tô Hiểu, Huyết Nguyệt Nữ Vương chiếm 4 vị trí, nhưng xét đến cường độ của Huyết Nguyệt Nữ Vương, điều này không có gì bất ổn. Tô Hiểu lấy ra trang bị vực sâu, Vô Tận Chi Hoàng, đeo nó vào vị trí trang bị vực sâu. Ngay lập tức, hắn cảm thấy một luồng sinh mệnh lực bản nguyên thuần khiết, cô động dần dần hiện lên trong cơ thể hắn, nhanh chóng gia trì đến khắp nơi trên toàn thân. Điều này khiến giá trị sinh mệnh của hắn tăng từ 215 vạn điểm lên 245 vạn điểm. Vô Tận Chi Hoàng. Xuất xứ, vượt sâu. Phẩm chất, cấp vượt sâu. Loại hình, trang bị tăng thêm. Hiệu quả trang bị 1, sinh mệnh tịch mịch, bị động. Mỗi điểm tích lũy của trang bị này sẽ mang lại 50 điểm tăng thêm giá trị sinh mệnh. Giá trị sinh mệnh tăng thêm hiện tại, 300.000 điểm. Hiệu quả trang bị 2, vô tận thôn phệ, hạch tâm ở bị động. Vô Tận Chi Hoàng có thể nuốt chửng các trang bị khác và dựa vào phẩm chất, điểm tích lũy, cường độ của trang bị nuốt chửng, tăng giới hạn điểm tích lũy của Vô Tận Chi Hoàng. Giới hạn điểm tích lũy tăng thêm hiện tại, 0 điểm. Giảm lợi trang bị, hắc ám trầm tịch, bị động. Trong khi đeo trang bị này, ngươi sẽ dần dần bị hắc ám vực sâu xâm thực. Sự xâm thực này có thể bị kháng tính vực sâu của ngươi chống lại, nhưng tăng thêm do trang bị này mang lại càng lớn, cường độ xâm thực càng cao. Nhắc nhở, 25 điểm kháng tính vượt sâu có thể chống lại cường độ xâm thực hiện tại, kháng tính vượt sâu hiện tại của ngươi là 89 điểm. Điểm tích lũy, 6.000 điểm, trong trường hợp bình thường, điểm tích lũy của trang bị cấp vượt sâu là 16.000 điểm. Giới thiệu sơ lược, hắc ám, từ đầu đến cuối tịch mịch diễn sinh ra lắng động mang lại mục nát chuyển hóa thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng sinh mệnh, tại trung tâm hắc ám nhất, thai nghén ra nguyên chất sinh mệnh thuần khiết và khỏe mạnh nhất. Giá bán, không thể bán. Tô Hiểu có thể khẳng định, đây là trang bị hạch tâm trong việc tăng giá trị sinh mệnh sau này. Nhưng có một vấn đề là, muốn tăng cường Vô Tận Chi Hoàng, cần để nó nuốt chửng trang bị, đồng thời phải là trang bị đã được công chứng của phe nhạc viên hoặc hư không chi thụ. Bản thân Tô Hiểu đã có một vũ khí biết ăn là Trảm Long Thiểm. Hiện tại lại có thêm Vô Tận Chi Hoàng biết nuốt trang bị. Điều duy nhất làm hắn cảm thấy vui mừng là Vô Tận Chi Hoàng không kén ăn, nó cái gì cũng ăn. Vấn đề là, ví tiền vốn đã tả tơi do sự phát triển năng lực pháp ba kỹ, còn có thể chịu được sự tàn phá của Trảm Long Thiểm và Vô Tận Chi Hoàng nữa hay không? Hai trang bị lần lượt đại diện cho tấn công và sinh tồn, cái trước cực kỳ kén ăn, cái sau đặc biệt có thể ăn. Tô Hiểu nhìn hai cái hộp bí bảo trong tay. Bên trong này có thể mở ra đều là đồ tốt, dù có mở ra mảnh vỡ hoàng hôn cũng không sao. Sự tinh diệu của đại thuẫn hoàng hôn A Mổ nằm ở chỗ, 12 khối mảnh vỡ hoàng hôn trên đó chưa hề bị cắt hoặc sửa chữa, hay nói cách khác, cũng không có thủ đoạn để cắt. Do đó, tiếp theo có thể thông qua việc tăng thêm số lượng mảnh vỡ hoàng hôn, tăng kích thước của đại thuẫn hoàng hôn. Bước ra khỏi căn phòng trống rỗng, bố bố Ung chạy vội lên phía trước, đẩy cần điều khiển cơ quan. Thấy vậy, Tô Hiểu lộ ra vẻ nghi ngờ. Tên bố bố Ung này sau khi vượt qua giai ba, từng bước trưởng thành, nhưng sự trưởng thành này là nó càng lúc càng lười, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi. Hiện tại chăm chỉ như vậy, chắc chắn có nguyên nhân. Nếu không, việc đẩy cần điều khiển cơ quan này đều do A Mổ phụ trách. Thang máy theo miệng giếng dâng lên. Tô Hiểu ngồi vào thang máy, không nói gì. Bố bố Ung ngồi xổm bên chân hắn, bộ dạng như muốn nói, bạn Ung chăm chỉ như vậy, chủ nhân mau khen ta một câu. Nhưng Tô Hiểu vẫn làm bộ như không thấy gì. Ô ngao Ung. Bố bố Ung tủi thân xoay người lăn lộn, nhưng không bao lâu liền phá án. Tinh nhân Ung này muốn đến một nhà hàng gà nướng chân trân ở khu vực nội thành Hoàng Hôn Thành, theo cẩm nang ẩm thực vạn giới. Cái gọi là gà nướng chân trân là một loại mỹ thực giống như bồ câu sữa nướng, bên ngoài giòn bên trong mềm. Bố bố Ung vẫn luôn thèm nhỏ dãi, lần trước do thời gian gấp gáp nên chưa đi được, lần này đặc biệt muốn đi ăn một bữa no nê. Thang máy dừng lại ở tầng dưới cùng. Tô Hiểu vừa bước ra khỏi thang máy, liền thấy một cái cân khổng lồ, cùng với tử thần linh hồn đứng bên cạnh cân. Thấy tử thần linh hồn này, Tô Hiểu theo bản năng một tay đặt lên chuôi đao. Nguyên chất linh hồn thật quá thơm, có thể tăng thêm hơn 100 điểm cường độ linh hồn. Nhưng tử thần linh hồn đã bị hắn chém giết mới đúng, hiện tại lại xuất hiện một cái. Nhận thấy Tô Hiểu một tay đặt lên chuôi đao, tử thần linh hồn thân khoác áo bào đen, bên trong như linh thể, u lam đồng diễm ngưng tụ lại. Nó đương nhiên biết tử thần linh hồn đời trước đã dạt đi đâu, chính là bị diệt pháp giả trước mắt này chém giết. Đợi xác định tử thần linh hồn mới này là đơn vị trung lập do hư không chi thụ công chứng, Tô Hiểu thầm cảm thấy tiếc nuối. Danh tiếng hư không chi thụ có phụ nhiều hay không không quan trọng, nhưng tuyệt đối không thể giết đơn vị trung lập do hư không chi thụ công chứng. Điều này dẫn đến kết quả là không thể thương lượng, giao dịch với bất kỳ đơn vị trung lập nào do hư không chi thụ công chứng. Tô Hiểu lấy xuống linh hồn tỏa đang treo bên hông, buộc nó vào cuối chui đao. Đây là trang bị đặc biệt đổi từ cửa hàng danh dự, đã được cường hóa đến cực hạn, và đối với những thực thể hệ linh hồn, chiếc đèn này có sức hấp dẫn cực lớn. Nhìn thấy linh hồn tỏa đăng, tân nhiệm linh hồn tử thần khó lòng không động tâm. Đôi mắt híp lại của nó cho thấy lòng tham đang tăng lên, nhưng nụ cười hiền hòa trên mặt Tô Hiểu giống như một chậu nước lạnh dội thẳng vào tân nhiệm linh hồn tử thần. Giờ phút này, trong mắt tân nhiệm linh hồn tử thần, Tô Hiểu giống như đang từ từ lắc lư linh hồn tỏa đăng bằng một móng vuốt sắc nhọn. Sau đó, trong bóng tối mờ ảo, hiện ra một huyết thú khổng lồ với nụ cười nhe răng, đầy nanh vuốt. Chỉ cần nó dám vươn tay bắt linh hồn tỏa đăng, huyết thú cười gằn này sẽ có lý do, lấy đó tránh né sự trừng phạt của cây hư không, mà ngoạm nát rồi nuốt chửng nó. Ác ý tại chỗ căng thẳng, khiến tân nhiệm linh hồn tử thần phải thu liễm khí tức. Nếu là trước đây, đối mặt tình huống này, nó chắc chắn sẽ tận lực thể hiện ác ý với người bị thiên bình quyết định, với thân phận của người quyết định. Nhưng lần này, nó thật sự không dám thở mạnh. Tô Hiểu thu hoạch được ám nguyệt nguyên chất, địa linh hồn tàn tích của giám thị giả vực sâu, huyết nguyệt, y chìa khóa người chứng kiến eo trong tháp cổ. Lần lượt, chúng bay lơ lửng phía trên khay bên trái, rồi rơi vào trong khay. Những vật phẩm này, cái nào cũng có trọng lượng nhân quả lớn, đặc biệt là hai món cuối, là hai trong ba vật phẩm có trọng lượng nhân quả lớn nhất trong thế giới này. Tô Hiểu đương nhiên không chỉ dựa vào 1130 điểm cường độ linh hồn của bản thân để chịu đựng cuộc cân đo lần này của linh hồn thiên bình. Hắn đánh giá linh hồn thiên bình trước mặt. Thiên bình này cao gần 10 mét, hai bên khay giống như bệ của thang. Máy chỉ có phần dưới. Trên thân chính của thiên bình, vật chất xoắn ốc tinh chất leo lên, nhìn kỹ sẽ thấy những khuôn mặt đau khổ nhô lên từng lớp, sống động như muốn thoát ra khỏi đó. Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi thư. Điều này khiến linh hồn tử thần đời mới nhất đang đứng bảo vệ ở một bên theo bản năng lùi lại một bước dài, nhưng hắn vẫn dùng giọng nói trống rỗng trầm thấp nói, không thể, cầm nắm, vật này, đặt lên thiên bình. Tô Hiểu không nói gì, chỉ đưa tay, ý là đưa nguyên tội chi thư cho linh hồn tử thần đời mới nhất. Ý nghĩa hắn biểu lộ rất rõ ràng, có gan thì nhận lấy bản nguyên tội chi thư này đi. Linh hồn tử thần đời mới nhất suy tư cẩn thận mấy giây, chọn cách hòa giải, nói, nếu có ác quả, ngươi sẽ tự gánh chịu. Tô Hiểu cầm nguyên tội chi thư trong tay, bước lên linh hồn thiên bình. Hắn lập tức cảm thấy dưới chân truyền đến cảm giác nâng lên. Huyết nguyệt eo và chìa khóa người chứng kiến eo ở phía bên trái thiên bình, đè khay bên trái xuống chạm đất bịch một tiếng. Theo lý thuyết, ngay cả khi Tô Hiểu có cường độ linh hồn đạt trên 1500 điểm, cũng không thể mang huyết nguyệt eo và chìa khóa người chứng kiến eo rời khỏi tháp cổ. Chỉ cần còn ở trong thế giới này, đừng nghĩ đến việc dùng trọng lượng linh hồn vượt qua hai vật này. Vấn đề là Tô Hiểu không chỉ dựa vào trọng lượng linh hồn. Cắt đát đát đát. Xà ngang thiên bình khổng lồ phát ra âm thanh kim loại bị vặn vẹo. Khay bên phải dưới chân Tô Hiểu chìm xuống, sau vài giây chạm đất. Linh hồn tử thần nhìn sang phía bên kia. Khay bên trái đang chịu tải huyết nguyệt eo và chìa khóa người chứng kiến eo cũng chạm đất tương tự. Nó nhìn lên xà ngang thiên bình, xà ngang kim loại vốn thẳng tắp, lúc này biến thành hình, điều này đương nhiên sẽ khiến cả hai bên khay đều chạm đất. Nguyệt chi nguyền rủa. Khi người cố gắng mang bất kỳ vật phẩm nào trong tháp cổ rời khỏi nơi đây, đều cần đi qua linh hồn thiên bình cân đo. Tất cả những gì ngươi thu được trong tháp cổ sẽ ở phía bên trái linh hồn thiên bình, còn bản thân ngươi thì cần đứng ở phía bên phải linh hồn thiên bình. Khi trọng lượng linh hồn của ngươi lớn hơn vật phẩm thu được trong khay bên trái, những vật phẩm đó sẽ thuộc về ngươi, và ngươi sẽ nhận được lượng nguyệt tủy linh dịch bằng với trọng lượng của những vật phẩm đó. Tô Hiểu nhìn về phía linh hồn tử thần, chờ đợi kết quả quyết định của đối phương. Dù không thể ra tay với đơn vị trung lập được cây hư không chứng giám, nhưng nếu kết quả quyết định của đối phương có vấn đề, thì đó là cơ hội tốt để ra tay. Trọng lượng bằng nhau, ngươi thành công. Thông qua, nhưng chỉ có một nửa linh dịch. Giọng nói của linh hồn tử thần vừa dứt, một bình linh dịch được phong ấn bằng tinh thể hơi mờ trượt ra khỏi cột trụ thiên bình. Tô Hiểu đưa tay, bình linh dịch bay đến tay hắn, bị hắn kéo bằng một tay. Lượng linh dịch này rất nặng, khoảng nửa thùng nước. Nhìn có vẻ không nhiều, trên thực tế đã là lượng tồn kho cao nhất của cuộc phán định linh hồn lần này. Nguyên nhân là trọng lượng linh hồn của vật phẩm phán định quá nặng, ngay cả khi chỉ nhận được 50% lợi nhuận linh dịch, cũng là quy cách tồn kho cao nhất. Bước xuống linh hồn thiên bình, trận pháp truyền tống diệt pháp hình thành dưới chân Tô Hiểu. Một tiếng bịch trầm đục, hắn cùng bố bố Uông, A Mổ, Ba Hà biến mất. Nam Đại Lục, thành Hoàng Hôn, khu nội thành, trong biệt thự tạm thời của Tô Hiểu. Sau một tiếng vang trầm từ mật thất tầng 2, Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha hiện thân. Tô Hiểu ra khỏi mật thất đi đến sảnh trong. Khí hậu thành Hoàng Hôn biến đổi thất thường, hai ngày trước còn nóng bức mùa hè, tối nay đã có chút se lạnh cuối thu. May mà đường ống hơi nước đã thông, hơi nước nóng thông qua đường ống trong tường, để lại nhiệt lượng cho bức tường, khiến nhiệt độ trong sảnh đặc biệt thoải mái. Sau trận tử chiến với kỵ sĩ trưởng tháp cao, Tô Hiểu lúc này có thể nói là thân thể và tinh thần đều mệt mỏi. Cảm giác thoải mái ấm áp trong phòng, khi gió lạnh gào thét bên ngoài, khiến hắn ngồi dựa vào chiếc sofa đơn dần dần thả lỏng. Sau khi uống vài bình dược tề trị liệu được làm riêng cho mình, hắn cảm thấy cả người nhẹ nhõm, các loại tạng khí bắt đầu tiến vào giai đoạn khép lại chậm chạp. Nhắc nhở, lĩnh chủ sức mạnh, loại tẩm bổ ở trang bị vĩnh hằng cấp, đã hấp thụ đủ lực lượng tự nhiên trong thế giới này. Ngươi có thể thông qua trang bị này, chuyển hóa lực lượng thế giới đã hấp thụ và tích trữ lần này thành một khối mảnh vỡ sức mạnh. Mảnh vỡ sức mạnh tổng cộng có 3 loại dưới đây. 1. Mảnh vỡ sức mạnh ở đỏ thẫm. 2. Mảnh vỡ sức mạnh ở bóng tối. 3. Mảnh vỡ sức mạnh ở hoàng kim mẫn diệt. Ngươi có thể hấp thụ tối đa số lượng mảnh vỡ sức mạnh, 1/6 khối. Trước đó khi xem xét thông tin liên quan, Tô Hiểu biết rằng việc thu được mảnh vỡ sức mạnh không liên quan đến vận số của người đeo trang bị. Nhưng sau khi tự mình trải nghiệm một lần, hắn phát hiện thông tin này không hoàn toàn chính xác. Việc thu được mảnh vỡ sức mạnh quả thực không liên quan đến vận số, nhưng lại có liên quan đến thời vận. Nói đơn giản là, thuộc tính may mắn cao không có phán định tăng thêm đối với việc thu được mảnh vỡ sức mạnh. Nhưng vận khí hôm nay tốt hay không, vẫn có ảnh hưởng đến việc thu được loại mảnh vỡ sức mạnh nào. Vận khí tốt thì dễ dàng thu được mảnh vỡ sức mạnh ở hoàng kim mẫn diệt, vận khí kém thì dễ thu được mảnh vỡ sức mạnh ở bóng tối, vận khí bình thường thì có xác suất cao hơn thu được mảnh vỡ sức mạnh ở đỏ thẫm. Đây là tình huống lợi nhuận nhất định thu được, cho nên mới có câu nói thu hoạch mảnh vỡ sức mạnh không liên quan đến vận số của người đeo trang bị. Bởi vì dù vận khí tốt hay xấu, đều là 100% thu được mảnh vỡ sức mạnh. Tô Hiểu kích hoạt trang bị tẩm bổ lĩnh chủ sức mạnh. Lượng lớn lực lượng thế giới tuôn ra từ lĩnh chủ sức mạnh, hội tụ lại phía trước, nén chặt, tụ lại. Ánh sáng vàng nhạt chợt lóe, đồng thời càng ngày càng chói mắt, cuối cùng nồng đậm đến mức chuyển sang màu vàng sẫm, tạo thành một khối mảnh vỡ sức mạnh màu vàng sẫm. Ngươi thu được mảnh vỡ sức mạnh ở hoàng kim mẫn diệt. Mảnh vỡ sức mạnh ở hoàng kim mẫn diệt, kỳ vật cấp thế giới sau khi hấp thụ, có thể nắm giữ mẫn diệt chi lực độc quyền của ngươi. Mẫn diệt chi lực sẽ dựa vào hệ thống năng lực của mỗi người, diễn sinh ra hiệu quả tăng thêm, bị động vĩnh cửu khác nhau. Hiệu quả mẫn diệt chi lực mà ngươi có thể nhận được là thuộc tính lực lượng thực tế, nhanh nhẹn thực tế, thể lực thực tế, cường độ linh hồn của ngươi đều sẽ mang đến công kích lực tăng thêm cho sát thương kỹ năng đá. Đồng thời, thành hoàng hôn, khu nội thành và đại thư khố, dưới mặt đất 5 tầng. Asphet nằm trên giường ấm, lúc này đã sùi bọt mép, mắt trắng giả. 4 học giả Thái Dương xung quanh thì bận rộn đến đổ mồ hôi. Đúng vậy, thời vận của Tô Hiểu vừa đột nhiên tốt đến mức suýt chút nữa tiễn người được mệnh danh là tay định mệnh Asphet tại chỗ. Khoảng hơn nửa giờ mới tỉnh táo, Asphet run rẩy nắm lấy ống tay áo của một học giả Thái Dương. Lần này hắn bị đại thư khố hại thảm, nên hắn cực kỳ không cam lòng nói, ta muốn gặp. Biquea. Ta biết một bí mật, hắn nhất định cần biết. Ánh kim sắc lực lượng mảnh vỡ bồng bềnh trước mặt Tô Hiểu. Hắn từng cho rằng mảnh vỡ này sẽ không thuộc về mình, nhưng không ngờ, một năng lực giả hệ vận mệnh ngoài dự đoán lại giúp hắn có được nó. Tuy nhiên, cho đến giờ, Tô Hiểu vẫn chưa rõ tại sao lão quái vật ở thư khố lớn, tức hiền giả không mắt, lại cho mấy tên tâm phúc thủ hạ mời đến năng lực giả hệ vận mệnh này và dùng cái giá rất lớn để tăng vận khí cho đối phương. Với tình hình hiện tại, Tô Hiểu và thư khố lớn rõ ràng là đối địch. Thái độ trước đây của thư khố lớn càng củng cố mối quan hệ đối địch này. Hành động hiện tại của họ thật khó hiểu. Lão quái vật sống sót từ kỷ nguyên thứ nhất nhờ sức mạnh vượt sâu, đến nỗi linh hồn khí tức cũng bốc mùi. Tâm cơ của hắn thật khó lường. Điều khó hiểu hơn nữa là trong hai thế lực lớn ở Hoàng Hôn Thành, quân chủ Trận Doanh và thư khố lớn, bên giúp Tô Hiểu nhiều hơn lại chính là thư khố lớn, kẻ đối địch với hắn. Phía quân chủ Trận Doanh, Liệt Dương quân vương Aslot căn bản không lộ mặt, thậm chí không muốn gặp Tô Hiểu. Ba tâm phúc thủ hạ của Liệt Dương quân vương, đại thần tài chính Black Bertha và thủ lĩnh chiến sĩ Thái Dương cũng không định gặp mặt Tô Hiểu. Chỉ có lão quý tộc Ogut thỉnh thoảng ra mặt thương lượng với hắn. Hiện tại, Tô Hiểu đại diện cho Hoàng Hôn Thành thực hiện thí luyện của vương. Nếu hắn hoàn thành, quân chủ Trận Doanh phải giao Liệt Dương chi huyết cho hắn theo thỏa thuận ban đầu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Liệt Dương quân vương Aslot sẽ chết trong vài tháng, do mất Liệt Dương chi huyết. Đừng quên, Liệt Dương chi huyết là biểu tượng của tộc thần Thái Dương, là huyết mạch sức mạnh được truyền thừa từ Thái Dương vương đời đầu. Dù nhìn thế nào, cho dù Tô Hiểu hoàn thành thí luyện của vương, trở thành người thắng cuộc cuối cùng trong ba đội, quân chủ Trận Doanh cũng không định giao ra Liệt Dương chi huyết. Huống chi, Liệt Dương quân vương Aslot là người mạnh nhất trên danh nghĩa ở Hoàng Hôn Thành hiện tại, là chí cường giả ở thời kỳ đỉnh phong nhất của hắn. Mặc dù chỉ là tầng cấp hạ du trong số các chí cường giả, nhưng đừng nghi ngờ sức mạnh của chí cường giả. Ngay cả chí cường giả có hàm lượng thấp nhất cũng có thể đơn đấu một đoàn tuyệt cường giả. Tầng cấp tuyệt cường giả giống như giai đoạn chuyển tiếp và tích lũy, còn chí cường giả là đội ngũ cao nhất trong tinh giới. Cho đến nay, chỉ có chí cao chi nhân và đoàn trưởng vượt qua giới hạn này. Trong tình huống quân chủ trận doanh chắc chắn sẽ không giữ lời, sự giúp đỡ từ lão quái vật ở thư khố lớn trở nên không còn đột ngột nữa. Tô Hiểu phán đoán, khi hắn đánh bại kẻ địch mạnh thứ tư, quân chủ trận doanh có thể sẽ trở mặt. Vì điểm này, phía đó không vội vàng yêu cầu Thái Dương Nguyên Thạch. Sau khi đánh bại thần linh giả thú và kỵ sĩ trưởng tháp cao, hắn đã có hai viên Thái Dương Nguyên Thạch. Đối với quân chủ trận doanh, điều này chưa đủ để trở mặt với một diệt pháp giả. Nhưng nếu là bốn viên, thậm chí nhiều hơn thì sao? Ngược lại, phía lão quái vật ở thư khố lớn không khao khát Thái Dương Nguyên Thạch lắm. Mục đích của phía đó 89/10 là liệt dương chi huyết. Lão quái vật có thể sống đến kỷ nguyên thứ ba, khả năng cao đã đến giới hạn. Muốn tiếp tục sống sót, để mắt đến chí bảo liệt dương chi huyết của tộc thần Thái Dương là chuyện rất bình thường. Điều này làm cho ý nghĩ của Tô Hiểu trở nên rõ ràng, trước tiên tiếp tục hợp tác với quân chủ trận doanh. Sự hợp tác này có thể kéo dài đến khi hắn đánh bại kẻ địch mạnh thứ tư. Sau đó, hắn sẽ cân nhắc hợp tác với lão quái vật, cùng nhau cướp liệt dương chi huyết từ phía quân chủ trận doanh. Đây là vật cần thiết để hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Trước khi có được liệt dương chi huyết, hợp tác với lão quái vật ở thư khố lớn sẽ rất ổn định. Nhưng sau khi có được liệt dương chi huyết, phía lão quái vật có thể sẽ lập tức trở mặt. Tưởng như Tô Hiểu không ngừng đổi trận doanh, nhưng thực ra không phải. Từ khi tiến vào thế giới này đến nay, hắn chưa từng gia nhập bất kỳ trận doanh nào. Bản thân hắn là một trận doanh độc lập. Hợp tác của hắn với quân chủ trận doanh và lão quái vật không phải là đầu tư, mà là hợp tác bình đẳng. Nếu hai bên bất kỳ biểu lộ sự không tôn trọng, Tô Hiểu sẽ cho bên đó biết, có thứ gọi là Thái Dương Thánh Kiếm, có thể khiến mức độ lịch sự của đối tác lập tức tăng lên đến tối đa 100 điểm. Nói đơn giản, hợp tác với cá nhân, ví dụ như với đại quý tộc Lucifer, cần giữ chữ tín và tình cảm, cần nhắc cả hai sau đó mới là lợi ích. Ngược lại, hợp tác giữa các trận doanh, tiêu chuẩn chỉ có một điểm, lợi ích. Ví dụ như quân chủ trận doanh, nếu kẻ địch của Tô Hiểu tìm đến bên này, nói với Liệt Dương Quân Vương Aslok rằng có cách giải quyết lời nguyền huyết mạch khiến tộc thần Thái Dương ngày càng suy yếu, làm tộc thần Thái Dương một lần nữa thịnh vượng, thù lao là diệt trừ Tô Hiểu, Liệt Dương Quân Vương Aslok và các tâm phúc của hắn sẽ lập tức điều động tất cả chiến lực trong Hoàng Hôn Thành, vây giết Tô Hiểu khiến hắn khó thoát thân. Kế hoạch tiếp theo dần rõ ràng. Tô Hiểu lại suy nghĩ, chỉ có quân chủ trận doanh và thư khố lớn, vũng nước này có vẻ hơi trong. Tốt nhất là thêm một trận doanh nữa để khuấy đục vũng nước này. Những tên điên linh hồn ở Học viện Linh Hồn tưởng như là lựa chọn tốt nhất, nhưng thực ra không phải. Sau khi Tô Hiểu đến Học viện Linh Hồn một chuyến, hắn phát hiện những tên điên ở đó không hề điên chút nào. Hệ thống sức mạnh của họ được phát triển rất cực đoan, không chỉ thỏa mãn việc mở lỗ trên đầu, mà bắt đầu mở lỗ trên thân thể, tứ chi. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy Học viện Linh Hồn dưới vẻ ngoài điên cuồng lại có sự phát triển rất lý trí. Phía đó dồn 8 thành thu nhập tài nguyên vào phương diện thuật thức và trận đồ. Đối với hệ linh hồn, việc học thuật thức mạnh yếu ảnh hưởng rất ít. Vấn đề là, muốn xây dựng siêu ở truyền tống trận giới cấp, để đột phá lòng giam thế giới này, cần học thuật thức cấp cao nhất, học trận đồ, và học không gian làm cơ sở. Còn một điểm nữa, Linh Miện Thành nơi Học viện Linh Hồn tọa lạc, là một thành phố lớn có mấy triệu dân. So với Hoàng Hôn Thành mấy trăm triệu dân, quy mô của Linh Miện Thành không đáng kể. Chỉ có một tòa thành lớn như vậy, khiến sự phát triển của Học viện Linh Hồn rất quy củ. Khoa học kỹ thuật và kinh tế của họ, so với Thánh Tâm Thành có mấy chục triệu dân, mạnh hơn mấy bậc. Vì vậy, tuyệt đối đừng coi Học viện Linh Hồn là những tên điên không lý trí. Đối đầu với họ sẽ phải trả cái giá rất lớn. Giáo phái chư thần ở Thánh Tâm Thành mới là một lũ điên thật sự. Giáo phái chư thần thờ phụng sự vặn vẹo và đau khổ, tin rằng sau khi thân thể chịu đựng đau khổ cực lớn, sẽ bộc phát ra sự lột xác như tái sinh. Các kỵ sĩ cự khải và những người truyền giáo thần thánh còn tạm gọi là có chút lý trí. Những khổ tu giả có dấu ấn đau khổ trên người, chỉ số lý trí hoàn toàn là số âm. Sức mạnh của khổ tu giả đến từ đau khổ, càng bị thương càng mạnh. Khi bị thương nặng sắp chết, còn có thể nhiễu sóng biến thành thần linh giả thú, nhưng đây là lời đồn. Nếu điều này là thật, vậy thần linh giả thú nhiễu sóng ở nơi lưu đầy thần linh, thật sự là do tồn tại hệ thần linh bị nhiễu sóng mà thành. Nếu suy nghĩ theo hướng này, sự tồn tại của nơi lưu đầy thần linh có lẽ chính là thử nghiệm đánh cược tất cả của giáo phái chư thần ngày xưa. Cuối cùng, giáo phái chư thần thất bại. Họ bắt giữ thần linh giả thú nhiễu sóng được quy ra từ thần linh bị nhiễu sóng, nhưng nó không đáp lại lời cầu nguyện của họ, thậm chí còn giết chết những thành viên giáo phái chư thần dám xuất hiện trước mặt nó. Thần mà giáo phái chư thần tạo ra, không mạnh mẽ như chí cường giả đỉnh cấp trong tưởng tượng, cũng không có thần tính. Điều này cũng dẫn đến việc giáo phái chư thần sau khi đánh cược tất cả, từ thế lực hàng đầu của thế giới này có thể đe dọa Hoàng Hôn Thành, suy bại thành thế lực siêu nhất lưu. Giáo phái chư thần cũng không cam lòng. Họ thậm chí không tiếc bắt giữ từng bất tử giả, cho ăn vào nơi lưu đày. Kết quả là, thần linh giả thú nhiễu sóng nuốt quá nhiều bất tử giả, cũng trở thành bất tử giả. Điều này khiến kế hoạch của giáo phái chư thần thất bại hoàn toàn. Sau đó, giáo phái chư thần ngủ đông nhiều năm, hiện tại lại bắt đầu rục rịch. Chỉ thiếu một lý do để nhập cuộc. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu lấy ra máy liên lạc, liên hệ Kiêu. Khi tín hiệu kết nối, hắn hỏi, ở đâu? Phía sau ngươi. Tô Hiểu buông máy liên lạc. Chỉ có thể nói, không hổ là sát thủ mạnh nhất. Hắn không cảm giác được chút khí tức nào của đối phương. Hắn lấy ra bình rượu ngon nguyên tố, rót hai ly vào bàn trà. Ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn đối diện, Kiêu từ chối, hôm nay ta không định uống rượu. Nghe vậy, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn Kiêu một lát, cảm thấy tiếc nuối, thật sao? Đây là rượu ngon ủ dưới cây đại thụ tinh không 500 năm. Lời nói của Tô Hiểu, cùng với khí tức nguyên tố hệ mộc từ rượu ngon nguyên tố chậm rãi bay ra, làm Kiêu trầm mặc mấy giây. Nàng cầm ly rượu lên nhấm nháp một ngụm, điều này làm hàng lông mày hơi nhíu lại của nàng giãn ra. Ám sát giả nên tùy cơ ứng biến. Kiêu vì nàng vừa nói hôm nay không uống rượu mà cởi bỏ lời biện minh, xem ra Kiêu phu nhân hung danh hiển hách cũng không lạnh huyết và lạnh lùng như lời đồn. Mục tiêu là ai? Tô Hiểu không nói gì, lấy ra một tấm ảnh. Đây là một thành viên tầng trung của giáo phái chư thần, tài liệu do bố Ung Hắc vào mạng tinh thần của tháp linh hồn tìm được. Công nghệ của học viện linh hồn mang khuynh hướng khoa học sinh học, nhưng với trình độ của bố Ung, mạng tinh thần khoa học sinh học cũng bị chiếu đen không sai. Tuy nhiên, một chú chó tinh nhân mang theo móng vuốt hỗ trợ thao tác, điều khiển trước hai bộ vi xử lý thiên về công nghệ, quả thực khiến người ta trợn mắt há hốc mồm. Kỳ lạ thay, lúc ban đầu Tô Hiểu cho rằng bố Ung sẽ phát triển theo hướng hỗ trợ, ai ngờ bố Ung lại trở thành người đảm nhiệm công nghệ của tiểu đội. Bố Ung rất yêu thích phương thức hiệp trợ chiến đấu này, không cần vận động, chỉ động não. Sự lười biếng chính là động lực lớn nhất kéo kỹ năng trên cây công nghệ của nó lên. Cho đến khi nó có cấp độ ngạch bằng da cường độ tuyệt cường, nó thậm chí còn dám đeo hệ thống phát ra thần kinh, đánh giá kẻ địch trong mạng lưới hư không công cộng. Nếu đến thế giới thiên về công nghệ, bố Ung chắc chắn sẽ biến thân thành chủ lực phát ra của tiểu đội. Đối đầu với kẻ địch thuần cơ khí công nghệ, hoặc kẻ địch cấy ghép công nghệ nghĩa thể chiến đấu hình, sau khi đeo hệ thống phát ra thần kinh, bố Ung có thể thực hiện xâm nhập không dây. Lúc đó, chỉ cần ra lệnh sai hoặc quá tải cho loại kẻ địch này, kẻ địch sẽ không chết cũng nửa tan. Thế nhưng, cường giả thiên về công nghệ trước mắt này lại đang ghé sát vào chân Tô Hiểu, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình đầu cuối, trên đó phát phim kinh dị, nó vừa sợ vừa muốn xem. Ta rất tò mò, ngươi làm sao giao lưu không chướng ngại với tùy tùng của mình? Kiêu uống cạn ly rượu ngon trong tay, đứng dậy rời đi. Tô Hiểu cầm lấy hơn nửa bình nguyên tố rượu ngon còn lại, ném cho Kiêu. Đợi Kiêu đi sau, Tô Hiểu lấy ra mảnh lực lượng ở mẫn diệt hoàng kim. Nếu không phải trước đó đã dùng hai phần nguyên chất lực lượng, thuộc tính thể lực thực tế của hắn đã đạt tới 777 điểm. Hắn chắc chắn sẽ không ở thế giới này hấp thu mảnh lực lượng ở mẫn diệt hoàng kim, bởi vì thứ này tăng thêm trực tiếp quá khủng bố, dễ dàng tạo thành tình huống trực tiếp quá mạnh, chân phải của hắn không chịu nổi. Nói một cách đơn giản, hiện tại trực tiếp được hưởng thụ tăng thêm lực công kích từ thuộc tính lực lượng và nhanh nhẹn. Tỷ lệ tăng thêm của lực lượng là 0.8, nhanh nhẹn là 0.4, thuộc tính lực lượng thực tế 732 điểm và thuộc tính nhanh nhẹn thực tế 732 điểm của hắn hiện tại, tổng tăng thêm lực công kích cho kỹ năng đá là 878 điểm. Quan trọng hơn là, đây là lực công kích cơ bản của kỹ năng đá. Tất cả những tăng lên tổn thương sau này đều xây dựng trên lực công kích cơ bản này. Tăng thêm mà mảnh lực lượng ở mẫn diệt hoàng kim mang lại là nâng tính toán tăng thêm lực công kích cơ bản của kỹ năng đá lên thành lực lượng 0.6, ua nhanh nhẹn 0.6, ua thể lực 0.6, ua cường độ linh hồn 0.3, lực công kích cơ bản của kỹ năng đá. Theo công thức này tính toán, 878 điểm lực công kích cơ bản của kỹ năng đá của Tô Hiểu hiện tại sẽ lập tức tăng vọt lên 1.684 điểm. Mức tăng lên lực công kích cơ bản như vậy quả thật không hợp lý. Lực công kích cơ bản và giai vị tổn thương kỹ năng đá nằm ở tầng đáy cùng. Sau khi kết hợp cả hai, mới bắt đầu tính toán các loại tỷ lệ phần trăm tăng thêm, cùng với cường hóa kỹ năng đá 9 lần của tông sư cận chiến. Tô Hiểu một tay nắm lấy mảnh lực lượng ở mẫn diệt hoàng kim, theo lực ở tay hắn phát ra, năng lượng màu vàng sẫm trong mảnh lực lượng dũng vào thể nội hắn, bắt đầu tăng lên. Tối đó 8 giờ rưỡi, khu nội thành ở nhà hàng gà quay trân ở thành Nam. Trong quán không còn chỗ trống, tiếng người huyên náo. Thưởng thức vài miếng gà quay giòn bên ngoài mềm bên trong, sau đó cắn một miếng tôm chanh bạch, cảm giác hơi ngán không còn sót lại chút gì. Lại muốn gấp vài miếng gà quay, theo lời giới thiệu của con gái chủ quán, cuốn lên một loại rau quả hơi thô ráp. Vừa nhấm nháp cảm thấy loại rau quả này hơi lạ vị, nhưng kết hợp với nước dầu bánh rán giòn rụm của gà quay, một loại hương vị kỳ dị nhưng thực sự hấp dẫn tràn ngập khoang miệng. Ai nói cường giả phải thanh tâm quả dục? Thế giới vô vàn của tinh giới có quá nhiều thứ đáng giá trải nghiệm. Tự mình trải nghiệm một phen, trên con đường mạnh lên mới càng đặc sắc. Ta ở nội thành sinh hoạt nhiều năm như vậy, thế mà không biết có một tiệm như vậy, sau này phải thường xuyên tới. Đại quý tộc ở Lusiva mở lời. Lần này hắn ở lại Hoàng Hôn Thành rất lâu. Nếu như trước đây, hắn đã sớm trở về pháo đài Tiên Phong, mang theo đoàn du lịch thủ hạ khám phá khu vô quan. Bên cạnh ghế ngồi, em gái của đại quý tộc ở Lusiva, cũng chính là thiếu nữ bãi lạng ở Delona, ăn đến má phồng lên. Thật ra Delona cũng không u ám, chỉ là trong mắt người khác ngoài anh trai nàng ra đều đại biểu cho sự không lành, không ai nguyện ý để ý đến nàng, nên nàng mới trông lạnh lùng. Có người nhờ ta hỗ trợ chuyển lời. Đại quý tộc ở Lusiva bỏ khăn ăn xuống, lấy ra một cái tẩu tròn vo, nhét một loại lá thuốc lá sinh trưởng ở khu vực gần pháo đài Tiên Phong vào đó. Làm bộ đưa cho Tô Hiểu, Tô Hiểu đưa tay từ chối sau, hắn tự mình châm lửa, phun ra một làn khói màu xanh nhạt. Bên đại thư khố có một học giả Thái Dương, muốn hẹn ngươi đến tầng 5 dưới lòng đất đại thư khố gặp mặt. Ta cảm giác, tốt nhất là đừng đi, những học giả đó đều nghẹn hư rồi. Đại quý tộc ở Lusiva lại phun ra một ngụm khói, hiển nhiên đã từng bị thua thiệt bởi đám học giả đại thư khố. Là trực tiếp để ngươi hỗ trợ nhắn tin, hay là lão quý tộc ở Ogut chuyển đạt? Nghe Tô Hiểu nói vậy, Lusiva không trả lời. Điều này thực ra hàm nghĩa rất rõ ràng. Nếu là học giả Thái Dương nhờ hắn hỗ trợ nhắn tin, hắn đã trực tiếp nói. Mà lão quý tộc ở Ogut là cấp trên của Lusiva, nếu là lão quý tộc ở Ogut nhờ hắn hỗ trợ nhắn tin, lúc này hắn chỉ có thể im lặng không nói. Ừm, ta biết. Lát nữa ta sẽ đi. Tô Hiểu chuẩn bị đi đại thư khố một chuyến. Còn việc đại thư khố có thừa cơ vây giết hắn hay không, xác suất này thấp đến không cần phải lo lắng. Thật muốn đi. Mới vừa hút một điếu thuốc lá tẩu, Lusiva suy tư vài giây rồi nói, ta cùng ngươi đi cùng, trước khi giải quyết chuyện của em gái ta, đừng có chết đấy. Lusiva là người nói lời tốt nhưng nói khó nghe. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Tô Hiểu đã tiếp xúc với rất nhiều người lớn nhỏ ở thế giới này, trong số những người bản địa này, chỉ có Lusiva, với tư cách là đoàn trưởng đoàn du lịch, là người hợp tác đáng tin cậy. Ta cũng đi. Thiếu nữ bãi lạng Delona đang ăn cũng giơ tay bày tỏ thái độ. Cũng không biết là do cộng sinh với tồn tại kỳ dị không rõ của vực sâu, dẫn đến sắp thức tỉnh bóng tối, hay là nguyên nhân khác, Delona dáng người thon thả, chiều cao cũng không cao, lại có sức ăn có thể sánh với 1/5 của A Mổ. Sau bữa cơm, dưới sự dẫn đường của bố Uông, một đoàn người đi đến trước một tiệm nước giải khác. Đây cũng là tiệm được đề cử trong chỉ Nam Mỹ thực vạn giới. Tô Hiểu không hứng thú với đồ uống lạnh, hắn không vào tiệm nước giải khác, ngồi trên ghế dài bên đường, xem người đi đường qua lại dưới đèn đường. Ngay lúc này, Tô Hiểu cảm thấy trong Trảm Long Thiểm xuất hiện dao động. Dao động này hắn quá quen thuộc, đồng thời tận dụng thời cơ, hắn kích hoạt năng lực thể chất phệ ma, cướp lấy năng lượng bản nguyên vật sinh sôi vực sâu bất tử bất diệt mà linh của đao hấp thu, chuyển hóa ra 50% năng lượng ma linh và thông qua thể chất phệ ma hạt nhân nuốt chửng sàng lọc và chuyển hóa kép, thu được loại năng lượng tăng thêm vĩnh cửu. Sau khi Tô Hiểu hấp thu những năng lượng tăng thêm vĩnh cửu này, nhắc nhở xuất hiện. Kháng tính vực sâu của ngươi vĩnh cửu tăng lên 2 điểm. Tất cả giới hạn tiềm năng giai vị của ngươi vĩnh cửu ở 2. Ma linh của đao, cường độ ma linh vĩnh cửu tăng lên 60 điểm. Cường độ ma linh đạt tới 740 điểm, yêu cầu cường độ linh hồn 1170 điểm mới có thể ổn định áp chế. Với cường độ linh hồn 1130 điểm của Tô Hiểu, ma linh của đao tiếp theo sẽ dần dần hoạt động, may mắn là không đạt đến mức mất kiểm soát. Ngoài ra, độ hoàn thành nhiệm vụ vực sâu được giao phó chết tích lũy nhanh hơn dự đoán, tình huống như sau. Nhiệm vụ vực sâu được giao phó chết. Độ khó cấp bậc, LV98. Giới thiệu nhiệm vụ, tiêu diệt vật sinh sôi vực sâu bất tử bất diệt. Thời hạn nhiệm vụ, không giới hạn. Phần thưởng nhiệm vụ, dựa vào độ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng tích lũy được, phán định phần thưởng nhiệm vụ. Nhắc nhở, cách tính tích lũy độ hoàn thành nhiệm vụ này là, khi ngươi thành công đánh chết một đơn vị mục tiêu, tăng lên độ hoàn thành nhiệm vụ tương ứng với độ nguy hiểm của đơn vị mục tiêu ở 35% độ hoàn thành nhiệm vụ hiện có, làm độ hoàn thành nhiệm vụ tăng thêm lần này. Độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại, 28-36%. Phạm trù nhiệm vụ, bất kỳ thế giới nào bên trong. Hình phạt nhiệm vụ, không. Nhắc nhở, nhiệm vụ này có thể từ bỏ bất cứ lúc nào. Sau khi từ bỏ, người sẽ vĩnh viễn mất tư cách tiếp nhận lại nhiệm vụ này. Nhắc nhở, khi độ hoàn thành nhiệm vụ đạt trên 15%, người có thể nhận phần thưởng nhiệm vụ thấp nhất và hoàn thành nhiệm vụ này. Sau khi hoàn thành, người có thể chọn tiếp nhận lại nhiệm vụ, nhưng độ hoàn thành sẽ bị xóa về 0%. K. Kinh Tô Hiểu tính toán, tiêu diệt một con bất tử bất diệt ở vực sinh sôi từ vực sâu có thể tăng 1% độ hoàn thành nhiệm vụ. Điều này có vẻ ít, nhưng khi độ hoàn thành cộng dồn, lợi nhuận sẽ rất đáng kể. Hiện tại, tiêu diệt một con bất tử bất diệt ở vực sinh sôi từ vực sâu sẽ giúp hắn thu được 9.926%, 1% độ hoàn thành. Phía giáo hội chư thần vẫn còn phong ấn hai con bất tử bất diệt ở vực sinh sôi từ vực sâu, nhưng họ vẫn chưa đưa ra lời mời ủy thác Tô Hiểu tiêu diệt chúng. Loại chuyện này không thể chủ động tiếp cận, nếu không sẽ bị từ chối thẳng thừng. Giáo hội chư thần rõ ràng đã nhận ra Tô Hiểu có thể thu lợi từ việc tiêu diệt vật sinh sôi từ vực sâu, nên họ không vội. Đối mặt với tình huống này, Tô Hiểu đã ủy thác Kiêu đến thăm dò, đồng thời đưa ra một lý do để họ tham gia vào cuộc tranh giành này. Giáo hội chư thần từng có ý định tạo thần, làm sao có thể không nhòm ngó huyết liệt dương, thứ được lưu truyền từ Thái Dương thần tộc. Đúng lúc này, một thân ảnh hơi quen thuộc bước tới từ phía nam đường đi bộ, là Hercules. Trước đây, Tô Hiểu đã giao ước với Hercules, nếu đối phương giúp hắn đối phó kỵ sĩ trưởng tháp cao, hắn sẽ đưa vòng tinh nguyệt ám cho nàng. Khụ, vòng tinh nguyệt ám đó là do Tô Hiểu tự làm. Còn vòng tinh nguyệt ám thật sự thì phải đợi lần hợp tác sau. Loại tay đấm mạnh mẽ có tiềm năng phát triển cao như vậy, làm sao có thể bỏ đi, ít nhất là trong thế giới này. Vấn đề là, hôm qua Tô Hiểu đã đánh với kỵ sĩ trưởng tháp cao long trời lở đất, còn Hercules thì không hề xuất hiện. Hercules dừng bước trước ghế dài. Nàng nhìn Tô Hiểu với vẻ mặt bình tĩnh, thở phào một hơi rồi nói, về sai lầm của ta hôm qua, ta hy vọng có thể giải thích. Nhận lấy ly trà nhạt do bố Ung mang đến, hắn cầm ly trà nhấc tay ra hiệu cho Hercules nói tiếp. Hôm qua ta quả thật đã chuẩn bị hiệp trợ ngươi chiến thắng kỵ sĩ trưởng tháp cao, có thể. Không đợi Hercules nói xong, Tô Hiểu tiếp lời nàng, nhưng ngươi đã gặp một con sói hai đầu, con sói đó bị vực sâu ăn mòn nghiêm trọng, ngươi đã dốc toàn lực, thậm chí suýt mất mạng, mới thành công diệt sát nó. Hercules nghe Tô Hiểu nói vậy, cảm giác bị tính kế ập đến. Nàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu, trong lòng liên tục lẩm nhẩm vòng tinh nguyệt ám vẫn còn trong tay tên này, sau đó miễn cưỡng nở một nụ cười trên môi. Vậy thì, ta đã giúp ngươi đối phó kỵ sĩ trưởng tháp cao rồi, thù lao của ta đâu? Nhắc lại nội dung hợp tác của chúng ta. Cái đó không quan trọng, hôm qua ta suýt nữa. Nhắc lại đi. Ngươi này. Hercules kìm nén sự tức giận trong lòng, nàng không tình nguyện nói. Ta giúp ngươi đối phó kỵ sĩ trưởng tháp cao, ngươi đưa ta vòng tinh nguyệt ám. Vậy, ngươi đã làm được chưa? Ta. Làm được. Nói xong câu này, Hercules hơi chột dạ quay đầu. Tốt lắm, nếu ngươi cho rằng mình đã làm được, ta làm diệt pháp giả, không thể đánh mất danh dự của diệt pháp giả. Nghe Tô Hiểu nói vậy, bố Ung và Ba Ha ở hai bên đồng loạt cúi đầu, đồng thời hồi tưởng lại những chuyện buồn trong lòng mới nhịn được cười. Không phải vì chúng có điểm cười thấp, mà vì câu nói danh dự của diệt pháp giả thực sự khiến người ta không nhịn được. Ngươi. Hercules ngây người, nàng thật sự không nghĩ đến diệt pháp giả này lại muốn thực hiện lời hứa. Điều này khiến mái tóc rối tung của nàng chuyển sang màu đỏ tươi nghi ngờ, đây là đặc điểm của Hercules, màu tóc sẽ thay đổi theo tâm trạng. Trong ánh mắt hoàn toàn mơ hồ của Hercules, Tô Hiểu lấy ra vòng tinh nguyệt ám, đặt vào lòng bàn tay phải đang duỗi ra của đối phương. Ngươi. Ngươi cứ thế đưa cho ta, ta. Hercules hơi mất kiểm soát cảm xúc. Mái tóc trên đầu biến thành màu trắng sữa đại diện cho sự bối rối, sau đó dần dần chuyển sang màu vàng nhạt thể hiện tâm trạng tốt. Đừng kích động như vậy, chỉ là một viên vòng tinh nguyệt ám thôi. Tô Hiểu nói với giọng điệu bình thản, như thể chiếc vòng tinh nguyệt này không hề quý giá. Chỉ là một viên vòng tinh nguyệt ám thôi. Ngươi thật sự biết giá trị của chiếc vòng này. Đương nhiên, cái này là do ta làm. Hercules nhất thời không hiểu câu nói cái này là do ta làm có ý nghĩa gì. Hercules, tay phải nâng vòng tinh nguyệt ám. Ngây người như hóa đá. Mái tóc của Hercules từ màu vàng nhạt chuyển sang màu đỏ tươi nghi ngờ, sau đó từ từ biến thành màu đỏ thẫm tức giận, màu xanh lam nhạt mang sát ý, và cuối cùng biến thành màu xanh lam đậm mang sát ý mãnh liệt. Ngươi này, vô sĩ. Chờ chút. Bà Hà trên vai Tô Hiểu ngắt lời Hercules thi pháp, hỏi, nữ sĩ pháp sư, ngươi nói xem, lúc trước chúng ta hứa với ngươi, có phải là chiếc vòng tinh nguyệt ám này không? Phải. Hercules nghiến răng nói ra chữ này. Vậy thì xong rồi, chúng ta hứa cho ngươi chiếc vòng tinh nguyệt ám này, bây giờ đưa rồi, có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì cả. Bà Hà nói một cách sinh động như thật, Hercules nghe càng thêm tức giận. Còn bố Ung bên chân Tô Hiểu thì nói, nước ca mật ong ngon thật, lát nữa mua thêm ly nữa. Hercules nghe càng tức giận hơn, nàng ở Tinh Vĩnh Hằng pháp thuật, hay ở bất kỳ nơi nào trong vạn giới, lúc nào lại chịu sự ủy khuất như vậy. Nàng là pháp sư đỉnh cao tuyệt cường, thử hỏi. Tình huống trước mắt có thể chịu đựng được không? Đương nhiên. Có thể chịu được, đối diện là ảnh diệt pháp, khắc chế hệ nguyên tố pháp sư. Hercules thở phào một hơi, quay người muốn đi. Đinh. Tô Hiểu bắn một chiếc vòng lên. Chiếc vòng này to hơn nhẫn vài vòng, gần bằng miệng ly rượu, toàn thân màu tím đậm, bên trong là bóng tối vô tận. Trong bóng tối này, dường như có những ngôi sao rộng lớn. Đúng vậy, đây chính là vòng tinh nguyệt ám thật sự, thứ Tô Hiểu thu được sau khi đánh bại kỵ sĩ trưởng tháp cao. Hercules đang quay người muốn đi, lập tức dừng bước. Lần đầu tiên nhìn thấy vòng tinh nguyệt ám này, nàng đã xác định đây chắc chắn là hàng thật. Mặc dù vòng tinh nguyệt ám trong tay nàng cảm giác như chí bảo, nhưng cầm trong tay thì cảm giác khác biệt. Chiếc vòng tinh nguyệt ám trước mắt này, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể cảm nhận được sự phi thường của nó. Chúng ta hợp tác ở tháp cao cổ xưa, thật vui vẻ phải không? Tô Hiểu mở lời. Thực, vui, vẻ. Hercules nói ra câu này một cách trái lương tâm. Cho nên, chúng ta nên tiếp tục hợp tác. Nghe câu này, Hercules trầm tư vài giây rồi chọn cách xoay người bỏ đi. Nàng đã xác định được vòng tinh nguyệt ám nằm trong tay ai là được rồi, không thể tiếp tục bị diệt pháp giả này thao túng nữa, nếu không cuối cùng chết cũng không biết chết như thế nào. Hercules bước đầu tiên, Tô Hiểu nắm chặt vòng tinh nguyệt ám trong tay. Hercules bước thứ hai, hắn siết chặt vòng tinh nguyệt ám trong tay đến phát ra tiếng có két. Điều này khiến Hercules co rụt con ngươi, lùi bước trở lại. Nàng có thể cảm nhận được, nếu tiếp tục thăm dò diệt pháp giả này, đối phương thật sự sẽ bóp nát vòng tinh nguyệt ám này. Ngươi lợi hại, ngươi điên rồi. Kẻ địch tiếp theo là ai? Người sở hữu ám nguyệt ác mộng. Tô Hiểu nói xong, đứng dậy đi về phía tây nội thành. Hắn muốn đến thư viện lớn để tìm kiếm những thứ có thể gia tăng vận mệnh hệ của diệt pháp vận thế, cùng với bí mật mà đối phương nói, liên quan đến việc ảnh diệt pháp thăng cấp chí cường. Lần trước thăng cấp tùy cường, Tô Hiểu đã dựa vào bí pháp độc quyền của một đời diệt pháp trước. Ban đầu giới hạn là hấp thu 5 khối mảnh vỡ nguyên sơ để thăng cấp tùy cường, lúc đó hắn thông qua bí pháp chuyên thuộc của diệt pháp giả này, hấp thu 11 khối mảnh vỡ nguyên sơ. Cũng nhờ vậy, hắn có khả năng tùy cường giả LVS mạnh nhất, cùng với thu hoạch 11 điểm kỹ năng nguyên sơ. Lúc đó hắn dùng 6 điểm kỹ năng nguyên sơ để tăng cường đao thuật, sau đó khi tăng cường đao thuật tông sư, tiềm năng của kỹ pháp cốt lõi này đã tăng lên rất nhiều. Trước mắt, bí pháp chuyên thuộc của diệt pháp giả cấp chí cường đang ở trước mắt, đương nhiên không thể bỏ qua. Dù chỉ là manh mối về bí pháp chuyên thuộc của diệt pháp giả cũng đáng để đi một chuyến. Chỉ có điều, kinh nghiệm khi thăng cấp tùy cường vẫn còn rõ ràng trước mắt, bí pháp chuyên thuộc của diệt pháp giả cấp chí cường tương ứng này chắc chắn hiệu quả càng mạnh, nguy hiểm cũng càng cao. Tô Hiểu nhìn kỹ năng thể chất linh ảnh nắm giữ năng lực hệ diệt pháp mới, cùng với tăng cường. Khi sử dụng loại năng lực này, tỷ lệ tử vong giảm 60%. Lòng hắn an tâm vài phần. Thêm vào đó, năng lực bị động ở ảnh bất khuất tăng 25%, miễn trừ mặt này đạt 85%. Nhìn có vẻ rất cao. Kỳ thật không phải, với cấp bậc và cường độ của bí pháp chuyên thuộc của diệt pháp giả cấp chí cường, đời diệt pháp trước thật sự có thể đã khai phá ra bí pháp sau khi sử dụng tỷ lệ tử vong là 100%. Tỷ lệ tử vong 100% đối với miễn trừ tỷ lệ tử vong 85%, tương đương với tỷ lệ tử vong 15%. Tạm thời không cần để ý cách tính kỳ diệu này. Loại năng lực trình độ này, theo tiêu chuẩn phán đoán của hệ diệt pháp, đáng để thử. Ánh sáng le lói theo trần nhà chiếu xuống, xen lẫn giữa đường ống và dây cáp chằng chịt, chỉ để lại vài lối đi chật hẹp. Thuận theo lối đi tiến về phía trước, trung tâm là một khoảng không rộng rãi thông suốt, nơi tất cả dây cáp và đường ống đều hội tụ về một chiếc giường thép ấm áp. Chẳng biết tại sao, chiếc giường ấm này rõ ràng là làm bằng thép, nhưng lại mang đến cảm giác như vật sống. Tô Hiểu dừng bước cách giường ấm vài mét, nhìn thân ảnh khô gầy đến da bọc xương đang nằm trên đó. Người này hai mắt sưng hút nhô ra ngoài, tóc rụng thưa thớt và khô héo, môi đầy vết nứt dọc. Khi người này khó khăn quay đầu lại, vừa nhìn thấy Tô Hiểu, nước mắt đã lưng tròng. Diệt pháp giả, có thể đến gần chút không, ta không có hơi sức nói lớn tiếng. Asvet tuy suy yếu, nhưng vẫn rất khách khí, hoặc giả nói, Asvet hiểu được một điều, đó là khi bản thân lâm vào hiểm cảnh, đừng nói lời cay nghiệt với bất kỳ ai. Tô Hiểu đi đến bên cạnh giường ấm, Asvet khép mở môi nói không thành tiếng. Đây là năng lực hệ vận mệnh bí cảnh ngữ điệu của hắn. Lời nói này, trừ bản thân hắn và Tô Hiểu ra, tuyệt đối không thể bị người thứ hai nghe thấy. Asvet không có tấn thăng đến bí pháp chuyên thuộc chí cường diệt pháp giả, nhưng hắn biết bí pháp này ở đâu. Theo lời hắn, bí pháp này tên là chí cường thể chất, vừa nghe cái tên này đã biết, đây đích thị là bí thuật của diệt pháp giả rồi. Năng lực của diệt pháp giả có vài đặc điểm, ví dụ như quá trình nắm giữ nguy hiểm cao, sau khi nắm giữ liền có thể kéo căng đẳng cấp, cùng với tên năng lực nghe chẳng ra sao cả, lại mạnh đến mức nổ tung. Tô Hiểu cũng hơi bị thói quen này ảnh hưởng, tiêu biểu là cường lực trảm. Lúc đó, Mori nghe được tên của chiêu cực đại này, nàng suýt không nhịn được cười phá lên, đặc biệt là có bố Uông đề nghị thuấn thế ở cực nhận vẫn tịch đối lập, khiến Mori suýt bật cười. Tên bí pháp chí cường thể chất tuy bình thường, nhưng hiệu quả lại không hề bình thường, hoặc giả nói, đây là một trong số ít bí pháp có thể tấn thăng đến cấp chí cường với tiềm năng tối đa. Nếu tính cả chí cường thể chất, ngưỡng cửa tấn thăng chí cường của Tô Hiểu có 3 bậc thang để lựa chọn. Bậc thang thứ 3 cần thỏa mãn vài điểm sau. 1. Hấp thu 1 phần ban đầu nguyên chất. 2. Hấp thu 50 khối nguyên sơ mảnh vỡ. 3. Thuộc tính chính của bản thân tăng lên đến 500 điểm. 4. Năng lực cơ sở cốt lõi đạt đến LV90. Đây là phương thức tấn thăng chí cường có ngưỡng cửa thấp nhất. Tương ứng, giới hạn sau khi tấn thăng chí cường cũng thấp, đạt đến mức trung hạ du của chí cường là đã đạt đến cực hạn mạnh nhất. So với bậc thang thứ 3, ngưỡng cửa bậc thang thứ 2 cao hơn nhiều, cần thỏa mãn vài điểm sau. 1. Hấp thu 1 phần ban đầu nguyên chất. 2. Hấp thu 5 viên nguyên sơ chi hạch. 3. Thuộc tính chính của bản thân tăng lên đến 700 điểm. 4. Năng lực cơ sở cốt lõi đạt đến LV95. 5. Uống 1 phần bản nguyên dược tề. Chỉ có đại thế lực mới có thể gánh vác được quy cách tấn thăng chí cường như thế này. Còn để tăng lên chí cường bằng chí cường thể chất của trận doanh diệt pháp, tổng cộng cần thỏa mãn các điều kiện sau. 1. Hấp thu 5 phần ban đầu nguyên chất. 2. Hấp thu 15 viên nguyên sơ chi hạch. 3. Ít nhất 3 loại thuộc tính chính của bản thân tăng lên đến 800 điểm. 4. Năng lực cơ sở cốt lõi đạt đến LV95. 5. Uống 1 phần bản nguyên dược tề. 6. Từng đột phá siêu cực hạn 1 lần đối với linh ảnh thể chất. 7. Cường độ ma linh của nhận chi ma linh đạt đến 800 điểm trở lên. Điều kiện tiên quyết cao đến mức khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Tuy nhiên, nghĩ đến thực lực của mấy tên diệt pháp giả đời trước ở kỷ nguyên thứ 2 thời đại diệt pháp, chí cường thể chất có ngưỡng cửa như thế này cũng là bình thường. Trước tiên nói về hai loại yêu cầu đầu tiên, 5 phần ban đầu nguyên chất và 15 viên nguyên sơ chi hạch. Về ban đầu nguyên chất, Tô Hiểu đã tích lũy được 3 phần. Về nguyên sơ chi hạch thì có 7 viên. Về năng lực cơ sở cốt lõi, đao thuật tông sư của Tô Hiểu đã đạt đến LV95, tiếp theo cận chiến tông sư và huyết thương tông sư cũng có thể đạt đến cấp độ này. Còn việc ba loại thuộc tính chính của bản thân tăng lên đến 800, hắn dự định cả bốn thuộc tính đều đạt 800 điểm. Yêu cầu của chí cường thể chất còn chưa cao bằng ngưỡng cửa hắn dự định, phương diện này không cần lo lắng. Yêu cầu thứ 5 là uống 1 phần bản nguyên dược tề. Tô Hiểu đã hoàn thành vượt mức rất nhiều ở phương diện này. Bản nguyên dược tề hắn uống vào đã không phải bản nguyên dược tề bình thường, cũng không phải bản nguyên dược tề phẩm cấp hoàng mỹ, mà là vượt qua cả một cấp độ. Bản nguyên dược tề ở phẩm cấp kỳ tích. Về linh ảnh thể chất của hắn đã đột phá giới hạn không chỉ một lần, phương diện này cũng hoàn thành vượt mức. Cuối cùng là cường độ ma linh đạt đến 800 điểm trở lên. Tô Hiểu sau khi tiếp nhận nhiệm vụ vượt sâu rồi giao phó của tử, cường độ ma linh áp đều không áp được, không cần lo lắng vấn đề cường độ ma linh có thể tăng lên hay không. Cái hắn thực sự nên quan tâm là liệu có thể tăng cường độ linh hồn từ 1.130 điểm lên 1.200 điểm hay không. Chỉ khi cường độ linh hồn đạt đến 1.200 điểm mới có thể áp chế cường độ ma linh của nhận chi ma linh đạt 800 điểm. Cho nên nói, những yêu cầu này nhìn như xa vời, nhưng Tô Hiểu đã hoàn thành hơn phân nửa. Phần còn lại là tích lũy ban đầu nguyên chất và nguyên sơ chi hạch. Đặc biệt là nguyên sơ chi hạch, không chỉ dùng để tấn thăng chí cường, mà kỹ pháp năng lực trên LV95 của hắn, mỗi cấp cũng cần dùng một viên nguyên sơ chi hạch. Ước tính cẩn thận, hắn tổng cộng cần 45 viên nguyên sơ chi hạch, thậm chí còn nhiều hơn. Điểm mấu chốt là bí pháp tên là chí cường thể chất này ở đâu. Asvet không úp mở về phương diện này, nói thẳng bí pháp này ở sâu trong chiến trường cổ. Ở đó có một bia đá, trên đó khắc bằng khắc ấn độc đáo của trận doanh diệt pháp, ghi chép bí pháp này. Asvet lúc đó cảm nhận được toàn bộ nội dung bí pháp chí cường thể chất, nhưng chẳng biết tại sao, không lâu sau liền quên hết. Asvet không cảm thấy tiếc nuối, chỉ nhớ kỹ vị trí và ngưỡng cửa của bí pháp này, không ngờ lại trở thành mấu chốt cứu mạng lúc này. Thấy Asvet không lấy bí pháp này làm uy hiếp, đưa ra muốn giao dịch, Tô Hiểu lấy ra vận mệnh chúa tể, kích hoạt năng lực khí vận chi lực. Hiệu quả trang bị 1, khí vận chi lực, cốt lõi ở chủ động, tiêu hao 1 viên kết tinh linh hồn, lớn, vận mệnh chúa tể có thể chuyển hóa linh hồn chi lực thành vận thế, tạm thời tăng 45% thuộc tính may mắn cho người nắm giữ, đồng thời nhận thêm vận thế tuyệt đối, hiệu quả kéo dài 20 phút. Ví năng lực tăng vận thế của Asvet thành một sợi tơ, thì lúc này sợi tơ đó đang bị vận thế diệt pháp nắm giữ chặt chẽ. Asvet không dám cưỡng ép kéo đứt sợi vận thế này, vì phản phệ từ sự dẫn dắt sẽ khiến hắn tử vong ngay lập tức. Phương pháp Tô Hiểu sử dụng rất đơn giản, lấy vận mệnh chúa tể tạm thời tăng vận thế của bản thân. Như vậy, sự nắm giữ của vận thế diệt pháp đối với sợi vận thế chi tuyến kia sẽ không còn chắc chắn nữa. Ví dụ trực quan hơn là, trước đây vận thế diệt pháp chỉ bắt một quả trứng xui xẻo để đập, bây giờ đột nhiên xuất hiện một đám trứng xui xẻo, vận thế diệt pháp đập từng quả, tự nhiên không rảnh bận tâm đến quả trứng xui xẻo vẫn luôn bị đập trước đó. Asvet tranh thủ cơ hội này, thành công kết thúc năng lực tăng thêm của hệ vận mệnh. Hắn nằm trên giường ấm hít sâu một hơi đồng thời ưỡn ngực bụng, toàn thân gần như cong ngược thành hình chữ C, ngay sau đó lại ầm ầm ngã xuống giường ấm. Dưới sự tẩm bổ của kỳ tích thái dương, làn da lùng nhùng và đầy nếp nhăn của Asvet nhanh chóng phục hồi, tóc thưa thớt dần rậm rạp, màu tóc cũng khôi phục lại màu xanh sẫm, đôi mắt không còn lồi ra ngoài, trở nên có thần và sâu sắc. Asvet có mái tóc xanh lục sẫm hơi xoăn tự nhiên, dài đến vai, kết hợp với ánh mắt sâu sắc, nói Asvet tuấn tú siêu quần là không có vấn đề gì. Chỉ có điều, lúc này, danh tiếng từng làm say đắm hàng vạn thiếu nữ đại soái ca, lại mang một bộ dáng lòng vẫn còn sợ hãi. Vô luận là diệt pháp giả Tô Hiểu, hay là các thái dương học giả đã cứu sống hắn, đều để lại dấu ấn đặc biệt nổi bật trên bức tranh cuộc đời hắn. Tô Hiểu và bốn vị thái dương học giả chắc chắn sẽ là hai phe nhân vật chính trong những cơn ác mộng sau này của hắn. Ta còn có việc gấp, đi trước. Asvet rời khỏi giường ấm. Mặc kệ thân thể vẫn còn suy yếu đến mức chân mềm, hắn vẫn lảo đảo bước ra ngoài. Khoan đã. Một vị thái dương học giả trầm giọng lên tiếng. Điều này khiến Asvet run rẩy. Hắn mãi mãi không quên được cái gã thường xuyên dùng ống dẫn rót đủ loại sinh vật kỳ quái vào dạ dày hắn. Thù lao của ngươi. Nghe thấy lời này, Asvet thở phào nhẹ nhõm. Vừa tiếp tục bước ra ngoài, hắn vừa nói, được mấy vị chiếu cố nhiều ngày như vậy, chắc hẳn chi phí điều trị cũng không ít. Thù lao thì không cần. Nói rồi, Asvet đã cố gắng chạy chậm nhất có thể, lao như chạy trốn vào thang máy. Xem ra hắn hồi phục không tệ. Một lão niên thái dương học giả lên tiếng. Hắn lẽ ra nên tiếp tục thêm vài chu kỳ điều trị nữa. Một nữ thái dương học giả đeo mặt nạ, tết tóc dài cảm thấy tiếc nuối. Trong bốn vị thái dương học giả, vị này có thủ pháp điều trị ôn hòa nhất, nhưng dù vậy, Asvet vẫn có tâm lý sợ hãi mãnh liệt với vị này. Đến đại thư khố, Tô Hiểu phát hiện một chuyện. Bốn vị thái dương học giả này đúng là thuộc về phía đại thư khố, nhưng họ không phải là cấp dưới của lão quái vật, mà có địa vị siêu nhiên. Chính xác hơn, sự kế thừa kỳ tích của thái dương của bốn vị này mang ý nghĩa phi thường. Lần này đến đại thư khố, Tô Hiểu không có ý định gặp mặt lão quái vật, thời điểm chưa chín mùi. Nhưng sau khi nhìn thấy bốn vị thái dương học giả, hắn cảm thấy có thể giao lưu học hỏi. Phương pháp điều trị của bốn vị này, cùng với các dụng cụ điều trị đủ loại, khiến hắn cảm thấy hứng thú. Điều này rất phù hợp với phương pháp điều trị mà hắn nắm giữ. Nói đến phương thức điều trị của Tô Hiểu, nó bắt đầu thành thục tại Họa Thế Giới. Khi đó hắn ở giáo hội Thái Dương của Họa Thế Giới, điều trị cho các thành viên giáo hội. Những thành viên giáo hội đi săn quái vật đó đều mang đầy ám thương và ẩn tật. Khi ấy, hắn dựa vào dược tề học, kết hợp tham khảo kiến thức điều trị được ghi chép trong thư khố của giáo hội Thái Dương. Hiện tại xem ra, kiến thức điều trị được ghi chép trong giáo hội Thái Dương là bản cắt giảm của kiến thức điều trị thuộc Thái Dương Trận Doanh. Trước mắt nhìn thấy mấy vị Thái Dương học giả này sử dụng phương pháp điều trị gốc của Thái Dương Trận Doanh, Tô Hiểu đương nhiên đã thấy quen mắt, lại càng cảm thấy hứng thú. Hắn cảm giác có thể hoàn thiện thêm kỹ năng về phương diện này. Tô Hiểu xem mắt nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ hai đã ở trạng thái hoàn thành, nhưng hắn không chọn nộp nhiệm vụ. Hắn chuẩn bị trì hoãn thời gian phát động vòng thứ ba, nhân cơ hội nâng cao trình độ điều trị của mình. Ánh sáng dưới 5 tầng hầm của đại thư khố hơi tối tăm. Sau khi Tô Hiểu bày tỏ ý muốn nắm giữ phương pháp điều trị của Thái Dương Trận Doanh, bốn vị Thái Dương học giả lập tức từ chối. Họ có lời thề, không thể truyền ra bí pháp điều trị này. Nhưng sau khi biết Tô Hiểu đã nắm giữ sơ lược, còn có thực tế, và sau khi Tô Hiểu thi triển bí pháp điều trị này ngay trước mặt họ, bốn vị Thái Dương học giả đều bày tỏ, nếu Tô Hiểu đã nhập môn, vậy thì không coi là người ngoài, có thể truyền thụ hoàn chỉnh bí pháp điều trị Thái Dương cho hắn mà không ràng buộc. Ngoài ra, bốn vị Thái Dương học giả đều đánh giá thống nhất về phương pháp điều trị mà Tô Hiểu sử dụng, đó là hiệu quả điều trị tuy bình thường, nhưng thủ pháp lại rất ôn hòa. A Mộ phía sau Tô Hiểu, sau khi nghe được lời này, trong đôi mắt ngây thơ lộ ra sự nghi hoặc rất lớn. Cái gã mãnh ngưu xưa nay thủ đoạn hung ác thiết huyết với địch nhân, giờ phút này ánh mắt lại trong suốt đến cực điểm. Là một năng lực giả hệ băng, nó lại lạnh đến run rẩy, thật là tình huống kỳ lạ. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để mấy vị Thái Dương học giả trắng trợn truyền thụ bí pháp điều trị cho hắn. Hắn lấy kiến thức phong ấn học để báo đáp lại. Nếu sau này Hoàng Hôn thành lại phong ấn vật thể sinh sôi của vực sâu, bốn vị Thái Dương học giả chắc chắn sẽ là chủ lực. Quá trình nắm giữ bí pháp điều trị thuận lợi hơn dự đoán. Dược tề học và trị liệu có không ít điểm tương thông. Ví dụ khá trực quan là, Tô Hiểu là dược tề học LVS, hắn có thể dần dần đồng bộ cấp độ dược tề học đến bí pháp điều trị Thái Dương LV30 của hắn, biến bí pháp điều trị Thái Dương LV30 này thành bí pháp điều trị Thái Dương LVS. Không biết tại sao, trong quá trình Tô Hiểu nắm giữ bí pháp điều trị Thái Dương, ánh mắt của A Mổ càng thêm ngưng trọng, bà Ha cũng vậy, còn bố Uông thì ngửa đầu suy tư, nước chanh mật ong ở tiệm nước giải khát tối hôm qua ngon thật, lúc về lại làm một ly nữa. 10 giờ đêm đó, Tô Hiểu cầm một bản cổ tịch rời đi. Bốn vị Thái Dương học giả này rất hào phóng. Gặp được người có tư cách nắm giữ bí pháp điều trị Thái Dương, họ không chỉ nói hết những gì mình biết, mà còn tặng luôn bản cổ tịch này cho Tô Hiểu. Đương nhiên, Tô Hiểu phải ký kết lời thề, không thể cho người khác xem bản cổ tịch này. Còn việc Tô Hiểu học được có dạy cho người khác hay không, bốn vị Thái Dương học giả không quan tâm. Họ chỉ bị giới hạn bởi lời thề. Chiếc xe chạy qua những con đường thỉnh thoảng có người đi lại. Đèn xanh mờ nhạt khiến trong xe lúc sáng lúc tối, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Tô Hiểu đọc cổ tịch. Chẳng bao lâu, xe dừng lại. Uông. Ừm. Uông uông. Đi nhanh về nhanh. Uông. Rầm. Cửa xe đóng lại, bố bố uông, bà Hà xuống xe. A Mổ thì ngồi ở hàng ghế sau, ủy khuất như một đứa trẻ 4-2 tấn. Là song sinh chiến linh A Mổ, có thể trọng này là hoàn toàn bình thường. Tô Hiểu khép cổ tịch lại. Hắn không vội nâng cao phương diện này, chờ lần này trở về Luân Hồi Lạc Viên sau, lại tỉ mỉ đọc cũng được. Mấu chốt là các dụng cụ điều trị tương ứng với bí pháp điều trị Thái Dương này cần tìm thợ rèn chuyên dụng chế tạo. Tin tốt là, người thợ rèn kế thừa kỹ nghệ này vẫn còn một người trên đời. Tin xấu là, người thợ rèn này có chút không đàng hoàng, si mê với dược tề học. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, việc người thợ rèn này chuyển sang học dược tề học lại bình thường. Các công cụ điều trị tương ứng với bí pháp điều trị Thái Dương đều là chuyên dụng. Nói cách khác, trong tay người khác, những công cụ chuyên dụng này chẳng khác gì đồng nát sắt vụn. Còn về việc bí pháp điều trị Thái Dương có quá cổ xưa hay không, bí pháp điều trị này không chỉ không cổ xưa, mà còn rất khoa học. Đừng nghĩ rằng kỷ nguyên thứ nhất của hư không lạc hậu về mặt khoa học kỹ thuật. Hư không. Kỷ nguyên thứ nhất là thời kỳ. Khoa học kỹ thuật đạt đỉnh cao, huy hoàng nhất. Đến kỷ nguyên thứ hai, vượt sâu, lực lượng nguyên tố quá mạnh, khiến khoa học kỹ thuật dần suy bại. Đến kỷ nguyên thứ ba, khoa học kỹ thuật đừng nói phát triển, không thụt lùi đã là may mắn. Người thợ rèn có thể chế tạo dụng cụ điều trị chuyên dụng của bí pháp điều trị Thái Dương, lại chính là Thụ Hiền Giả, một lão già từng được xưng là dược sư mạnh nhất hư không. Nói đến Thụ Hiền Giả, người từng được xưng là dược sư mạnh nhất hư không trước khi Thánh Diễm Dược Sư xuất hiện, kỳ thật rất vô tội. Ngay cả đến bây giờ, Thụ Hiền Giả, lão nhân phẩm hạnh còn có thể khi không uống rượu, đều đặc biệt muốn biết, rốt cuộc là tên khốn nào lúc trước đã tung tin đồn nhảm, tuyên bố hắn là dược sư mạnh nhất hư không. Sau khi nghe được tin đồn này, khuôn mặt già vốn đã nhăn nheo của hắn trực tiếp sầu khổ đến mức rảnh ngang dọc. Sau khi thử đủ loại cách để thoát khỏi danh xưng dược sư mạnh nhất hư không, tất cả đều thất bại, Thụ Hiền Giả chọn ẩn cư trong Mê Hỏa Chi Sâm, khu vực cách xa hư không một cách đặc biệt. Chọc không nổi hắn thì hắn trốn đi. Sau khi Thánh Diễm Dược Sư được công nhận là dược sư mạnh nhất hư không, người vui vẻ nhất không phải Thánh Diễm Dược Sư bản thân thậm chí nội tâm không hề gợn sóng, người vui vẻ nhất là Thụ Hiền Giả. Bao nhiêu năm, cuối cùng hắn cũng không cần đổi danh xưng dược sư mạnh nhất nữa. Đáng tiếc, Thụ Hiền Giả chưa vui vẻ được mấy ngày, cái tên khốn vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối kia, lại một lần nữa tuyên truyền ra bên ngoài, Thụ Hiền Giả là dược sư mạnh nhất vạn giới. Điều này khiến Thụ Hiền Giả, lão dược sư này tức đến suýt nữa không thở nổi, tại chỗ bị tiễn đi. Kẻ hỗn đản ẩn mình trong bóng tối là ai? Thật ra là Út, xin đừng cười, đúng là Út. Đó là chuyện của nhiều năm trước, một người bạn tốt bị trọng thương sắp chết, cần gấp bí dược cứu mạng sau khi điều trị. Út tìm đến dược sư công hội, gặp Thụ Hiền Giả lúc đó đang trên đỉnh cao danh vọng. Nếu Thụ Hiền Giả từ chối, thậm chí thờ ơ, đó là chuyện cực xấu. Nhưng không sao, Út sẽ chỉ quay lưng rời đi, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn đến xin thuốc, cách làm của kẻ xin thuốc không thành liền trở mặt hung hăng, theo Út thấy thì quá xấu xí. Vấn đề mấu chốt là, Thụ Hiền Giả lúc đó đang say mềm vì rượu ngon, thêm vào đó lại từng bị ma tộc tính kế rất nhiều lần, nên đã mở miệng trào phúng Út vài câu. Thậm chí, trong tình trạng say đến nói lắp bắp, lão ta còn trào phúng thêm một hồi lâu. Cho dù thái độ tệ hại, thậm chí mở miệng nhục mạ Út, Út cũng không để tâm. Hắn sẽ chỉ quay lưng rời đi. Theo hắn thấy, đối phương ra tay cứu giúp là ân tình, không cứu là bổ phận. Thái độ tệ hại có thể bỏ qua, nhưng mở miệng trào phúng thì lại khác, nhất là khi bạn hắn đang cận kề cái chết, đối phương lại trào phúng cả ma tộc. Theo diễn biến thông thường, kết quả sẽ là làm màu đánh mặt, hoặc không giải quyết được gì. Nhưng Út lúc đó còn là tam giai thực lực, không lựa chọn những cách trên. Hắn dùng thủ đoạn tân bốc đến mức tối đa, sau khi chuẩn bị tang lễ cho bạn xong, Út dùng thủ đoạn phiến thuật sư, thành công làm quen với chủ biên một tờ báo nhỏ ở hư không. Từ đó về sau, Thụ Hiền Giả dần đeo lên mặt nạ đau khổ, đồng thời giới rượu. Chuyện đến đây vẫn chưa phải là kỳ diệu nhất. Điều kỳ diệu nằm ở chỗ, sau khi Thánh Diễm Dược Sư nổi danh, kẻ tuyên truyền thụ hiền giả là dược sư mạnh nhất tinh giới ra ngoài, không phải là Gút. Có vẻ thụ hiền giả không thiếu kẻ thù. Tô Hiểu trở về nơi ở thì đã gần 12 giờ đêm. Tô Hiểu tắm nước nóng xong, toàn thân thả lỏng nằm trên giường. Từ khi tiến vào thế giới này đến giờ, cuối cùng hắn cũng có cơ hội ngủ ngon giấc. Bỗng nhiên, hắn nâng tay trái lên. Tay trái phủ lớp tinh thể, bắt lấy một mũi nhọn hoàn toàn trong suốt. Sát thủ này quả thực có trình độ, chọn lúc hắn thả lỏng nhất để ra tay. Vấn đề là, thân ở trong thế giới nhiệm vụ, Tô Hiểu vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Mũi nhọn trong tay bốc hơi. Sau khi xác định không khí không có độc, Tô Hiểu giải trừ lớp tinh thể trên tay trái, tiếp tục ngủ. Ở giai đoạn trung hạ, hắn còn có hứng thú với những vụ ám sát, truy sát thích khách kiểu này. Đến nay, hắn đã quen với việc bị ám sát. Cứ để A Mổ và Ba Ha xử lý là được. Nếu đoán không sai, đây là thích khách do nhóm cựu quý tộc phe quân chủ phái tới. Tối nay Tô Hiểu đến đại thư khố, làm một số cựu quý tộc cảm thấy bất mãn. Rốt cuộc theo họ, Tô Hiểu chỉ là quân cờ để họ giành lại Thái Dương Nguyên Thạch. Vụ ám sát lần này giống như một lời cảnh cáo. Tô Hiểu đáp trả rất rõ ràng. Hắn sai Ba Ha đi tìm lão quý tộc ở Ogut, đồng thời hỏi thăm xem thích khách tối nay là do nhóm cựu quý tộc nào phái ra. Nếu lão quý tộc ở Ogut thái độ cứng rắn, vậy thì tối nay, khu hậu thành, đại bản doanh của nhóm cựu quý tộc, sẽ có một viên liệt dương chi nộ ở Apollo vọt thẳng lên trời. Nhóm cựu quý tộc phái thích khách này đã hiểu lầm một chuyện. Tô Hiểu không đến đây để đầu tư hoặc gia nhập phe quân chủ, hắn đến để hợp tác. Hợp tác thì phải được tôn trọng. Nếu đối phương chọn hợp tác nhưng lại không tôn trọng, thì sẽ phải trả giá đắt. Lão quý tộc ở Ogut hiểu đạo lý này, nhưng là thủ lĩnh của nhóm cựu quý tộc, hắn không thể thỏa hiệp. Không phải hắn không muốn, mà là hắn không thể làm như vậy. Cho nên tối đó, bố bố Uông đã đặt viên liệt dương chi nộ ở Apollo ở khu vực trung tâm hậu thành. Sự kiên quyết gần như muốn trực tiếp trở mặt này khiến đám cựu quý tộc kinh ngạc lại kiên kỵ. Hiển nhiên, họ cũng không hiểu, đối với một liệp sát giả phe lạc viên mà nói, đừng nói là khiến tất cả cựu quý tộc chết, ngay cả những phương thức ngang ngược hơn, khi cần thiết cũng có thể sử dụng. Nhiệt độ bên ngoài cửa sổ tối nay rất thấp, đã âm độ. Trong phòng ngủ ấm áp thoải mái dễ chịu. Tô Hiểu khó khăn lắm mới được ngủ ngon như vậy. Sáng sớm hôm sau, hắn ăn bữa sáng. Vì tối qua nghỉ ngơi rất tốt, hắn cảm thấy tinh lực dồi dào. Việc lão quý tộc ở Ogut không thỏa hiệp là điều Tô Hiểu đã nghĩ đến từ sớm. Còn mấy tên cựu quý tộc phái thích khách kia, họ sẽ không sống quá một tuần. Độc tố hóa học luyện kim thuật ổ bố bố Ung dung nhập môi trường, giết chết đám cựu quý tộc này không khó. Trong tình huống này, vì sao còn muốn làm căng thẳng mối quan hệ với phe quân chủ như vậy? Đáp án là, trong tình huống đối phương có ý đồ khó lường, rõ ràng đang lợi dụng phe mình, hợp tác nhất định phải thể hiện đủ sự cường thế. Chỉ có như vậy mới khiến đối phương kiên kỵ. Một khi có sự kiên kỵ, khi tiếp theo trở mặt, đối phương tất nhiên sẽ chậm một nhịp. Đây chính là ưu thế. Thêm vào đó, Tô Hiểu tin chắc rằng lão quý tộc ở Ogut không thể thỏa hiệp. Nếu không thể thỏa hiệp mà lại muốn giải quyết sự việc, tìm người đến nói chuyện để hai bên đều có thể giữ thể diện là lựa chọn tốt nhất lúc này. Cần biết rằng, viên liệt dương chi nộ Apollo kia chỉ có vài người cấp cao của phe quân chủ biết. Do đó, sự việc này cuối cùng giảng hòa, cũng không mất mặt. Nhân vật đến nói chuyện hòa giải, cơ bản không cần chọn, chỉ có đại quý tộc ở Lucifer có quan hệ khá gần với Tô Hiểu. Đừng quên, đây là trong tình huống Tô Hiểu bị ám sát. Đại quý tộc ở Lucifer bị ép phải đến nói chuyện hòa giải. Với tính cách của đại quý tộc ở Lucifer, vừa phiền muộn lại không tiện mở lời. Đông đông đông. Cửa phòng bị gõ. Sau khi A Mổ mở cửa, đại quý tộc ở Lucifer đứng ở cửa. Bên cạnh là vợ hắn, chuyên gia giao tế ở Bedia. So với tham tán ngoại giao của phe quân chủ, vị này mới là người đàm phán mạnh nhất phe quân chủ. Lucifer. Ngồi xuống. Tô Hiểu ra hiệu cho mấy tên người hầu thuê với giá cao, mang bữa sáng đến cho hai người. Biquea, sự việc là thế này. Lucifer vừa mở lời, liền bị Tô Hiểu ngắt lời hỏi, ăn chưa? À, chưa. Vậy ăn cùng. Được. Rồi. Là một cường giả võ lực, Lucifer rõ ràng không giỏi đàm phán và quyền mưu. Hắn có vẻ bận tâm chuyện trong lòng nên ăn không ngon. Ngược lại, phu nhân hắn ở Bedia lại mỉm cười thưởng thức bữa sáng thịnh soạn này. Ta lần này tới. Lại không đợi Lucifer nói xong, Tô Hiểu đã đưa tay ra. Có vài lời, nói ra liền khác biệt. Hắn nói với lão già Ogut kia, ta coi như vụ ám sát tối qua chưa từng xảy ra. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Lucifer sững sờ một chút. Hắn thật sự có chút ngớ người, vì không ngờ Biquea lại nể mặt hắn như vậy. Ở bên cạnh, vợ hắn mỉm cười không nói, vị này là người thông minh, đã nắm được đại khái sự tình. Là Tô Hiểu nể mặt Lucifer ư, đương nhiên rồi, đây là thu hoạch thứ hai của Tô Hiểu trong cuộc xung đột với phe quân chủ. Thể diện này, từ trước đến nay là chuyện hai bên. Tô Hiểu lần này nể mặt Lucifer như vậy, thêm vào đó Lucifer cũng không phải kẻ vong ân bội nghĩa. Hơn nữa, sau này còn phải cùng Lucifer và em gái hắn, thiếu nữ bãi lạng ở Delona, cùng nhau đến ám nguyệt ác mộng ở đại lục phía Bắc. Lần này nể mặt Lucifer là một lựa chọn rất tốt. Ăn sáng xong, vợ chồng Lucifer cáo từ rời đi. Tô Hiểu mở danh sách nhiệm vụ, chọn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ hai. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ hai ở ám nguyệt. Ngươi nhận được nguyệt thực ấn ký, ngươi có thể dựa vào nguyệt thực ấn ký để hoàn toàn kích hoạt hắc đao ê hoang ngạ lan. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ ba đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ ba, ngụy mạo. Cấp độ khó, LV93. Giới thiệu nhiệm vụ, chiến thắng vương giả trong ám nguyệt ác mộng. Thời hạn nhiệm vụ, 10 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, bản khóa tế đàn. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử tử. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ ba đã kích hoạt thành công. Giống như thông tin đã đề cập, kẻ địch mạnh thứ ba nằm trong ám nguyệt ác mộng. Tuy nhiên, lần này đến đại lục phía Bắc, Tô Hiểu chuẩn bị ghé qua Hắc Vũ đảo trên đường. Đã muốn tìm lan trũng trên đó để thông qua hồn tàn tận của kẻ giám sát vượt sâu nâng cấp ngân nguyệt chi nhận đến cực hạn, thì cũng phải đến đó tìm Đô Đô Cô Cô. Hoàng Hôn Thành, Ngoại Thành, khu 86. Nơi đây dân cư thưa thớt, độ cao so với mặt biển khoảng 800 mét, thổ nhưỡng phì nhiêu, hàm lượng chất hữu cơ cao, nhiều mưa nhưng ấm áp. Địa thế cao ráo, ít bị ngập úng, cùng với ánh sáng mặt trời dồi dào, khu 86 trở thành vùng sản xuất cao su chính của Hoàng Hôn Thành. Hoàng hôn buông xuống, cỗ xe chạy trên con đường đất đập bóng cây cao su, làm đàn chim giật mình bay đi. Càng đi sâu vào rừng, một trang viên dần hiện ra. Trang viên trông có vẻ cũ kỹ, nhưng là xưởng chế biến cao su thô lớn nhất khu 86, giá trị của nó không hề tầm thường, không phải thương nhân bình thường có thể chạm tới. Đây là một trong những sản nghiệp của tổ tiên đại quý tộc Lucifer. Lucifer dẫn Tô Hiểu đến đây không phải để khoe khoang gia sản, mà là để lấy một loại nguyên liệu quý hiếm tên là thuần keo. Thứ này rất đặc biệt. Khu rừng cao su này rộng khoảng 9.2 vạn công khoảnh. Dưới ánh mặt trời bị nhiễu sóng tích lũy ngày tháng, khó tránh khỏi có những cá thể biến dị. Đa số là biến dị theo hướng tiêu cực. Chỉ có dưới 0.1% cá thể xuất hiện nhiễu sóng tốt, những cây cao su này được gọi là trân bảo thụ. Khi phát hiện loại cây này, toàn bộ cây cao su trong phạm vi 1.000 mét xung quanh sẽ bị đốn hạ. Ngoại trừ một số loài chim, không sinh vật nào được phép tùy tiện đến gần. Nơi đây được 5 đội thị vệ thay phiên nhau canh gác 24/24. Cao su từ trân bảo thụ được gọi là nồng keo, có độ dính cực cao, chống ăn mòn, chống thối rữa. Ví dụ đơn giản, hai tấm ván gỗ được dán lại bằng nồng keo sau khi gia nhiệt, cường độ kết dính sẽ cao hơn nguyên liệu nhiều lần. Điều này có nghĩa là nồng keo luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Người ngoài không biết rằng, sau khi thu thập, thứ này sẽ được chiết xuất một lần tại trang viên cao su, tạo ra thuần keo. Đây là một chất có độ dính và tính dẻo đặc biệt phi thường, đồng thời có tính thẩm thấu và đồng hóa. Chỉ cần một lọ thuần keo nhỏ thêm hương mồi là có thể giải quyết một đám sinh vật hắc ám. Cách sử dụng là ném thuần keo ra, đảm bảo vật chứa bị vỡ. Mùi hương mồi trong thuần keo sẽ hấp dẫn sinh vật hắc ám đến. Khi con sinh vật hắc ám đầu tiên nuốt thứ này vào miệng, cơn đau đớn của nó sẽ bắt đầu. Tính đồng hóa của thuần keo sẽ khiến máu của con sinh vật hắc ám đó bị thuần keo hóa, đồng thời tỏa ra mùi hương mồi, hấp dẫn thêm nhiều sinh vật hắc ám khác. Chỉ một lát sau, người sẽ thấy một đám sinh vật hắc ám, hoặc bị dính chặt đầu, hoặc dính chặt hàm, đang liên tục mở miệng ngậm miệng tập cơ hàm. Thứ này dễ dùng hơn cả kịch độc nhiều. Sinh vật hắc ám không phải không có trí thông minh, thấy đồng loại bị trúng độc chết sẽ lập tức bỏ đi. Nhưng thấy đồng loại bị dính chặt, quằn quại một cách lố bịch, những sinh vật hắc ám khác sẽ chỉ thấy buồn cười. Sau khi chế giễu một hồi, dưới sự hấp dẫn kép của sự tò mò và mùi hương mồi, chúng cũng thử tiến lên cắn một cái. Cỗ xe chạy vào trang viên. Một lão quản gia dẫn theo rất nhiều tôi tớ và công nhân ra đón. Thấy Lucifer, khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão quản gia nở một nụ cười tươi rói. Có lẽ cũng phải, một sản nghiệp quan trọng như vậy, thêm vào việc Lucifer lâu ngày không ở Hoàng Hôn Thành, hắn đương nhiên sẽ giao cho người đáng tin cậy nhất xử lý. Đoàn người xuống xe. Lão quản gia khi nhìn thấy Delona, cô thiếu nữ lười biếng là em gái của Lucifer, nụ cười trên mặt rõ ràng cứng đờ lại. Ông định nói gì đó với Lucifer, nhưng bị Lucifer dùng ánh mắt ngăn lại. Delona, cô thiếu nữ lười biếng, tỏ vẻ như không có gì. Thực ra nàng đã quen rồi. So với những lời đồn bên ngoài, những ác ý của người khác, sự xa lánh từ người thân mới là nhát dao khoét tâm, đau đến mức không dám thở mạnh. Đoàn người đi vào kho hàng. Dùng thang máy của kho hàng xuống hai tầng dưới đất, nơi đây là một khoảng sân ngầm. Một đoàn tàu chỉ có một toa dừng lại ở đó. Đoàn tàu này dài hơn 20 mét. Nửa phía trước là bộ phận phanh, truyền động. Toàn bộ đầu tàu trông như một con quái thú có sừng cong về phía sau. Nửa phía sau là toa hành khách, dài 12 mét, rộng 5,2 mét, hai bên tổng cộng có 4 cửa sổ. Dựa vào dấu vết bên ngoài thân tàu, đoàn tàu này chuyên chạy trong không gian dị giới. Tô Hiểu bước vào toa xe và phát hiện hai bên có hai cửa sổ đặc biệt. Trên đó có những ô lưới hình tổ ong, thường có màu giống với tường bên trong. Khi nhấn công tắc bên cạnh cửa sổ, lớp kính đặc chế trước tiên hiện ra hình ô lưới tổ ong, sau đó dần trở nên trong suốt. Dựa vào góc độ phản xạ, cho dù chạy trong không gian dị giới, cũng có thể thông qua hiện tượng khúc xạ không gian để nhìn thấy cảnh vật tự nhiên bên ngoài, cảm giác giống hệt khi ngồi trên đoàn tàu bình thường nhìn ra ngoài cửa sổ. Diện tích bên trong toa xe lớn hơn so với khi nhìn từ bên ngoài. Hai bên có ghế dài dựa vào tường, ngồi hơn chục người cũng không chật chội. Càng vào trong có một bàn ăn vuông, xung quanh có 4 chỗ ngồi. Sâu hơn nữa là một cánh cửa. Đẩy ra, bên trong có một phòng ngủ rộng mười mấy mét vuông. Theo phong cách của Lucifa, ngoài một chiếc giường đơn, giá vũ khí càng nổi bật hơn. Tô Hiểu quan sát đoàn tàu này tỉ mỉ như vậy là bởi vì đây chính là một kiện vĩnh hằng cấp ở công cụ đặc biệt, tên là đoàn tàu lĩnh chủ. Nó được chế tạo bởi tộc Lùng Xilin theo ủy thác của một vị đại lĩnh chủ của thế giới vĩnh quang vào kỷ nguyên thứ nhất. Vật liệu chính của đoàn tàu lĩnh chủ là kim loại Xilin. Đây là một loại hợp kim do tộc Lùng Xilin sáng tạo ra, trước đây luôn được bán theo gram. Chế tạo một đoàn tàu như thế này chỉ bằng kim loại Xilin, đơn giản chỉ nghĩ thôi đã thấy phi thường rồi. Điều phi thường hơn nữa là, vị đại lĩnh chủ kia ban đầu muốn rèn đúc tổng cộng 20 toa tàu di động lữ hành, mỗi toa có phong cách khác nhau, nhưng thực sự không có nhiều kim loại Xilin đến vậy. Sau khi được tộc Lùng Xilin khuyên bảo, mới chế tạo chiếc tàu kiên cố hơn này, nhưng chỉ có một toa xa hoa. Hạt nhân của chiếc tàu này là một hạt nhân thế giới của thế giới cấp 9 đã được cải tạo. Với mức tiêu hao của chiếc tàu này, nó có thể chạy thêm 18 đến 20 triệu năm nữa mà không vấn đề gì. Nhưng hạt nhân này rất sợ không được khởi động trong thời gian dài. Do đó, vì đã gần một kỷ nguyên không được khởi động, hạt nhân động lực này bị hao mòn nghiêm trọng. Động năng còn lại ước tính có thể duy trì tốc độ chạy tối đa của đoàn tàu lĩnh chủ trong khoảng 150 đến 200 năm nữa. Đoàn tàu lĩnh chủ yêu có 3 chế độ chạy, chế độ 1. Chạy tự nhiên, tức là chạy trong không gian bình thường. Nó chạy ổn định không chỉ vì hệ thống treo phù hợp, mà còn vì nó nghiền nát bất cứ thứ gì nó gặp phải. Chế độ 2, chạy dị không gian, toàn bộ đoàn tàu tiến vào dị không gian và chạy với tốc độ siêu cao. Chế độ 3, chạy dị không gian quá tải, sau khi tiến vào dị không gian, lấy mức quá tải 55% đến 60% của hạt nhân động lực để chạy với tốc độ nhanh nhất. Tốc độ ước tính gấp 29 đến 30 lần chế độ 2. Sau 60 phút quá tải, sẽ cưỡng chế chuyển về chế độ 2. Trạng thái này được chuẩn bị để thoát khỏi môi trường nguy hiểm hoặc khi bị số lượng lớn kẻ địch truy đuổi. Đoàn tàu này ban đầu còn có các chức năng khác, nhưng đến ngày nay, chỉ còn lại các chức năng chính. Ngoài ra, do chiếc đoàn tàu lĩnh chủ yêu này dừng lại ở khu vực bị vực sâu lan tràn gần một kỷ nguyên, dưới sự xâm nhập của năng lượng vực sâu, đoàn tàu đã phát sinh tính chất sống nhất định. Toàn bộ đầu tàu, bên ngoài hoàn toàn bằng kim loại, bên trong thì nửa kim loại, bán sinh vật. Kim loại thiệt máu. Tổ chức thần kinh bao bọc chặt chẽ hạt nhân động lực. Điều này cho thấy phương thức sửa chữa trước đây không còn phù hợp với chiếc đoàn tàu lĩnh chủ yêu này nữa. Nói đến, phe diệt Pháp đã từng có một chiếc tàu như thế này, thậm chí còn thêm một chức năng du hành giới cấp. Phe diệt Pháp và tộc Lùng Xilin dù sao cũng là minh hữu huyết thề, có đãi ngộ như vậy là bình thường. Chiếc tàu đó cuối cùng bị hư hỏng đến mức không thể sửa chữa. Nghe nói sau khi phe diệt Pháp thất bại, chiếc tàu nửa hư hỏng đó đã được một cổ đông lớn của thương hội địa tinh đấu giá với giá cao, trưng bày trong sảnh chính của kho tinh kim. Xung quanh còn bố trí kết giới. Sở dĩ làm như vậy là vì chiếc tàu đó, khi 6 diệt pháp giả đối phó với một thông đạo vực sâu siêu khổng lồ, bị số lượng lớn sinh vật vực sâu tràn ra truy đuổi. Đoàn tàu bị sinh vật vực sâu ăn mòn, xé rách chỉ còn lại nửa đoạn phía trước. Lần đó phe diệt pháp suýt nữa bị đoàn diệt. Tô Hiểu ngồi xuống ghế dài của đoàn tàu lĩnh chủ. Đại quý tộc Lucifa lấy ra một chiếc chìa khóa tàu hình thể kim loại, ấn vào khe thẻ bên trong phía trước. Sau khi nhận được tọa độ mục tiêu theo lệnh tinh thần, đoàn tàu bắt đầu khởi động. Tiến vào dị không gian, đoàn tàu xuyên qua từng vách tường, sau khi bánh xe song song với mặt đất và chạy bon bon, lĩnh chủ đoàn tàu ầm vang tăng tốc. Tuy nhiên, trong toa xe, Tô Hiểu không cảm thấy phanh gấp mạnh mẽ, cảm giác này giống như đang ngồi trên một đoàn tàu chạy ở hoang dã. Tô Hiểu tuy có trận đồ dịch chuyển diệt pháp, nhưng nó bị hạn chế không nhỏ. Chẳng hạn, nó chỉ có thể đến nơi đã định tọa độ không gian, đồng thời một số khu vực khó định tọa độ, như tháp cao cổ xưa vừa đi qua. Nếu có một phương tiện giao thông vĩnh hằng cấp, điều này có thể giúp hắn thuận tiện hơn trong thế giới nhiệm vụ, thậm chí tăng tổng lợi nhuận lên 20-30%. Với tốc độ của lĩnh chủ đoàn tàu, có thể tiết kiệm được lượng lớn thời gian đi lại. Đồng thời, vật này không cần trông nom, chỉ cần cầm chìa khóa xe, ở khu vực ngoài khu vực nguy hiểm cao, đều có thể triệu hồi. Đảo sương mù đen chỉ xuất hiện vào ban đêm. Tính thời gian, chúng ta khoảng 8 giờ có thể đến khu vực thế giới người khổng lồ thường lui tới. Lucifer thổi bình uống một ngụm rượu nguyên tố ngon. Là một cường giả hình thái chiến sĩ trang bị nặng, lâu năm lăn lộn ở khu vực vô quan, sao hắn có thể không yêu rượu? Thế nào? Xem trọng đoàn tàu này của ta à, đúng vậy. Ra giá đi. Tô Hiểu lấy ra tinh hạch thạch. Đây là vật hắn thu hoạch được ở thành tử tịch căn nguyên, vốn đã thương lượng xong với Úc và Guiac, dùng bảo vật này có thể tăng cường thiên phú cho thế hệ trẻ các tộc để thu lợi. Sau khi được các học giả cổ thần bên Guiac nghiên cứu, vật này không dùng được theo cách đó. Tô Hiểu có thể sử dụng tinh hạch thạch để tăng cường giới hạn cường độ thiên phú, không có nghĩa là người khác cũng có thể. Nói rõ hơn là, đừng nói thế hệ trẻ, trừ rất ít thế lực có hệ thống truyền thừa mạnh mẽ, thực sự không ai dám thử dùng vật này. Vật này có đặc tính hắc ám quá mạnh mẽ, nếu không phải Tô Hiểu có nhận chi ma linh, cũng rất khó chịu đựng sự tăng cường của vật này. Nói đến đặc tính hắc ám, những thành viên đội săn lùng bờ cát bị nhiễu loạn, lâu năm khám phá khu vực vô quan, bị hắc ám ăn mòn khắp nơi đang mất kiểm soát, thực sự không quan tâm việc chìm sâu hơn vào hắc ám. Nguồn gốc hắc ám cần thiết để kích hoạt tinh hạch thạch, khu vực vô quan không bao giờ thiếu năng lượng đặc tính hắc ám nồng độ cao, thật sự không được thì dùng năng lượng vượt sâu. So với học viện linh hồn, giáo phái chư thần, đội săn lùng thành hoàng hôn mới là một đám tên điên chân chính. Tất cả thành viên đội săn lùng đều tin tưởng một điểm, nguyên nhân dẫn đến huyết dạ giáng lâm, khiến họ mất đi tất cả người thân yêu, nhất định là khu vực vô quan. Dù có một ngày lại biến thành quái vật mất kiểm soát, họ cũng sẽ không dừng bước tiến về khu vực vô quan. Thấy Tô Hiểu nâng tinh hạch thạch trong tay, nói Lucifer không động lòng là giả. Nhưng chiếc đoàn tàu này đối với ý nghĩa của hắn quá quan trọng, nó giống như người cộng sự của hắn. Cất vật này đi, đừng để ta nhìn thấy. Lucifer phiền muộn uống rượu. Không đổi, ngươi sẽ dùng tùy tùng của mình đổi bảo vật sao? Tô Hiểu không nói gì, đây là một câu hỏi không cần trả lời. Hắn ném tinh hạch thạch trong tay cho Lucifer, đối phương nhận lấy. Trọng lượng khoa trương của tinh hạch thạch, Lucifer mắt lộ ra kinh ngạc. Ngươi không thể cướp đoạt a, vật này đối với ta không dùng. Nghe Tô Hiểu nói lời này, mắt Lucifer sáng lên, mặt mày tươi cười nói, đây là cho ta à, cho ngươi mượn dùng mấy ngày, trước khi ta rời khỏi thế giới này, trả lại. Này, vô duyên vô cớ, ta không có ý tứ gì cả. Lucifer tuy nói vậy, nhưng đã đứng dậy, khóa tinh hạch thạch vào két sắt. Hãy để viên tinh hạch thạch này hấp thụ hắc ám nhiều nhất có thể, nó mới có giá trị đối với ta. Nghe Tô Hiểu nói lời này, Lucifer giật mình. Tinh hạch thạch đã được kích hoạt và sử dụng nhiều lần, sẽ tạm thời trở thành kỳ vật đặc tính vật chất tối siêu cao giai vị. Phạm vi sử dụng của loại kỳ vật này vẫn khá rộng. Dùng tinh hạch thạch theo cách này, tuy sẽ làm giá trị nó thấp đi mấy phần, nhưng cũng tốt hơn là không có chút giá trị sử dụng nào. Đoàn tàu chạy siêu tốc. Khi thưởng thức cảnh vật vùng hoang mạc qua cửa sổ xe, cảnh vật bên ngoài cửa sổ sẽ không bị mờ hoàn toàn do tốc độ nhanh. Tô Hiểu lấy ấn ký nguyệt thực ra khỏi không gian trữ vật. Đây là một ấn ký năng lượng. Sau khi hấp thụ ấn ký này, chỉ cần chạm vào hắc đao ở làng đói hoang là có thể kích hoạt hoàn toàn thanh đao này, từ đó sử dụng. Tô Hiểu không định coi hắc đao làng đói hoang là vũ khí phụ. Phong cách của hắn là đối đầu trực diện với kẻ địch mạnh. Khi hắn chiến đấu sinh tử với thủ lĩnh kỵ sĩ tháp cao, hắn đều không chọn né tránh mũi nhọn của cường địch này. Còn hắc đao làng đói hoang lại có đặc tính nghiêng về lưu động hắc ám. Hắc Nguyệt Lang ở Hilbert sở dĩ được gọi là Nguyệt Lang đặc biệt nhất là bởi vì phong cách săn bắn đặc biệt của hắn. Các Nguyệt Lang khác gặp sinh vật sinh sôi vượt sâu, đều thản nhiên tiến lên phía trước, rút đại kiếm Nguyệt Quang toàn bộ triển khai. Hắc Nguyệt Lang Hilbert thì lại ẩn nấp trước để đâm lén sau lưng, sau đó mới chiến đấu trực diện. Vũ khí của hắn tự nhiên cũng phù hợp với phong cách của hắn. Hắc đao làng đói hoang nhìn như là một cây đại đao, nhưng nó không có hình thái cố định. Sau khi kích hoạt hoàn toàn, hắc đao ở làng đói hoang là một khối bán lỏng màu đen. Nó có thể là bất kỳ hình thái nào. Hắc đao là tên gọi bên ngoài của nó, làng đói hoang mới là bản chất của nó, giống như con sói đói cô độc trên hoang nguyên, vì săn bắn để lấp đầy cái bụng mà không từ thủ đoạn. Vũ khí này thích hợp với Ba Ha hơn. Tô Hiểu đưa ấn ký nguyệt thực cho Ba Ha và lấy ra hắc đao làng đói hoang. móng vuốt ưng của Ba Ha nắm lấy ấn ký này, hấp thụ nó. Giây tiếp theo, hắc đao ở làng đói hoang hóa thành dạng bán lỏng, lao về phía Ba Ha. Kim loại màu đen leo lên trên vuốt sắc và lông vũ của Ba Ha, khiến mỗi chiếc lông chim của nó như có cảm giác kim loại. So với từ mô tả leo lên, điều này giống như hòa nhập vào bề mặt lông vũ để tăng cường, được cường hóa lớn hơn. Một đôi vuốt ưng của Ba Ha, theo sự điều khiển của nó, ngay lập tức biến thành vũ khí mang lưỡi dao bên trong, tập hợp sự đâm xuyên, cắt gọt hung ác. Hắc đao làng đói hoang phù hợp với Ba Ha cao hơn dự đoán. Điểm mạnh nhất của vũ khí này là với mỗi người sử dụng khác nhau, nó sẽ có năng lực khác nhau. Tất nhiên, điều này cần phải được nó tán thành, nếu không dù có ấn ký nguyệt thực, cũng đừng nghĩ đến việc sử dụng nó. Còn một điểm nữa là, hắc đao làng đói hoang không phải do hắc nguyệt lan ở Hilbert chế tạo, đây là một lời đồn sai sự thật. Là hắc nguyệt lan ở Hilbert thu hoạch được hắc đao làng đói hoang, đồng thời nhận được sự tán thành cao độ của thanh vũ khí này. Giả sử độ tán thành của hắc đao làng đói hoang đối với hắc nguyệt lan ở Hilbert là 100 điểm, lúc đó độ tán thành đối với Ba Ha đại khái là 85-100 điểm. Tô Hiểu thử xem xét thuộc tính của vũ khí này. Thuộc tính như sau: dạ hống ở làng đói hoang xuất xứ, nơi ăn mòn vực sâu ở xưởng rèn thứ 5 ở trưởng lão Phiêu Du. Phẩm chất: đặc biệt. Loại hình: vũ khí. Độ bền: 480-1000 điểm. Nhắc nhở: do tính chất đặc biệt của làng đói hoang, độ bền của nó sẽ tiêu hao với tốc độ gấp 50 lần. Yêu cầu trang bị: làng đói hoang tán thành. Hiệu quả trang bị 1: cờ bạc nguy hiểm, cốt lõi ở bị động độ bền của làng đói hoang là cố định 1000 điểm, đặc tính này không thể thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào. Độ bền của vũ khí này càng thấp, tính hoạt động sẽ càng cao, khiến lực công kích của nó càng cao. Tỷ lệ tăng thêm là tăng cường lực công kích vũ khí bằng độ bền đã tổn thất hiện tại không. 5. Nhắc nhở: khi độ bền của vũ khí này giảm xuống 0 điểm, vũ khí này sẽ không bị hư hại, mà là đi vào thể nội của người sở hữu, thông qua hấp thu máu tươi để khôi phục độ bền, cho đến khi độ bền cao hơn 10%. Nhắc nhở: việc làng đói hoang thu thập máu tươi nhất định sẽ không dẫn đến cái chết của người nắm giữ. Khi giá trị sinh mệnh của người nắm giữ thấp hơn 2 điểm, làng đói hoang sẽ tự dừng việc thu thập máu tươi. Hiệu quả trang bị 2: lực ma ưng, cốt lõi ở bị động khi ngươi đột phá trạng thái ẩn nấp, tấn công vào sau cổ địch nhân, lần công kích này sẽ gây ra sát thương cơ bản của 10% giá trị sinh mệnh lớn nhất của địch nhân sát thương trí mạng thực tế. Nhắc nhở: nếu thuộc tính thể lực thực tế của địch nhân thấp hơn thuộc tính nhanh nhẹn thực tế của ngươi, lần công kích này sẽ bổ sung hiệu quả chết ngay lập tức cường hóa. Nhắc nhở: hiệu quả chết ngay lập tức cường hóa là hiệu quả chết ngay lập tức không cần phán định. Nhắc nhở: kẻ địch cấp lãnh chúa, cấp bá chủ, cấp diệt thế sẽ không chịu ảnh hưởng của hiệu quả chết ngay lập tức cường hóa do năng lực này mang lại, nhưng sẽ chịu toàn bộ 10% giá trị sinh mệnh lớn nhất sát thương trí mạng thực tế. Giới thiệu sơ lược: lông vũ đen ẩn mình trong bóng tối, khi lướt đi không tiếng động, kẻ thù chỉ có thể trốn trong nhà tổ run rẩy sợ hãi. Khi ngươi đột phá bóng tối, giáng cho kẻ thù một đòn chí mạng, kẻ thù trước khi chết sẽ phát ra tiếng dạ hống không tiếng động. Giá cả: sau khi sử dụng không thể bán ra, chuyển nhượng, vứt bỏ. Sau khi chết nhất định sẽ rơi xuống. Năng lực ám sát của Ba Ha có bước nhảy vọt về chất, đặc biệt là nhờ sự bổ sung của hiệu ứng cường chết ngay lập tức. Dù hiệu ứng này không hữu dụng đối với đại bốt, nhưng năng lực gây ra 10% giá trị sinh mệnh tối đa sát thương chí mạng chân thực đã biến Ba Ha thành một trong những nguồn sát thương chính khi đối đầu với những kẻ địch mạnh. Ngay lúc này, đoàn tàu dừng lại. Bên ngoài cửa sổ xe là một màn đêm đen kịt. Không biết từ khi nào, đoàn tàu lãnh chúa đã đưa cả đoàn đến phía tây bắc địa thành, nằm ở phía bắc đại lục. Đây là một vùng đất đen kịt cách tháp cổ vài trăm km. Nhìn quanh, đừng nói cây cối, ngay cả một ngọn cỏ cũng không mọc trên mặt đất. Huyết nguyệt treo trên cao, màn đêm nhúng máu buông xuống bên ngoài, nhưng không lan tới bên trong đoàn tàu lãnh chúa. Có thể thấy đoàn tàu này là một nơi ẩn náu di động, có khả năng ẩn mình rất mạnh. Cho dù bị phát hiện, thân xe làm bằng kim loại silin cũng có thể cung cấp khả năng phòng hộ mạnh mẽ, cộng thêm đây là một đoàn tàu, tốc độ chạy mới là ưu điểm mạnh nhất. Thế nào, đoàn tàu của ta không tệ chứ? Lucifer mỉm cười nói, đây hoàn toàn là một câu khoe khoang giữa những người bạn tốt. Tô Hiểu không nói gì. Thấy vậy, Lucifer lấy ra thiết bị liên lạc, liên hệ với thuộc hạ của mình. Sau khi nhận được tọa độ từ đối phương, hắn bắt đầu vẽ vời trên bản đồ. Một lát sau, hắn nói, căn cứ vào quy luật chúng ta tổng kết được, cự nhân thế giới tối nay sẽ đi ngang qua khu vực lân cận. Đến lúc đó các ngươi leo lên hắc vụ đảo bằng những sợi xiềng xích buông xuống, ta sẽ đợi các ngươi trên đoàn tàu. Lucifer không phải là kẻ tham sống sợ chết. Hắn không leo lên hắc vụ đảo là vì hắn có ân oán với đảo chủ của hòn đảo này. Trong 8 con mắt của đối phương, có 5 con đã bị hắn đánh nát. Đợi 2 giờ trong đoàn tàu, một cảm giác rung động truyền đến. Đông, đông, Nước trong ly trên bàn lay động tạo ra những gợn sóng. Tô Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy một thân ảnh cao ngất giữa trời đất, đang sải bước tiến lên. Mỗi bước chân của nó đều mất vài phút, nhưng mỗi bước đều đi được rất xa. Với thị lực của Tô Hiểu, hắn nhìn thấy thân ảnh này cao đến tận tầng mây, vai và phần trên thân đều nằm trên đó. Cự nhân thế giới này đội một chiếc mũ sắt trên đầu, bên trên có từng sợi xiềng xích. Những sợi xiềng xích này đối với cự nhân thế giới không thô, nhưng mỗi sợi đều rộng hơn 100 mét, dài hàng vạn mét, thậm chí có những sợi còn dài hơn, kéo lê trên mặt đất, lan tràn ra phía sau rất xa. Mấy cây đinh dài xuyên qua ngực, bụng và các vị trí khác của cự nhân thế giới. Cuối những cây đinh dài cũng kết nối với xiềng xích. Không chỉ có vậy, cự nhân thế giới này còn có dấu vết mục nát, ở vùng sườn phải bên dưới, huyết nhục đã khô cạn, lộ ra bộ xương sườn màu xám trắng. Dễ thấy nhất là trên vai phải của cự nhân thế giới gánh một hòn đảo. Điều này khiến nó chỉ có thể ngoảnh đầu lại, nâng cánh tay phải lên. Quan sát kỹ có thể phát hiện, dưới đáy hòn đảo phủ đầy sương mù đen này có từng cây gai nhọn kim loại khổng lồ. Những cây gai nhọn đen kịt này cắm sâu vào vai của cự nhân thế giới, gia cố thêm cho hắc vụ đảo, ngăn nó rơi xuống khỏi vai của cự nhân thế giới. Cửa xe mở ra. Tô Hiểu, bố Uông, bà Hà xuống xe. Dưới ánh huyết nguyệt, cự nhân thế giới đã đi xa. Bà Hà bay vút lên. Một lát sau, Tô Hiểu kích hoạt trận pháp truyền tống diệt pháp dưới chân. Khi những vết nứt không gian xung quanh khép lại, Tô Hiểu đã đứng trên hắc vụ đảo ở độ cao hàng vạn mét. Đứng trên đảo, không có cảm giác rung lắc như tưởng tượng. Cả hòn đảo duy trì trạng thái cao ngất bất động. Sương mù đen bao phủ trên đảo, tựa như có những tiếng thì thầm lẫn trong sương mù. Tô Hiểu cất bước tiến lên. Sương mù đen phía trước càng lúc càng dày đặc. Một loại tiếng động sền sệt, lùng nhùng truyền đến. Một mùi hơi đắng tỏa khắp không khí, lại khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Thực ra đây là ảo giác, đây là khí vụ gây ảo giác có đặc tính sinh học, sẽ khiến người ta đặc biệt hưng phấn, dẫn đến hành động của cơ thể dẫn trước tư duy của đại não, chính là loại hành động không suy nghĩ trước sau. Tô Hiểu lấy từ ba lô của bố Uông ra một cái bình phong, ném nó vào bóng tối. Sau đó lại lấy ra một đồng bạc bình thường. Tiếng đinh một cái, đồng bạc bắn ra theo quỹ đạo, làm vỡ bình phong. Mồi nhữ có thêm hương thuần keo tản mát xuống. Tiếng lùng nhùng trong sương mù đen phía trước càng lúc càng mạnh mẽ. Tô Hiểu rắc một nắm bột phấn, rồi bắn ra một đồng bạc phủ bột lân. Sau khi ma sát với không khí, đồng tiền kéo ra mấy tia lửa, đốt cháy bột phấn vừa rắc ra. Tiếng hô một cái, một loại ngọn lửa màu huyết hồng bốc lên, xua tan sương mù đen xung quanh. Trong không khí thủng trăm ngàn lỗ, từng con dung mềm màu đen nằm ở phía trước, số lượng nhiều đến không thể đếm xuể. Vùng không gian này giống như một miếng phô mai bị đục khoét nghiêm trọng. Hiệu quả của mồi nhữ thuần keo rất rõ rệt. Chẳng bao lâu, những con dung mềm màu đen phía trước đã cấu thành một quả cầu khổng lồ. Tô Hiểu vòng qua quả cầu khổng lồ này, tiến lên theo hướng trên bản đồ. Bản đồ này đương nhiên là do Lucifa cung cấp. Đối với những nơi như hắc vụ đảo, đoàn săn bắn đương nhiên sẽ thám hiểm một chuyến. Tuy nhiên, nhiều năm trước, cuộc thám hiểm hắc vụ đảo lần này đã khiến đoàn săn bắn chịu tổn thất nặng nề. Chủ nhân của hòn đảo này, U Ảnh Sinh Sôi, thật sự không dễ trêu chọc. Sau khi cả Lucifa và U Ảnh Sinh Sôi đều để lại cho nhau những kỷ niệm khó quên suốt đời, mặc dù cả hai đều ôm hận, nhưng cũng ngầm hiểu rằng sau này không trêu chọc lẫn nhau. Lúc này vấn đề là, Tô Hiểu không cảm nhận được vị đảo chủ tên là U Ảnh Sinh Sôi này. Đối phương không có ở hắc vụ đảo. Câu trả lời là, dĩ nhiên không phải. U Ảnh Sinh Sôi đang ở trong sương mù đen, nhưng sau khi cảm nhận được khí tức của diệt pháp giả, nó chọn cách ẩn mình. Nguyên nhân là vào kỷ nguyên thứ hai, nó đã bị hai diệt pháp giả đời trước đến đây tế bái Lan Trũng bắt được. Bi thảm hơn nữa là, trong số đó có một diệt pháp giả tên là Ma Viên Quang, càng bi thảm hơn nữa là, một diệt pháp giả khác, tên là Green Gillian. Đau, đau quá đi mất. Đau đến nỗi U Ảnh Sinh Sôi sau hơn nửa kỷ nguyên, phản ứng đầu tiên khi cảm nhận được diệt pháp giả không phải là cảm trắc thực lực của đối phương, mà là nhanh chóng ẩn nấp đi. Xuyên qua từng tầng sương mù đen, tầm nhìn của Tô Hiểu phía trước bỗng nhiên thông suốt. Đây là khu vực trung tâm của hắc vụ đảo. Trên bầu trời không có sương mù đen, là đầy trời sao đêm. Ngay cả khi huyết nguyệt chiếu rọi, cũng có vài phần ánh trăng màu xanh chiếu xuống từng ngôi mộ cắm kiếm lan phía trước. Ở đây có mấy trăm ngôi mộ. Có vẻ đây là tập tục của tộc Nguyệt Lan, sau khi chết, đồng loại sẽ đưa chúng trở về quê hương yên giấc. Tô Hiểu lấy ra linh hồn tàn tận của kẻ giám sát vượt sâu, dùng ngân nguyệt chi nhận mở vật chứa linh hồn tàn tận này. Linh hồn tàn tận tản mát ra. Ngược lại, từng đạo ánh trăng bạc bay ra từ từng ngôi mộ, cuối cùng đều hội tụ về ngân nguyệt chi nhận, nhập vào bên trong. Bố Uông luôn luôn đặc biệt tôn kính tộc Nguyệt Lan, lúc này đang lần lượt bày thịt tươi ra trước kiếm lan để ăn. Ông Ngân Nguyệt Chi nhận lơ lửng giữa không trung, phát ra tiếng vù vù êm tai. Sau khi hấp thụ hết ánh trăng bạc, trang bị đặc biệt này rơi vào tay Tô Hiểu. Ngân Nguyệt Chi nhận. Nguồn gốc, sinh vật bá chủ Ân Nguyệt Lan. Phẩm chất, bá chủ cấp. Loại hình, trang bị phụ. Độ bền, 5 điểm. Yêu cầu trang bị, sau khi sử dụng trang bị này, khi chiến đấu có tỷ lệ Nguyệt Lan hóa, khi Nguyệt Lan hóa sẽ chịu sự xâm nhập năng lượng. Nhắc nhở, do nguyên nhân cá nhân của kẻ săn lùng, hiệu quả này vĩnh viễn vô hiệu. Hiệu quả trang bị, ánh trăng bạc, chủ động, dùng nhận này cắt qua lòng bàn tay, nếu thỏa mãn yêu cầu trang bị, sẽ không chịu tổn thương thực chất và bộc phát ánh trăng. Ngươi sẽ nhận được một trong bốn loại tăng thêm sau đây, ngẫu nhiên. 1. Độ sắc bén của vũ khí hiện tại tăng 25%, kéo dài 30 phút. Độ sắc bén hiện tại của Trảm Long Thiểm là 2.162 điểm, đặc tính này sẽ tăng 541 điểm độ sắc bén vũ khí. 2. Tổng lượng giá trị sinh mệnh hiện tại tăng 15%, kéo dài 30 phút, giai đoạn hiện tại có thể tạm thời tăng 36 vạn điểm giá trị sinh mệnh. 3. Thuộc tính may mắn tăng 50 điểm, kéo dài 30 phút, đây là sự che chở may mắn đến từ ánh trăng, có hiệu quả tăng thêm vận thế tuyệt đối, nhưng có hiệu quả dưới sự tồn tại của vận thế diệt pháp. 4. Tăng biên độ lớn thuộc tính mị lực của ngươi. Biên độ tăng tương đương với 50% thuộc tính lực lượng của ngươi, đây là sự che chở mị lực đến từ ánh trăng. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng ánh trăng bạc, sẽ tiêu hao một điểm độ bền của trang bị này. Độ bền của trang bị này về không, sẽ không vỡ nát. Sau khi chiếu rọi ánh trăng, độ bền sẽ dần dần phục hồi. Nhắc nhở, các trạng thái tăng thêm trên, có thể cùng tồn tại nhiều loại, nhưng hiệu quả tăng thêm đơn loại sẽ không chồng chất. Cảnh cáo, nếu chưa đủ yêu cầu trang bị, mỗi lần sử dụng năng lực ánh trăng bạc, người sử dụng sẽ vĩnh viễn giảm 10% giới hạn giá trị sinh mệnh tối đa, kẻ săn lùng là ánh ảnh diệt pháp, đã đạt thành yêu cầu trang bị này. Hiệu quả trang bị 2, lời thề nguyệt huyết, cốt lõi ở bị động khi ngươi ở trong vực sâu hoặc khu vực vực sâu lan tràn, xung quanh ngươi sẽ hiện ra ánh trăng, xua tan môi trường đen tối tuyệt đối trong phạm vi hữu hạn cho ngươi. Nhắc nhở, đặc tính này có quyền ưu tiên cực cao. Đánh giá, 8.000 điểm, trang bị cấp bá chủ này có đánh giá từ 1 đến 8.000 điểm. Giới thiệu sơ lược. Chúng ta nguyện lấy ánh trăng chiếu sáng vực sâu tâm tối nhất cho ngươi, nguyện ngươi có thể bình an vô sự. Giá cả, không thể bán. Khu vực lăng mộ bao phủ ánh trăng xanh biếc, tựa như đom đóm trong đêm tối, kết thành từng hạt sáng bay lượn giữa nghĩa địa. Tô Hiểu nắm chặt ở Ngân Nguyệt Chi Nhận y lơ lửng trong không trung. Sau khi tăng cấp, ở Ngân Nguyệt Chi Nhận y vẫn là con dao nhỏ không có hộ thủ, chỉ tinh xảo hơn. Tổng thể đường cong cân đối, toàn thân màu bạc nhưng điểm xuyết vết máu rất nhạt. Đây dù sao cũng là trang bị tế hiến, có chút cảm giác hung lệ là bình thường, chỉ nhờ thân phận diệt pháp giả của Tô Hiểu, hắn mới có thể sử dụng mà không phải trả giá đắt. Nắm chặt chui ở Ngân Nguyệt Chi Nhận, đặt lưỡi dao vào lòng bàn tay phải và rạch một đường. Không có cảnh máu tươi văng tứ tung, ở Ngân Nguyệt Chi Nhận ấy rõ ràng cắt qua da thịt hắn, nhưng chỉ bùng lên ánh nguyệt quang rực rỡ. Sở dĩ lúc này sử dụng ở Ngân Nguyệt Chi Nhận vì là để thử loại tăng thêm thứ tư của trang bị này, gây tăng mạnh thuộc tính mị lực của ngươi. Biên độ tăng thêm tương đương 50% thuộc tính lực lượng của ngươi. Ba loại tăng thêm đầu tiên đều rất mạnh, độ sắc bén, sinh mệnh giá trị may mắn tuyệt đối. Duy chỉ có loại thứ tư này, khiến thuộc tính mị lực vốn đang. 26 điểm khụ, khoảng thời gian trước chống lại huyết dạ quá hung hãn, dẫn đến trong vòng vây của sinh vật bóng tối, huyết khí của Tô Hiểu gần như sôi trào, không, sau khi huyết khí cuồng nộ tràn ra xung quanh, sinh vật bóng tối không chỉ đơn thuần bị huyết khí ăn mòn, mà đồng thời, vết thương trên người chúng còn hiện ra tàn dư huyết khí. Hình ảnh như tia lửa lan rộng quanh vết thương, khiến nhiều sinh vật bóng tối đau đớn lăn lộn gào thét trên mặt đất. Cứng rắn chống lại huyết dạ cố nhiên sảng khoái, nhưng huyết khí sôi trào, hai mắt đỏ ngầu, ngay cả sinh vật bóng tối xung quanh cũng sợ hãi đến nghẹn ngào lùi lại, thuộc tính mị lực của Tô Hiểu đã thành công trực từ. 26 điểm xuống. 27 điểm. Chỉ cần nghĩ đến cảnh sinh vật bóng tối sợ hãi đến nghẹn ngào lùi lại, điểm mị lực này rất không ngoan. Tô Hiểu y vận khí không tồi. Lần đầu tiên kích hoạt ở Ngân Nguyệt Chi Nhận thì đã phát động tăng thêm mị lực. Ngươi chịu ảnh hưởng từ năng lượng Ngân Nguyệt, thuộc tính mị lực của ngươi tăng thêm 366 điểm, kéo dài 366 phút, tỷ lệ tăng thêm là lực lượng thuộc tính 05, thời gian kéo dài là lực lượng thuộc tính 05 phút. Ba loại tăng thêm đầu tiên đều kéo dài 30 phút, tăng thêm mị lực lần này thời gian rất dài, khoảng hơn 6 giờ. Hắn kiểm tra bảng thuộc tính cá nhân. Lực lượng thực tế 732 điểm. Nhanh nhẹn thực tế 732 điểm. Thể lực thực tế 777 điểm. Trí lực thực tế 732 điểm. Mị lực 366. 27 điểm. Thấy tình hình thuộc tính mị lực, Tô Hiểu nhíu mày vài phần. Hắn nhất thời không hiểu rõ đây là tình huống gì. Nói tăng thêm thành công. 27 điểm vẫn hiện hữu đó. Nói thất bại, trước con số 27 điểm đỏ Âu lại có con số 366. Chẳng lẽ, có hai loại thuộc tính mị lực? Rất nhanh, Tô Hiểu hiểu rõ tình hình thuộc tính mị lực hiện tại. Tổng kết lại là, ở Ngân Nguyệt Chi nhận việc tăng thêm thành công, nhưng không hoàn toàn thành công. Độ phán định của thuộc tính mị lực 27 điểm quá cao, không phải là con số mị lực Dương Trị có thể triệt tiêu được. Sau khi Tô Hiểu chế tạo thành công năng lực ở thuộc tính mị lực phụ ở bị động cơ sở ở huyết chi thức tỉnh, thuộc tính mị lực phụ của hắn đã được công viên luân hồi chứng nhận toàn diện. Nói đơn giản là, thuộc tính mị lực 27 điểm hiện tại của hắn, về mặt phán định, có hàm lượng tương đương khoảng 787-790 điểm thuộc tính mị lực thực tế, diễn sinh ra cấp bậc phán định. Cho dù Tô Hiểu thật sự có cách tăng thêm 790 điểm thuộc tính mị lực thực tế, cũng không thể ngay lập tức đưa thuộc tính mị lực lên không điểm, mà phải trải qua đánh giá giữa y thuộc tính mị lực 27 điểm y và y thuộc tính mị lực thực tế 790 điểm y mới đưa ra kết quả cuối cùng. Nói một cách trực quan hơn, nhìn khắp các phe công viên lớn, có thể đạt tới 800 điểm, thậm chí phá ngàn điểm thuộc tính mị lực thực tế, thậm chí sau khi thăng cấp lên chí cường đột phá 1.500 điểm cũng có rất nhiều người. Còn về phần có thể phát triển thuộc tính mị lực thành số âm, tuy rất ít nhưng trước đây cũng có, nhưng có thể đạt tới thuộc tính mị lực 27 điểm thì nhìn khắp các phe công viên, duy chỉ có một người. Cũng vì vậy, thuộc tính mị lực 27 điểm của Tô Hiểu thuộc đối tượng phán đoán trọng điểm về thuộc tính mị lực phụ của cây hư không, công viên luân hồi, công viên thiên khải, công viên tử vong, công viên thánh quang, công viên thánh vực, công viên thủ vọng. Huy chương miễn trừ, sau khi sử dụng huy chương này, có thể miễn trừ hiệu quả giảm ít do thuộc tính mị lực, thuộc tính ý chí lực, thuộc tính may mắn thấp hơn không điểm mang lại, có hiệu lực trong vòng 50 điểm. Đây là y huy chương miễn trừ để có hiệu lực đối với Tô Hiểu hiện tại. Khi nhận được vật này, hắn từng cho rằng đã có những người mạnh mẽ có thuộc tính mị lực đột phá 50 điểm. Sau đó hắn phát hiện, mình đã hiểu lầm. Thứ này là công viên luân hồi chế tạo riêng cho hắn dựa trên tình huống của hắn. Nói cách khác, trước khi hắn tiến vào công viên luân hồi, lệ huy chương miễn trừ, có hiệu lực trong vòng 20 điểm, lệ là giới hạn ban đầu của huy chương miễn trừ. Cũng bởi vì thuộc tính mị lực 27 điểm chưa từng có tiền lệ của Tô Hiểu, bậc thang phán định thuộc tính mị lực của hắn cao một cách kỳ lạ, điều này đã dẫn đến tình trạng ghi mị lực 366. 27 điểm y hiện tại. Hiểu một cách trực quan hơn, nếu khế ước giả khác hiện tại dùng trang bị trinh sát để dò xét thuộc tính của Tô Hiểu, sẽ thấy thuộc tính mị lực của hắn là 366 điểm, chỉ là con số mị lực này giống như một loại ngụy trang. 27 điểm mới là thuộc tính mị lực thật sự mà hắn tạm thời che giấu đi. Điều này có tác dụng gì? Tác dụng này khá lớn. Tô Hiểu từ nhất giai đến tuyệt cường hiện nay, không biết bỏ lỡ bao nhiêu lợi ích có thể kiếm được trong các y phe thân mật. Hắn không phải là không nghĩ thử, mà là nhân vật trong y phe thân mật y sau khi nhìn thấy hắn, có dũng khí thì căm thù, không có dũng khí thì trực tiếp tuyệt vọng. Tô Hiểu từng ở thế giới trung. Hà Giai gặp một đôi mẹ con thuộc y phe thân mật. Hắn rõ ràng biết, trên người hai người này có thể kích hoạt nhiệm vụ, nhưng đối phương thấy hắn chỉ biết ôm nhau khóc, không biết còn tưởng hắn sắp ra tay sát hại. Trên thực tế, Tô Hiểu chỉ đơn thuần trước mặt hai mẹ con này, đè một đám thổ phỉ chém tứ tung. Theo lý mà nói, cho dù vị ân nhân cứu mạng này đồng tử lộ ra hồng quang, trên người, trên đao toàn là vết máu, xung quanh đầy rẫy các mảnh vỡ linh kiện của thổ phỉ, cộng thêm hắn một tay bóp đầu tên thổ phỉ cuối cùng, dùng phương thức không văn minh lắm khiến đối phương nước mắt chảy ngang, chỉ cầu chết nhanh để phun ra tình báo, nhưng với tư cách ân nhân cứu mạng, đôi mẹ con kia sau khi vượt qua giai đoạn sợ hãi, đứng dậy bỏ chạy, ngay cả lời cảm ơn cũng không nói. Điều này thật sự là thế phong ngày càng đi xuống. Kể từ đó, Tô Hiểu đã phát hiện, thuộc tính mị lực phụ đã khiến hắn bỏ lỡ không ít cơ hội vớt vát lợi ích từ nhân vật trong nghề phe thân mật. Hiện tại Ngân Nguyệt Chi nhận vì có trạng thái tăng thêm này, việc giao hảo với phe thân mật thì không thành vấn đề. Nhân vật trong nghề phe thân mật tuy đa mưu túc trí, nhưng tỷ lệ lão âm so rất thấp. Ngược lại, các thế lực mà Tô Hiểu đã giao thiệp trong thế giới này như Hoàng Hôn Thành phe quân chủ, Hoàng Hôn Thành đại thư khố, Học viện Linh Hồn, Thần Giáo Chư Thần. Trong các thế lực này, phong cách hành sự của ai giống người bình thường? Không phải là quái vật, thì là tồn tại đáng sợ hơn cả quái vật. Tô Hiểu chuẩn bị trước tiên đi Y Hy Quang Thành ở đại lục phía nam để xem. Nơi đó nằm phía đông Hoàng Hôn Thành, là một tòa đại thành dưới bầu trời đêm đen kịt. Đáng tiếc, bên đó vừa nghe tin Tô Hiểu muốn đến, suýt nữa tại chỗ nổi điên. Ý tứ chỉ thiếu nói thẳng ra rằng, cái quái vật hình người huyết khí ngươi mà dám đến hủy diệt Y Hy Quang Thành gì của chúng ta sẽ liều mạng với ngươi. Ngữ khí lộ ra sự sợ hãi và quyết tuyệt, có thể thấy Y Hy Quang Thành vì kiên kỵ Tô Hiểu đến mức nào. Có lẽ, trong mắt thành chủ và tầng lớp cao của Y Hy Quang Thành, Tô Hiểu giống như một trùng phản diện cuối cùng. nếu chuyến đi ám nguyệt ác mộng lần này thuận lợi, khi trở về có thể ghé thăm Y Hi Quang Thành. Nghe nói khu trung tâm thành chính ở đó là một khu vực an toàn được công viên Thiên Khải chứng nhận. Rời khỏi Lan Trũng, Tô Hiểu tiến về trung tâm Hắc Vũ Đảo. Từ xa, hắn thấy một túp lều đá ẩn hiện trong màn sương đen. Nhìn túp lều này, hắn cảm thấy quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó. Túp lều đá được xây bằng đá đen, lợp bằng cỏ tranh. Không biết loại cỏ tranh này có đặc điểm gì, hay do một loại nước mưa đặc biệt nào đó tưới tẩm, mà cỏ tranh đã ngả màu đen bóng, trông như được quét một lớp dầu hỏa. Với kiến thức uyên thâm về vực sâu, Tô Hiểu biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Chỉ khi ở khu vực bị vực sâu xâm nhập nặng, kiến trúc mới có thể như vậy sau cơn mưa. Mức độ vực sâu xâm nhập này, ngay cả một thế giới cấp bậc như Liệt Dương Tinh cũng khó lòng chịu đựng nổi. Hơn nữa, Hắc Vũ Đảo được thế giới cự nhân vác trên vai, tại sao nơi đây lại bị ăn mòn bởi vực sâu đến mức độ này? Nghĩ đến đây, Tô Hiểu quay lại hướng Lan Trũng. Nửa giờ sau, hắn đứng trước mộ bia của Ngân Nguyệt Lan Vương. Các ngôi mộ khác đều có đại kiếm cắm trước, chỉ có mộ Lan Vương là mộ bia. Hắn đặt tay lên mộ bia, ngay lập tức, bóng tối xâm nhập, làm lớp tinh thể trên tay phải hắn đen kịt. Bột. Tô Hiểu khống chế lớp tinh thể trên tay phải nổ tung. Là truyền nhân cuối cùng của phe diệt pháp, hơn nữa còn là truyền nhân cách một kỷ nguyên, có những bí mật hắn không rõ. Thêm nữa, người dẫn đường hắn là Marvin Wang, người thường xuyên tiếp xúc với tàn hồn diệt pháp tiền bối tên Green Gillian. Việc hắn không biết bí mật về Nguyệt Lan trước mắt là điều bình thường. Tất cả Nguyệt Lan sau khi chết đều được đồng tộc đưa về Hắc Vũ Đảo. Có phải là để về quê hương yên giấc? Câu trả lời dường như không phải vậy. Đối với Nguyệt Lan, những người cả đời chống cự vực sâu, cứu giúp những người tuyệt vọng dưới sự xâm nhập của vực sâu, nơi an nghỉ thực sự sau khi bỏ mình không phải là một vùng hoang dã phong cảnh tươi đẹp, mà là tiếp tục trấn áp sự lan tràn của vực sâu. Vài trăm con Nguyệt Lan này sau khi chết không phải trấn áp Hắc Vũ Đảo, mà là cái lỗ vực sâu mà hòn đảo bao bọc, một cái lỗ vực sâu rất đặc biệt, cũng đặc biệt sinh động. Cái lỗ vực sâu này như một hố đen, chu kỳ tính thôn phệ thế giới chi lực. Khi đến một thời điểm nhất định, nó sẽ bắt đầu điên cuồng phun trào năng lượng vực sâu. Đừng nhìn cái lỗ vực sâu nhỏ hơn rất nhiều so với thông đạo vực sâu, nhưng lượng năng lượng vực sâu phun trào của cái lỗ vực sâu đặc biệt này không hề kém cạnh thông đạo vực sâu cỡ lớn. Càng đáng sợ hơn, so với thông đạo vực sâu cố định một chỗ, cái lỗ vực sâu này sau khi màn đêm buông xuống sẽ bắt đầu di động. Đừng nói thế giới cấp đỉnh tiêm, ngay cả siêu thoát chi giới khi gặp phải di lỗ vực sâu dị thường này cũng có khả năng cao gặp đại nạn. Với thực lực tổng hợp hiện tại của Liệt Dương Tinh, lẽ ra đã sớm bị vực sâu xâm nhập hoàn toàn bởi di lỗ vực sâu dị thường này. Thế giới cự nhân gánh Hắc Vũ Đảo di chuyển vào ban đêm và hàng trăm ngôi mộ Nguyệt Lan trong Lan Trũng. Nếu Tô Hiểu đoán không sai, chính hai yếu tố này đã hóa giải tai họa khủng khiếp do y lỗ vực sâu dị thường y gây ra. Đây là chuyện của kỷ nguyên thứ nhất. Tộc Thái Dương Thần và Nguyệt Lan đã dùng hết mọi cách để phong ấn y lỗ vực sâu dị thường này. Nhưng không lâu sau, cùng với sự di chuyển của y lỗ vực sâu dị thường, phong ấn nhanh chóng mất hiệu lực. Phong ấn di động và phong ấn cố định hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Ví dụ đơn giản là, phong ấn cố định giống như đồ điện có dây cắm, kết nối với nguồn điện cố định trên tường. Ngược lại, phong ấn di động là đồ điện dùng pin dùng một lần bay liên tục. Thời gian bay liên tục của cả hai khác nhau trời vực. Cái trước chỉ cần đồ điện có thể chịu đựng, có thể bay liên tục mãi mãi. Cái sau bay liên tục không bao lâu là hết pin. Tộc Thái Dương Thần và Nguyệt Lan đã nghĩ ra biện pháp, chế tạo một hòn đảo nổi, giữ cho nó di chuyển đồng bộ với di lỗ vực sâu dị thường, và bố trí số lượng lớn phong ấn trên đảo. Hắc Vũ Đảo do đó được tạo ra. Kế hoạch đảo nổi thất bại, đổi lại là thế giới cự nhân cuối cùng của tinh giới đã nâng Hắc Vũ Đảo lên. Hắn mỗi đêm đều gánh Hắc Vũ Đảo, di chuyển theo quỹ tích di chuyển ban đầu của di lỗ vực sâu dị thường, cố gắng hết sức để cái di lỗ vực sâu dị thường kỳ này trở nên ổn định. Thế giới cự nhân lấy năng lượng mạch địa hấp thụ từ bản thân để cung cấp cho trung tâm phong ấn Hắc Vũ Đảo, chỉ vì lúc trước tộc Thái Dương Thần không ngại gây ra tai họa lớn, dưới sự bảo vệ của chủ nhân ngày cũ đã cứu thế giới cự nhân này. Lúc bấy giờ, Thái Dương Vương uy nghiêm còn cho phép hắn ở lại rừng rậm lớn sau thành Liệt Dương. Đối với thế giới cự nhân yêu thích tự nhiên, không có nơi nào ở tốt hơn thế. Ân tình của Thái Dương Vương, thế giới cự nhân chưa bao giờ quên. Vì vậy, hắn gánh Hắc Vũ Đảo, kiên trì từ kỷ nguyên thứ nhất đến hiện tại. Bộ giáp cũ nát toàn thân hắn không phải là do tộc Thái Dương Thần giam cầm hắn, mà là một loại giáp phòng thủ, lớn nhất có thể tránh được năng lượng vực sâu ăn mòn thế giới cự nhân. Nguyệt Lan đã đặt Lan Trũng trên Hắc Vũ Đảo, chứ không phải khu vô quan có một đám thông đạo vực sâu nhỏ, chính là để ngăn chặn dị lỗ vực sâu dị thường này thật sự bộc phát năng lượng vực sâu. Sự thật chứng minh, sự trấn áp của Lan Trũng rất ổn định. Nhưng dù dị lỗ vực sâu đặc dị đến đâu, rốt cuộc cũng sẽ suy giảm. Đây là bản chất khác biệt giữa y lỗ vực sâu y và y thông đạo vực sâu. Tô Hiểu lấy ra một vật chứa hình cái bình, đổ đầy dung dịch lỏng màu trắng thuần như pha lê vào trong. Sau đó lấy ra một kim đồng hồ giống bộ máy đồng hồ đeo tay, dán nó lên mộ bia Lang Vương. Từng tia sương đen ngấm vào kim đồng hồ này. Hắn bỏ kim đồng hồ vào dung dịch lỏng màu trắng thuần. Kim đồng hồ nổi trên bề mặt dung dịch lỏng màu trắng thuần, gây tạp để chuyển động. Tô Hiểu đi theo hướng kim đồng hồ chỉ. Không lâu sau, hắn đến trung tâm nhất của khu Lang Trũng. Đây là một quảng trường nhỏ hình tròn, trung tâm là một bức tượng Nguyệt Lang. Bức tượng nửa người nửa sói, ở trạng thái chiến đấu. Nguyệt Lang cao 6 mét này một tay cầm đại kiếm, trên vai nó có một bóng hình ngồi. Người ngoài có lẽ không biết, nhưng Tô Hiểu biết đây là Diệt Pháp tiền bối. Kaiser Mary cũng chính là sư phụ của Green Gillian. Kaiser Mary xuất hiện với hình tượng này cũng không kỳ lạ. Nguyệt Lang của hư không. Kỷ nguyên thứ hai đều đặc biệt kính trọng vị Diệt Pháp giả này. Sau gần nửa giờ định vị, Tô Hiểu lấy kim đồng hồ trong dung dịch lỏng màu trắng thuần ra, thả ngón cái và ngón trỏ. Kim đồng hồ rơi tự do, dừng lại đột ngột cách mặt đất nửa mét. Tô Hiểu cho bố bố Uông và ba Ha lui ra sau. Hắn lấy ra mặt nạ lọc đặc chế đeo lên, rồi đổ dung dịch lỏng màu trắng thuần trong vật chứa kim loại ra, tưới lên đĩa tròn kim đồng hồ. Dung dịch lỏng màu trắng thuần này lan tỏa trong không khí, dần dần phát họa ra một vòng xoáy chuyển động chậm chạp. Một cái khóa bàn cấu thành từ thuật thức xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Mặc dù hắn không có chìa khóa của khóa bàn này, nhưng khi hắn cấu thành một thanh dây phong chi nhận, điều này đại diện cho thủ đoạn mở phong ấn của phe Diệt Pháp, có lẽ có thể mở phong ấn do Nguyệt Lang bố trí. Tô Hiểu vặn dây phong chi nhận. Quả nhiên, quan hệ huyết thể minh hữu thật đáng tin cậy. Khóa bàn phong ấn trước mặt mở ra. Tạp. Tạp. Cùng với khóa bàn phong ấn mở ra, không gian xung quanh không ngừng xuất hiện vết nứt. Một cái lỗ vực sâu xuất hiện phía trước, chính là y lỗ vực sâu dị thường y kéo dài từ kỷ nguyên thứ nhất đến hiện tại. Tô Hiểu lấy ra các loại trang bị, tài liệu. Bố bố Uông, ba Ha đều tiến lên, cùng hắn bận rộn. Đúng 2 giờ sau, hắn ném một thiết bị kim loại vào trong y lỗ vực sâu dị thường. Một giây sau, y lỗ vực sâu dị thường y đột nhiên thu nhỏ. Hắn kẹp giữa 10 ngón tay rất nhiều sợi linh ảnh tuyến dày bằng ngón tay. Nhân lúc y lỗ vực sâu dị thường y thu nhỏ, hắn kéo hai tay. Từ sợi linh ảnh tuyến mạnh nhất, mềm dai nhất, đã hoàn toàn khâu lại đặc dị vực sâu chi lỗ. Sau đó, sợi linh ảnh tuyến nóng chảy, triệt để làm tiêu tan vực sâu chi lỗ này. Kiểm tra một lượt, Tô Hiểu thấy hài lòng. Đầu tư mấy vạn đơn vị thời không chi lực học cao đẳng về vực sâu quả không uổng. Nếu là trước đây, dù cho đặc dị vực sâu chi lỗ này đã tồn tại qua 2 kỷ nguyên rưỡi, hắn vẫn bất lực. Nhưng hiện tại, hắn đã giải quyết triệt để thông đạo vực sâu này. Không gian xung quanh dần bình ổn, các thuật thức phong ấn mất mục tiêu lần lượt sụp đổ. Lớp sương mù đen bao phủ hòn đảo bấy lâu cũng chuyển từ đen kịt sang xám mờ. Ồ! Tiếng sói tru như thật như ảo vọng lại. Dù là Lang Vương hay các Nguyệt Lang khác, đều có khói đen bay ra từ bia mộ và đại kiếm trước mộ của chúng. Lang Trũng vốn âm u lạnh lẽo, giờ lại mang cảm giác tịch mịch, như thể linh hồn có thể yên giấc. Đúng lúc này, Tô Hiểu cảm thấy hắc vụ đảo dưới chân rung lên một cái, sau đó là tiếng trầm đục âm âm. Nếu nhìn từ trên cao sẽ thấy, người khổng lồ thế giới đang gánh hắc vụ đảo đã bỏ nó xuống khỏi vai. Hắn nhận ra vực sâu chi lỗ vẫn luôn tồn tại đã biến mất. Người khổng lồ thế giới buông hắc vụ đảo ra. Hắc vụ đảo, với tư cách một hòn đảo nổi, tự mình lơ lửng giữa trời cao. Chiếc áo giáp cũ nát và xiềng xích trên người người khổng lồ thế giới lần lượt vỡ tung. Từng chiếc đinh dài xuyên qua người hắn cũng bật ra. Những chiếc đinh này là thủ đoạn của tầng lớp cao của Hoàng Hôn Thành vào cuối kỷ nguyên thứ hai, vì lo sợ người khổng lồ thế giới rời đi. Nếu không phải nể mặt Thái Dương Vương, người khổng lồ thế giới có thể sang bằng Hoàng Hôn Thành. Nhưng hắn sẽ không làm vậy. Nơi đây chính là Liệt Dương Thành năm xưa, là thành phố mà ân nhân của hắn. Thái Dương Vương đã dựng xây. Toàn thân đã được giải thoát khỏi mọi ràng buộc, nhưng người khổng lồ thế giới vẫn không cởi bỏ chiếc mũ giáp trên đầu. Chiếc mũ này tuy cũ nát không chịu nổi, nhưng đó là quà tặng từ người bạn của hắn. Tu nữ. Vị tu nữ đó trước đây từng đứng chắn trước mặt hắn, nói với chủ nhân cũ kỹ, cổ lão gì tồn tại, ngươi định làm gì bạn ta vậy? Đây chính là Liệt Dương Tinh. Người khổng lồ thế giới ngẩng đầu nhìn vần huyết nguyệt trên không. Cổ nhân năm xưa đều đã không còn. Hắn cúi đầu nhìn xuống hắc vụ đảo, không người nhìn khu Lang Trũng trên đảo. Trên quảng trường nhỏ ở trung tâm khu Lang Trũng, Tô Hiểu ngửa đầu nhìn người khổng lồ thế giới. Người khổng lồ này quá to lớn. Khi đối phương thò đầu xuống nhìn, đầu hắn gần như che kín bầu trời. May mắn là trong đôi mắt khổng lồ dưới mũ giáp, không có ác ý a cái. Qua. Giọng nói của người khổng lồ thế giới kéo dài, đồng thời đinh tai nhức óc. Nhắc nhở, ngươi đã kết thành bạn tốt với người khổng lồ thế giới Easgo. Khi ngươi cầu xin sự giúp đỡ từ người khổng lồ thế giới Easgo, người khổng lồ thế giới Easgo sẽ vô điều kiện giúp đỡ ngươi. Nhắc nhở, toàn bộ tộc người khổng lồ có độ thiện cảm ban đầu với ngươi gọi 50 điểm. Ngươi nhận được quà tặng của thế giới này, 1, 5 đơn vị tinh thần căn nguyên. Tinh thần căn nguyên có thể bán cho luân hồi nhạc viên, mỗi đơn vị tiêu chuẩn 5.000 ounce thời không chi lực. Nhắc nhở, vật phẩm này không thể giao dịch, không thể vứt bỏ, không thể chuyển nhượng, chỉ có thể bán cho luân hồi nhạc viên. Ngươi đã bán 1, 5 đơn vị tinh thần căn nguyên. Ngươi nhận được 7.500 ounce thời không chi lực. Danh tiếng luân hồi nhạc viên của ngươi tăng lên 1.950 điểm, hiện là 54.120 điểm. Người khổng lồ thế giới đứng thẳng lên, sải bước đi về phía xa. Lúc này vừa vặn rạng đông tới. Người khổng lồ thế giới đi tới gần một dãy núi trải dài, hắn nằm trong một lòng chảo rộng lớn. Chẳng bao lâu đã ngáy như sấm. Có vẻ việc đặt dị vực sâu chi lỗ bị đóng lại đã khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Tô Hiểu đi về phía ngôi nhà đá lớn phía trước, dừng bước lại. Càng nhìn ngôi nhà đá này, hắn càng cảm thấy quen mắt. Đến trước cửa, đẩy cửa phòng ra. Bên trong nhà đá rộng khoảng 100 mét vuông. Dưới sự bào mòn của năm tháng, mọi đồ đạc bên trong đều đã hóa thành tro bụi. Bên trong ngôi nhà đá trống rỗng, chỉ có một chiếc ghế dựa và một người ngồi trên ghế. Người này toàn thân được bao bọc kỹ lưỡng, trông rất mập mạp. Tay hắn cầm một cây gậy gỗ dài, đầu to thân nhỏ. Đặc biệt nhất là đôi mắt hắn, vàng đục lại đầy vết nứt. Nhìn thấy bóng hình này, ký ức về thôn hoang vắng ở Ma Linh Tinh, Thái Dương Thánh Địa ở Chi Lít ùa về. Tô Hiểu đã từng gặp một học giả tên là Lemens trong ngôi nhà đá ở thôn hoang vắng đó. Hắn và đối phương không nói chuyện nhiều, lúc đó đối phương đã đến mức đèn cạn dầu. Tô Hiểu hiểu vì sao vừa nãy lại thấy ngôi nhà đá quen mắt. Bởi vì ngôi nhà đá này hoàn toàn giống với ngôi nhà đá ở Ma Linh Tinh, Thái Dương Thánh Địa ở thôn hoang vắng. Ngay cả chiếc ghế dựa và người ngồi trên ghế bên trong nhà đá cũng đặc biệt tương tự. Người tới rồi, diệt pháp giả. Lão nhân mập mạp trên ghế dựa mở miệng. Ba Ha bay tới, đậu trên vai Tô Hiểu, mở miệng hỏi, ngươi cũng là Lemens. Cái các ngươi nhìn thấy ở Thái Dương Thánh Địa là một hóa thân của ta. Hắn khác ta, hắn có nhân sinh và dãy dụ riêng của mình. Sau khi hắn chết, ta mới có thể đọc được cuộc đời của hắn. Cho nên chúng ta coi như lần đầu gặp mặt. Học giả vĩ đại Thái Dương Elements nói với giọng khàn đặc. Diệt pháp giả, người đã có được mấy viên Thái Dương Nguyên Thạch? 2 viên. Tô Hiểu thẳng thắn trả lời. Đây cũng không phải bí mật gì. Trong ác mộng, chỗ sâu, có một tế đàn. Chúng ta gặp nhau ở đó. Học giả vĩ đại Thái Dương Elements đưa tay ra, ý bảo đưa cây gậy gỗ dài đầu to thân nhỏ trong tay cho Tô Hiểu. Sau khi hắn nhận lấy cây gậy gỗ này, trên người học giả vĩ đại Thái Dương Elements bốc cháy những đốm lửa tàn. Ngay lập tức, hắn và chiếc ghế dựa dưới thân cùng nổ tung tan rã, hóa thành những đốm lửa dần tắt lịm trong không khí. Nhắc nhở, ngươi đã gặp thành công học giả vĩ đại Thái Dương Elements. Thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu liền biết địa vị của học giả vĩ đại Thái Dương Elements trong thế giới này. Kiểu người chỉ cần gặp mặt đã kích hoạt lời nhắc nhở này, hoặc là nhân vật siêu tàn nhẫn thời kỳ đỉnh phong, hoặc là người gắn liền với nhiệm vụ chính tuyến. Hắn cảm thấy là trường hợp sau. Tô Hiểu nhìn về phía bức tường bên trong cùng. Bức tường này đen kịt một mảng. Một tấm đá màu đen được khảm vào tường cách mặt đất khoảng 1m2. Bên trong trống không. Cảnh tượng này giống hệt lần đầu tiên hắn nhìn thấy Đô Đô Cô Cô. Đi tới trước tấm đá, hắn dùng cây gậy gỗ trong tay gõ vào tấm đá. Không có tiếng động truyền ra từ trong tường sau tấm đá. Thấy vậy, Tô Hiểu lại dùng gậy gỗ của học giả, gõ vào tấm đá. Nhắc nhở, ngươi đã thành công đánh thức Đô Đô Cô Cô, ngươi có thể tiến hành giao dịch thân mật với Đô Đô Cô Cô. Đô Đô Cô Cô là đơn vị thân mật được chứng thực bởi hư không chi thụ. Nhắc nhở, do thuộc tính mị lực của ngươi quá thấp, là 27 điểm. Thuộc tính mị lực này vượt quá nghiêm trọng khả năng nhận biết của Đô Đô Cô Cô và không đạt đến giá trị thấp nhất để giao dịch với Đô Đô Cô Cô. Nhưng do tình hữu nghị giữa Đô Đô Cô Cô và ngươi, Đô Đô Cô Cô đã bỏ qua lời nhắc nhở cảnh cáo của hư không chi thụ, tiếp tục giao dịch với ngươi. Đô Đô. Giọng nói trong suốt truyền ra từ trong tường. Cô Cô. Mấy cái xương tay nhỏ màu huỳnh bạch thò ra từ trong tường. Những xương tay này rất nhỏ, gần bằng bàn tay trẻ con. Xương xương xương. Trong tường lại truyền ra giọng nói trong suốt của Đô Đô Cô Cô. Đây là lời nhắc nhở của Đô Đô Cô Cô, cũng là quy tắc giao dịch với Dodococo. Tô Hiểu đặt 29 khối xương thần linh bị ô nhiễm eo mà hắn đã thu được tại nơi lưu đầy thần linh lên tấm đá màu đen. Từng viên tinh phách linh hồn eo rơi xuống tấm đá, tổng cộng 15 viên. Xương thần linh bị ô nhiễm eo này rất có giá trị. Dodococo. Có thể thấy, Dodococo rất vui vẻ. Theo quy tắc giao dịch, lần này đến lượt Tô Hiểu. Hắn có thể tùy ý chọn một vật phẩm mình có, đặt lên khay. Hắn lấy ra mảnh xương cánh tay giả thú bị ô nhiễm. Đây là vật phẩm thu được khi đánh chết thần linh giả thú. Dodococo. Dodococo dùng ngón tay xương nhỏ bé cầm lấy, ô thực giả thú tí cốt phiến. Khối xương thần linh này lập tức hiện ra những hoa văn lửa cực nóng, khiến ngón tay xương nhỏ của Dodococo bỗng đến khẽ run rẩy. Nó vội vàng buông tay, những ngón tay xương nhỏ còn lại thì quạt vào ngón tay bị bỏng, mới kết thúc sự luống cuống đột ngột này. Lạch cạch. Một chiếc bình sứ rơi xuống bàn đá. Nhìn qua, đó là một phần nguyên chất. Chỉ có thể nói, Dodococo tiểu gia hỏa này giấu nghề thật kỹ. Tô Hiểu đưa tay lấy thứ nguyên chất không biết được bọc trong nhựa cây. Vừa chạm vào, tay hắn liền bị bỏng. Nhắc nhở xuất hiện. Người thu hoạch được thái dương nguyên chất. Tô Hiểu cất thái dương nguyên chất đi. Dodococo, kẻ diễn xuất thành công, có vài phần hớn hở nói, sách sách sách. Nghe lời này, Tô Hiểu lộ vẻ nghi ngờ. Hắn lấy ra vài bản cổ tịch, lần lượt đặt lên. Dodococo đều chán ghét buông thõng ngón tay xương nhỏ. Thấy vậy, Tô Hiểu nghĩ, chẳng lẽ Dodococo là đơn vị trung lập, tổng thể trình độ đã có tiến bộ, cho nên muốn thách thức sự tiếc nuối trong giao dịch lần trước. Nghĩ đến điểm này, hắn lấy ra nguyên tội chi thư. Thần thân thân. Thần thân thân. Âm thanh trong trẻo của Dodococo suýt nữa vỡ âm. Thấy vậy, Tô Hiểu tiếp tục lục lọi trong không gian trữ vật. Hắn lấy ra nửa tờ môn chi thư còn lại. Điều này khiến mấy ngón tay xương nhỏ đối diện rõ ràng khựng lại, dường như sau khi nhìn thấy môn chi thư chỉ còn nửa tờ, Dodococo đã sững sờ. Dodo. Dodococo dùng ngón trỏ xương nhỏ chỉ vào môn chi thư trên bàn đá. Ý tứ là có thể giao dịch, nhưng còn yêu cầu trả thêm thứ khác. Điều này khác hẳn với trước đây. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, lấy ra huân chương thế giới. Huân chương thế giới, vật kỷ niệm, có thể tặng cho đơn vị trung lập, từ đó có xác suất nhất định nhận được quà đáp lễ. Dodococo. Dodococo lại thể hiện thêm vài phần khoa tay múa chân. Nhìn qua đặc biệt vui vẻ. Nó dùng một ngón tay xương nhỏ làm động tác gãi đầu ba cái. Điều này rõ ràng là đang bắt chước động tác suy tư của Tô Hiểu khi gặp nó lần trước. Một lát sau, Dodococo cất nửa tờ môn chi thư và huân chương thế giới đi. Hai ngón tay xương nhỏ của nó xuyên qua bức tường dò ra, hai tay cầm một quyển môn chi thư nhìn qua cũ hơn một chút. Tổng cộng 10 trang môn chi thư hoàn chỉnh. Hoàn thành vòng giao dịch này, lần giao dịch với Dodococo đã hết hạn mức. Tuy nhiên Tô Hiểu cảm giác, thang bậc vật phẩm lấy ra lần này chắc chắn không phải giới hạn của Dodococo. Tiếc rằng tiến độ thế giới lần này và hạn mức giao dịch với Dodococo đã đến, chỉ có thể chờ lần gặp mặt sau mới có thể biết Dodococo còn có thứ gì tốt. Tay tay tay, nắm tay tay. Ngón tay xương nhỏ của Dodococo chỉ vào tay Tô Hiểu. Tô Hiểu đặt tay phải lên bàn đá. Mấy ngón tay xương nhỏ của Dodococo nắm lấy tay hắn, ngón tay xương nhỏ hơi lạnh. Nhắc nhở, do ngươi cùng Dodococo đạt thành giao dịch, vật phẩm lấy ra khiến Dodococo cảm nhận được sự hào phóng của ngươi, lại thêm ngươi nhiều lần giao dịch cùng Dodococo, cảm giác tín nhiệm của Dodococo đối với ngươi khá mạnh, ngươi đã thành công phát động nhiệm vụ bí mật của Dodococo. Nhiệm vụ đặc biệt ở nhiệm vụ bí mật của Dodococo chỉ hoàn thành một lần. Đẳng cấp độ khó, LV92. Đẳng cấp nguy hiểm, LV5. Tóm tắt nhiệm vụ, tìm thấy đá đỏ, khối đá đen, đá lam và giao ba loại đá này cho Dodococo. Nhắc nhở, khi ngươi tới gần ba loại đá này trong vòng 1000 mét, sẽ phát động phản ứng truy tung nhiệm vụ. Đá đỏ, nóng rực lại băng lãnh, bóng loáng lại thô ráp. Khối đá đen, hắc ám lại ấm áp, trầm trọng lại uyển chuyển nhẹ nhàng. Đá lam, cứng rắn lại dễ vỡ, hoa lệ lại ám đạm. Thời hạn nhiệm vụ, 150 ngày tự nhiên, không giới hạn thế giới sở tại. Phần thưởng nhiệm vụ, trang bị chuyên thuộc của Dodococo. Hình phạt nhiệm vụ, bị Dodococo đánh 3 lần vào lòng bàn tay. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được tăng thêm chúc phúc ở thủ hộ của Dodococo, lực phòng ngự thân thể của ngươi ồi 45 điểm, giá trị sinh mệnh tối đa ồi 3, do giá trị sinh mệnh tối đa của ngươi quá cao, mức tăng thêm này từ 15% ban đầu giảm xuống chỉ có thể tăng 3% giá trị sinh mệnh tối đa của ngươi, hiệu quả kéo dài 12 giờ. Khi chúc phúc tăng thêm này kết thúc, ngươi có thể lại lần nữa trở về nơi đây, hoặc khi ngẫu nhiên gặp Dodococo tại khu vực khác, có thể nhận lại chút phúc tăng thêm của Dodo Coco. Xem ra lần trước thử tăng may mắn cho Tô Hiểu khiến nó tiêu hao đến hôn mê, đồng thời cuối cùng còn tăng thêm thất bại, lần này Dodo Coco đã học khôn, trực tiếp tăng thêm trạng thái thông thường. Hoàn thành giao dịch với Dodo Coco xong, Tô Hiểu thiết lập tọa độ không gian ở đây, tiện cho lần tới đây sau. Rời khỏi căn nhà đá lớn, hắn phát hiện môi trường trên đảo sương mù tốt hơn một chút, ít nhất không còn âm lãnh u ám như trước. Tô Hiểu, bố bố Uông, bà Hà đi tới một bên đảo, phía dưới là vạn mét không trung. Tô Hiểu nhảy xuống. Bà Hà bay xuống. Bố bố Uông, về đúp, vài phút sau, cả đoàn tàu lĩnh chủ gần đó, chuẩn bị tiếp viện cho Lucifa bất cứ lúc nào, chợt nghe thấy. Ô ngao Uông. Âm thanh từ xa tới gần. Lucifa ngẩng đầu nhìn lại. Một bóng người rơi xuống trước, sắp chạm đất thì tốc độ chợt giảm, đứng vững trên mặt đất. Bố bố Uông đang rơi tự do ở độ cao cao hơn một chút, nước mắt đã tuôn trào, bốn chân quẩy loạn trong không khí. Khi sắp chạm đất, nó cũng dưới ảnh hưởng năng lực của Tô Hiểu mà tốc độ chợt giảm, hạ cánh an toàn. Bố bố Uông ngồi xổm ở đó nửa ngày không nhúc nhích. Bà Hà nghi hoặc nhìn tới, còn biểu cảm nhỏ của bố bố Uông rõ ràng là, đừng động lão tử, mắc tè. Hai giờ sau. Khu vực cực bắc của đại lục phía bắc, cực quang màu tím đậm bao phủ trên bầu trời. Mục sư, sứ đồ Bạch Kim, tổng giám mục vực thẳm bước ra từ một vòng xoáy bóng tối. Đây là ám nguyệt ác mộng. Sứ đồ Bạch Kim mở lời. Không sai, mục tiêu thứ ba chúng ta muốn đối phó, đại vương tử ám nguyệt, đây. Bên kia là lối vào ác mộng. Ánh mắt mục sư đầy suy tư, bởi vì hắn biết, lần này tiến vào ám nguyệt ác mộng, tình hình sẽ náo nhiệt hơn dự đoán rất nhiều. Cùng lúc đó, ở phía nam lối vào ám nguyệt ác mộng. A ha ha ha, lão tử nói là đi bên này mà. Bạo quân đoán đúng đường, phát ra tiếng cười vui sướng lại hào sảng. Lợi hại quá, bạo quân, không có bản đồ mà ngươi cũng tìm được. Bất Hủ Ca nhìn lối vào ám nguyệt ác mộng. Do gần đây uống khá nhiều loại dược tề tăng thêm, hai mắt hắn lúc này dường như đều có những ý tưởng cuộc cường riêng, ánh mắt đó tràn ngập trí tuệ, ít nhất bạo quân bên cạnh cho là vậy. Chật, rõ ràng là đoán mò thôi. Đứa bé với dáng vẻ nhỏ bé, mặt đầy vết nứt, đồng thời là người đảm đương chỉ số thông minh trong ba người, kẻ nuốt chửng tinh giới, mở miệng. Mặc dù sinh ra chưa bao lâu, nhưng hắn cảm nhận sâu sắc, hai đồng đội của mình đôi khi có những trí tuệ phi thường vượt mức bình thường. Ba. Bạo quân vỗ vào gáy kẻ nuốt chửng tinh giới một cái, giận dữ nói, đánh rắm, hơn nữa ngươi đối với đại ca này của ta phải có chút tôn trọng. Với chỉ số thông minh của ngươi, đừng có hoài nghi trí tuệ của đại ca ta đây. Đối với cuộc thảo luận của ba người, Hắc Ma tiểu mập mạp với đôi mắt hoàn toàn đen nhánh im lặng không nói. Qua ánh mắt có phần câm nín của tồn tại hung ác này, có thể thấy nó đang nghi ngờ liệu tiếp tục trong đội này có phải là lựa chọn đúng đắn hay không. Còn đối với việc thừa cơ thôn phệ bạo quân, Bất Hủ Ca, kẻ nuốt chửng tinh giới, Hắc Ma thực sự do dự và kiên kỵ, lo lắng nếu thôn phệ ba gã này và nhất cướp đoạt được nhân quả trí tuệ thì xong đời. Không sai, mục đích lần này của đội đại thông minh cũng là ám nguyệt ác mộng. Kẻ địch mạnh mẽ của họ lần này là lĩnh chủ Lan Trắng. Đội Tô Hiểu, đội mục sư, đội đại thông minh gần như lần lượt đến ám nguyệt ác mộng. Có thể tưởng tượng, tình hình trong ám nguyệt ác mộng lần này sẽ náo nhiệt đến mức nào. Náo nhiệt hơn nữa là, lần này trong ám nguyệt ác mộng, tới một đội thám hiểm 5 người của Thiên Khải Nhạc Viên. Lúc này, 5 người trong đội này, chính vì nhắc nhở về lợi nhuận kết xù của ám nguyệt ác mộng, mà mặt đầy nụ cười. Tuy nhiên bọn họ không biết rằng, lúc này bọn họ cười vui vẻ bao nhiêu, sau đó mặt nạ đau khổ trên mặt bọn họ sẽ sinh động bấy nhiêu. Lĩnh chủ đoàn tàu giảm tốc. Khi đoàn tàu phun ra một vòng hơi nước cực nóng từ đáy, cửa buồng xe mở ra. Thiếu nữ Lôi Thôi Delona là người đầu tiên nhảy xuống, ánh mắt linh động nhìn quanh. Uông. Bobu Uông truy xuống toa xe. Theo lý thuyết, chú chó lười biếng này phải là người cuối cùng xuống xe. Đáng tiếc, khi Delona xuống xe, tiện tay giật chiếc máy nhận tín hiệu đội đầu trị giá 30 đồng tiền linh hồn của nó xuống. Chó con, chạy đi. Delona ném chiếc máy nhận tín hiệu ra xa, chuẩn bị để Bobu Uông lao tới. Chú chó nhanh nhẹn lao ra, ngậm chặt chiếc máy. Thấy vậy, Bobu Uông hạ thấp thân hình, cơ bắp ở mông và chân sau căng lên. Lúc này, nó đã khóa chặt mục tiêu, tích sức chờ phát động. Nhanh như gió, nó vút ra ngoài, sau đó do dẫm phải viên đá nổi trên mặt đất, tại chỗ mất thăng bằng, cầm tiếp đất, rồi biểu diễn một cú nhào lộn trước đám đông. Bà Hà xuất hiện ở nơi xa trong nháy mắt, nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc máy nhận tín hiệu. Điều này khiến Bobu Uông thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía đại quý tộc Lucifa. Ô ngao Uông. Bobu Uông muốn nói Lucifa nên trông chừng em gái mình. Lucifa im lặng. Kể từ khi bước vào vùng đất ác mộng này, hắn phát hiện em gái Delona của mình trở nên thực sự bất thường. Trước đây, Delona thường xuyên ủ rũ, trừ lúc ăn cơm khô thì tinh thần tỉnh táo, những lúc khác đều thờ ơ với mọi chuyện vặt vãnh. Bình thường ra ngoài, nếu không ai thúc giục, nàng có thể ngồi một mình trên chiếc ghế dài yên tĩnh trong công viên cả ngày. Điều Delona thích nhất là ngồi một mình trong bóng tối, nhìn bóng đêm sâu thẳm hơn ngoài cửa sổ, và không hề cảm thấy nhàm chán vì điều đó. Ngược lại, Delona lúc này đang ngân nga một bài đồng dao bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ, đi đường cũng thực sự có sức sống, nhảy nhót tung tăng. Đi đường nhìn thấy bông hoa nhỏ ven đường, còn ngồi sổng xuống, vui vẻ trò chuyện với bông hoa. Trạng thái của Delona thật sự không đúng. Càng đến gần cửa vào ác mộng ở xa, nàng càng hoạt bát, thậm chí còn quay người cưỡi lên lưng Bobu Un, cười đùa muốn coi Bobu Un như ngựa để cưỡi, khiến Bobu Un đặc biệt im lặng. Đã đợi các ngươi rất lâu. Ngồi trên một khối cự thạch kỳ dị, Hercules mặc pháp bào nền đỏ thân kim bạch sắc lên tiếng. Mái tóc bạc đầy đầu biểu thị tâm trạng nàng không tốt lắm, không phải vì chờ đợi, mà vì nàng ghét vùng ác mộng này. Nó khiến nàng nhớ đến một người bạn chí cốt đã chết thảm trong ác mộng. Tô hiểu, Hercules, Lucifer, Delona, Bobu Un, Am, Ba Ha một đoàn người hướng về phía cổng ác mộng. Mặc dù mấy người cùng một tiểu đội, nhưng mục đích không giống nhau. Lucifer là để giải quyết phiền phức của em gái mình. Em gái hắn đang cộng sinh với một tồn tại không rõ đến từ vực sâu. Nguy hiểm hơn là, Delona đang thức tỉnh trong bóng tối. Một khi thức tỉnh bị động hoàn thành, tồn tại không rõ đến từ vực sâu đó sẽ cướp đoạt quyền chủ đạo của cơ thể này, ý thức của Delona tự nhiên sẽ không còn tồn tại. Nói sơ qua về tình hình của Delona thì cha nàng, cựu quân đoàn trưởng của đoàn săn, cả đời đều thăm dò vô quan khu, cùng với tìm cách nhổ tận gốc màn đêm huyết sắc. Có thể nói, cuộc đời của lão quân đoàn trưởng huy hoàng nhưng cũng đầy hiểm nguy, vì có thể trở về hoàng hôn thành nghỉ hưu an ổn đã có thể gọi là không thể tưởng tượng nổi. Tuổi già đắc nữ càng khiến lão quân đoàn trưởng khoảng thời gian đó thường có nụ cười trên môi. Đáng tiếc, việc giao thiệp với vô quan khu loại vùng đất tràn ngập vực sâu như vậy cả đời, thực sự rất khó kết thúc êm đẹp. Sự ra đời của Delona, điều bất hạnh đầu tiên nàng mang đến là khiến mẹ nàng chết vì sinh nở. Bốn vị thái dương học giả đều không có cách nào với việc băng huyết hậu sản, điều này quả thực không thể tưởng tượng. Theo lời của một thái dương học giả lúc trước thì phu nhân đã hết cách cứu chữa, linh hồn của nàng không biết bị thứ gì kéo vào bóng tối, biến mất không dấu vết. Dưới uy nghiêm của lão quân đoàn trưởng, chuyện này chỉ có vài người biết. Nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, Delona sẽ có một tuổi thơ không tệ. Nhưng vào sáng sớm ngày thứ hai sau khi Delona chào đời, lão quân đoàn trưởng ngồi bên cạnh cái nôi, trên mặt mang nụ cười an lành. Đôi mắt đã tối đậm do mất đi sự sống của hắn dường như vẫn ôn hòa nhìn cô con gái trong tã lót. Điều thực sự khiến Delona bị mọi người trong gia đình xa lánh là sáng sớm ngày thứ ba. Tất cả vật sống trong trang viên này, vào buổi sáng sớm bị phát hiện đều đã ngừng thở. Công nhân nông trường đến giao sữa bò và rau quả vào buổi sáng sớm, bị cảnh tượng này dọa đến tinh thần bất thường nửa năm, hơn nữa trong nửa năm đó, còn luôn miệng nhắc đến người tôn quý, tiểu thư quý tộc và những lời mê sảng khác. Gặp phải chuyện như vậy, nguyên phối phu nhân của lão quân đoàn trưởng đã chuẩn bị không cho bất cứ ai đến gần tòa trang viên đó, thử vận may, xem có thể đói chết quái vật mới sinh không lâu đó được không. Khi đó, Lucifer vừa trở thành quân đoàn trưởng mới của đoàn săn, cầm thanh trường kiếm gia truyền, một mình đi vào tòa trang viên này. Hắn đến để báo thù cho cha mình và người em gái chưa từng gặp mặt. Nhưng khi hắn nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh trên cái nôi, đã đói đến nỗi tiếng khóc yếu ớt, hắn biết, đây là em gái mình. Bất cứ điều gì cũng có thể ngụy trang, nhưng với tư cách là một cường giả tuyệt đỉnh, sự cộng hưởng giữa huyết mạch hắn sẽ không phán đoán sai. Sự thật chứng minh, Lucifer đã đúng. Em gái hắn không phải quái vật, trừ khả năng thiên phú có thể khiến người khác tiêu cực, Delona chỉ là một thiếu nữ không thích ra ngoài, không biểu đạt cảm xúc nhiều. Tồn tại không rõ đến từ vực sâu đó mặc dù duy trì cộng sinh với Delona, nhưng không ở gần nàng. Cộng sinh khác với ký sinh, cộng sinh dùng nhân quả làm ràng buộc, gần như không thể chặt đứt. Trước đây, Lucifer cũng không biết tồn tại không rõ đó ở đâu. Nhưng bây giờ thấy sự thay đổi cảm xúc của em gái Delona, Lucifer chắc chắn, tồn tại không rõ đó, đang ở trong ác mộng ánh trăng phía trước. Tô Hiểu dừng bước trước cổng ác mộng ánh trăng. Phía trước bị phong bế bởi một vách đá màu tím đậm. Lối vào duy nhất của vách đá ác mộng này là một cánh cửa cao 10 mét, rộng 5 mét. Cánh cửa ác mộng này giống như được tạo thành từ những hạt màu đen. Thử đưa tay vào trong này, những hạt màu đen tạo thành cánh cửa này sẽ tự động bị bài xích bởi khí tức sinh vật, lộ ra bóng tối màu tím huỳnh quang bên trong. Tô Hiểu bước vào trong lớp sương đen này. Xung quanh truyền đến những tạp âm mơ hồ lại tối nghĩa. Đây là ranh giới giữa ác mộng và thế giới vật chất. Khi đi qua ranh giới này, bước vào vùng ác mộng dù kỳ lạ đến mấy, đều phải giữ bình tĩnh, nếu không giá trị lý trí sẽ sụt giảm điên cuồng. Một áp lực kỳ lạ truyền đến từ xung quanh. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy một luồng sinh lực thực sự kỳ dị, từ đầu hắn trỗi dậy, lan tràn đến khắp nơi trên cơ thể. Biểu hiện trực quan hơn là, thanh máu đỏ trong thuộc tính cá nhân của hắn dần dần ảm đạm, từ đỏ tươi hóa thành đỏ nhạt sau đó tỉnh lại. Ban đầu hắn có thanh máu, thanh mana, thanh huyết khí song song. Lúc này, dưới thanh huyết khí, xuất hiện thêm một thanh máu màu tím đậm. Nhắc nhở, ngươi tạm thời nhận được thể chất ác mộng, đây là sự công chứng của cây hư không đối với khu vực này. Tất cả mục tiêu tiến vào khu vực này sẽ tự động chịu sự công chứng này, bao gồm cả những người tiến vào từ ngoài phe công viên. Nhắc nhở, vì ngươi sắp tiến vào khu vực ác mộng, khi ở trong khu vực ác mộng, cơ thể ngươi không thể dựa vào sinh mệnh lực bản nguyên để không chịu sự xâm nhập trong khu vực ác mộng. Hơn nữa sự xâm nhập ác mộng còn sẽ ăn mòn sinh mệnh lực bản nguyên của ngươi. Do đó, sinh mệnh lực bản nguyên đã tạm thời tiến vào trạng thái tĩnh lặng. Khi ngươi rời khỏi khu vực ác mộng trở về thế giới vật chất, sinh mệnh lực bản nguyên của ngươi sẽ một lần nữa hoạt động, để ngươi phục hồi lại thể chất bình thường. Dưới tác dụng của thể chất ác mộng, giá trị lý trí của ngươi sẽ thay thế giá trị sinh mệnh. Khi giá trị lý trí của ngươi về không, ngươi sẽ tử vong, tất cả tổn thương, ăn mòn, nguyên rủa và các đặc kích tiêu cực khác mà ngươi chịu đều sẽ khấu trừ giá trị lý trí. Giá trị lý trí cơ bản của ngươi là 1950 điểm. Mức độ lý trí cao. Căn cứ vào phán định thể chất ác mộng, giá trị lý trí cuối cùng của ngươi là giá trị lý trí cơ bản, thuộc tính ý chí lực 092, cường độ linh hồn 05, kháng tính vượt sâu 50, giá trị lý trí cuối cùng. Giá trị lý trí của ngươi là 7.588 điểm. Mức độ lý trí siêu cao. Nhắc nhở, vì giá trị lý trí của ngươi quá cao, cây hư không sẽ đối với ngươi tiến hành công chứng ác mộng một lần nữa. Công chứng hoàn thành, ngươi đã mất đi thân phận người thăm dò ác mộng. Ngươi đã bị phán định là đơn vị cấp bá chủ của khu vực ác mộng. Lý trí thấp hơn 1.000 điểm là người thăm dò, lý trí từ 1.200 điểm trở lên là đơn vị cấp thủ lĩnh, lý trí từ 3.000 điểm trở lên là đơn vị cấp lĩnh chủ, lý trí từ 6.500 điểm trở lên là đơn vị cấp bá chủ, lý trí từ 10.000 điểm trở lên là đơn vị. Trong khu vực ác mộng này, tổng số đơn vị cấp bá chủ đã tăng lên 5. Tổng cộng có 1. Lĩnh chủ Bạch Lan, 2. Ảnh Diệt Pháp Kukulin Biquea, 3. Đại Hoàng Tử Ánh Trăng, 4. Vua Ác Mộng, 5. Trạng thái không ổn định. Là một đơn vị có mức độ nguy hiểm cao trong khu vực ác mộng này, người sẽ có một năng lực độc nhất thuộc về đơn vị có mức độ nguy hiểm cao. Năng lực này chỉ có thể dựa vào vật phẩm làm vật gánh chịu, không thể trực tiếp ban cho chính ngươi. Ngươi cần chọn một vật phẩm làm vật gánh chịu cho năng lực ác mộng này. Cảnh cáo, sau khi chọn vật phẩm và năng lực ác mộng, ngay cả khi ngươi tiến vào các khu vực ác mộng khác, ngươi vẫn cần tiếp tục sử dụng lựa chọn lần này, không thể thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào. Ngươi có thể chọn một trong số các năng lực ác mộng cấp bá chủ dưới đây. Một khi đã chọn, sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi. Phẩm cấp của năng lực xuất hiện sẽ được rút ngẫu nhiên. Một đồng bộ ác mộng, bình thường khi ở trong khu vực ác mộng, có thể chọn một loại năng lực của bản thân, tạm thời ác mộng hóa năng lực này, từ đó tạo hiệu quả mạnh hơn đối với kẻ địch trong ác mộng. Hai, lý trí xâm nhập, hiếm có dùng giá trị lý trí của bản thân để ăn mòn ý thức của quái vật trong ác mộng, từ đó điều khiển quái vật này chiến đấu cho ngươi trong một khoảng thời gian. 3. Định vị bạo phá, bình thường tiêu hao một chút giá trị lý trí của bản thân, tiến hành một lần nổ tung ác mộng tại vị trí xung quanh 300 mét, gây sát thương thuộc tính ác mộng khổng lồ. 4. Lĩnh chủ ác mộng, hy hữu hình thành một lĩnh vực đặc tính bị động lấy ngươi làm trung tâm. Đường kính của lĩnh vực này là 10-500 mét, tùy thuộc vào tình huống ngươi mở ra. Tất cả mục tiêu địch quân tiến vào lĩnh vực sẽ bị giảm 10 điểm giá trị lý trí mỗi giây, và mỗi giây ngẫu nhiên chịu một trong năm trạng thái tiêu cực tuyệt vọng, hỗn loạn, điên cuồng, đau khổ, tuyệt đối sợ hãi. Tuyệt vọng, địch nhân lập tức giảm 320 điểm giá trị lý trí. Hỗn loạn, địch nhân giảm 15 điểm giá trị lý trí mỗi giây, kéo dài 30 giây. Điên cuồng, địch nhân dễ bị ảnh hưởng bởi trạng thái tiêu cực đặc tính ác mộng hơn. Trạng thái tiêu cực của lĩnh vực lĩnh chủ ác mộng, từ mỗi giây phát động một lần, chuyển thành 0, 5 giây phát động một lần. Đau khổ, lý trí của địch nhân dễ bị tổn thương hơn. Trong một giờ, chịu bất kỳ tổn thương giá trị lý trí nào ở 35. Tuyệt đối sợ hãi, địch nhân lập tức giảm 150 điểm giá trị lý trí và có xác suất diễn sinh ra hai trạng thái tiêu cực chạy trốn và sợ hãi thần phục. Nếu mục tiêu chạy trốn, sẽ lập tức phát động phán định chết ngay lập tức. Nếu mục tiêu sợ hãi thần phục, sẽ trở thành đơn vị vật triệu hồi mà ngươi có thể sử dụng. Không cần cân nhắc, đương nhiên chọn lĩnh chủ ác mộng. Năng lực này có cường độ không cùng thứ nguyên với ba năng lực khác. Hắn tiếp tục tiến lên, đi ra khỏi khu vực bóng tối tràn ngập hạt ánh sáng màu tím đậm. Tô Hiểu lấy ra một đồng thư khố ngân tệ làm vật trung gian gánh chịu năng lực ác mộng. Trước đó hắn thu hoạch được nữ vương huyết nguyệt, chỉ có thể tế hiến mấy món trang bị đã dùng được một thời gian mới kích hoạt thành công nữ vương huyết nguyệt. Với thực lực của thư khố linh hồn vĩ đại, thư khố ngân tệ đương nhiên không phải vật tầm thường, bởi vậy gánh chịu năng lực ác mộng diễn ra rất thuận lợi. Đồng thư khố ngân tệ này hóa thành ác mộng ngân tệ. Giống như xuyên qua một tầng kết giới, cảnh vật trước mắt đột biến. Tô Hiểu đang ở trong một cửa thành động. Cửa thành cao lớn phía sau đóng chặt. Bu Bung, Am, Ba Ha đều không ở gần đây, càng không nói đến Hercule, Lucifa chờ người. Sau khi đi ra khỏi cửa thành động, trăng tròn treo cao trên không. Nơi rìa trăng tròn ẩn ẩn có vài phần huyết sắc. Bầu trời đêm không có sao, mà là mây tích dày màu tím đậm. Dưới ánh trăng, một tòa vương thành rộng lớn hiện ra trong tầm mắt Tô Hiểu. Tòa vương thành này có 8 phần tương tự với khu vực trung tâm thành phố Hoàng Hôn. Tạm thời gọi là Cựu Vương Thành. Trong Cựu Vương Thành hơi yên tĩnh. Mặc dù không thiếu kiến trúc đều thắp sáng đèn hơi nước, nhưng tốt nhất đừng đi gõ cửa. Một khi cửa mở ra, bên trong có thể xông ra số lượng lớn quái vật trong ác mộng. Tuy nhiên đây là nguyên tắc mà những người thăm dò cần tuân theo. Tô Hiểu cất bước tiến lên, tìm một kiến trúc đỉnh nhọn tương đối lớn. Vì nơi đây là thế giới ác mộng, kiến trúc rất khó phá hủy. Hoặc là cứng rắn đến không thể tưởng tượng, hoặc là giống như cao su lưu hóa, mềm dẻo kéo không đứt cũng không đập dẹt. Đông đông đông. Tô Hiểu gõ cửa phòng. Bên trong vừa còn có tiếng lách tách, nhưng sau khi hắn gõ cửa, bên trong đột nhiên im lặng. Cảm giác tất cả quái vật bên trong đều nín thở này đặc biệt rõ ràng. Đông đông đông. Tô Hiểu lại gõ cửa. Mấy trăm con quái vật các loại đang chiếm giữ bên trong vẫn nín thở. Có một con ác thú phệ mộng lặng lẽ tắt đèn hơi nước. Còn về việc vì sao đèn hơi nước này có thể cháy lâu như vậy, dựa vào cái gì làm nhiên liệu, trong ác mộng, những điều không hợp lý này ngược lại lại hợp lý. Đây là một phần của ác mộng. Cái gọi là ác mộng không phải là ảo ảnh hay giấc mơ, mà là khu vực đệm tự do giữa thế giới vật chất và thế giới tinh thần. Nơi đây vừa có đặc điểm của thế giới vật chất, vừa có những điều khó giải thích của thế giới tinh thần. Tô Hiểu đã rất mạnh, vì sao hắn còn chưa đi qua thế giới tinh thần? Đương nhiên hắn sẽ không đi về phía đó. Đó là nơi ở của tinh linh, sinh vật nguyên tố. Hắn đi về phía đó, không chỉ không có lợi nhuận, mà còn có nguy hiểm không thấp, được không bù mất, huống hồ thế giới tinh thần không tính là lớn, rất khó tìm được. Ánh đèn trong kiến trúc tắt ngay lập tức, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc sinh vật ác mộng bên trong nhìn vật. Những sinh vật ác mộng này đều nhìn chằm chằm con ác thú phệ mộng tắt đèn kia, hận không thể nuốt sống nó. Ý trong mắt là, kẻ tồn tại khủng bố bên ngoài còn chưa đi, người ngu ngốc này tắt đèn làm gì? Đông đông đông. Tô Hiểu lại gõ cửa. Từng sinh vật ác mộng trong kiến trúc cũng bắt đầu biểu cảm vặn vẹo. Ánh mắt chúng quyết tâm, dũng động, trói buộc ác thú phệ mộng đang vùng vẫy gào thét, sau đó mở cửa ra một chút, đẩy ác thú phệ mộng ra ngoài, rồi phanh một tiếng đóng cửa khóa chặt. Ác thú phệ mộng cân nhắc một chút, nó đứng thẳng người lên, trông giống như một quái vật hình người cao ba thước, toàn thân đầy lông tóc thưa thớt, xù xì. Nó ngang nhiên lao về phía Tô Hiểu. Lĩnh vực ác mộng mở ra. Chỉ trong nháy mắt, ác thú phệ mộng từ tấn công biến thành một tiếng bùng bổ nhào xuống. Toàn thân huyết nhục của nó như bị lực lượng vô hình xé rách, máu tươi màu tím đậm tuôn ra khắp nơi trên cơ thể. Tuyệt vọng, hỗn loạn, điên cuồng, đau khổ, tuyệt đối sợ hãi. Năm loại trạng thái tiêu cực này nối tiếp nhau. Khác với dự đoán, Tô Hiểu hoàn toàn không cần dùng thủ đoạn khác để ngăn chặn kẻ địch, từ đó cho các loại trạng thái tiêu cực có thời gian phát động. Những trạng thái tiêu cực này, ngoài hiệu quả sát thương, còn có các đặc tính cơ bản của bản thân. Ví dụ như tuyệt vọng, khiến kẻ địch lập tức giảm 320 điểm giá trị lý trí đồng thời, nội tâm kẻ địch đích xác sẽ bồi cảm tuyệt vọng. Vốn dĩ muốn dùng đòn tấn công, lập tức do dự. Phải nói rằng, quái vật trong khu vực ác mộng cấp cao đẳng này quả thật da dày thịt báo. Sau khi phát động vài loại trạng thái tiêu cực, ác thú phệ mộng mới chết đột ngột tại chỗ. Tô Hiểu phát hiện, trong 5 loại trạng thái tiêu cực, hỗn loạn và đau khổ có hiệu quả khống chế tốt nhất, tuyệt vọng có hiệu quả ngắt quãng tốt nhất, còn điên cuồng rất thích hợp kéo dài thời gian. Kẻ địch lâm vào trạng thái tiêu cực này sẽ tấn công lung tung tại chỗ. Còn về tuyệt đối sợ hãi, đây là tuyệt sát. Một khi kẻ địch phát động trạng thái tiêu cực này, hoặc là bỏ mình, hoặc là bại trận. Tuy nhiên có một điểm cần chú ý, nếu Tô Hiểu đối phó với kẻ địch là đơn vị cấp bá chủ ác mộng, việc phát động trạng thái tiêu cực sẽ không nhanh như vậy. Thậm chí năng lực loại lĩnh vực lĩnh chủ ác mộng này còn có thể triệt tiêu lẫn nhau với năng lực lĩnh vực ác mộng của kẻ địch. Tình huống này, Tô Hiểu cũng không giả vờ gì cả. Sức chiến đấu của bản thân hắn trong ác mộng không bị suy yếu. Sát thương thực sự của thanh cương ảnh trong khu vực ác mộng vẫn rất đỉnh. Giá trị lý trí của ác thú phệ mộng về không sau khi bỏ mình. Trong khu vực ác mộng, một khi giá trị lý trí về không, sẽ bắt đầu bị môi trường ác mộng xung quanh hấp thu. Những xúc tu hệ thần kinh màu tím đậm trông thật đáng sợ, thò ra từ không khí xung quanh, leo lên và đâm vào khắp nơi trên thi thể ác thú phệ mộng. Trong thời gian rất ngắn, ác thú phệ mộng liền bị hấp thu sạch sẽ. Ngay lúc này, Tô Hiểu nghe thấy một tiếng sói tru hùng dũng truyền đến từ xa. Nếu không đoán sai, đó hẳn là lĩnh chủ Bạch Lang, cũng chính là mục tiêu của đội đại thông minh. Với thực lực của lĩnh chủ Bạch Lang, lần này đội đại thông minh có chịu. Tô Hiểu vừa định tiếp tục tiến lên, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó chạm vào chân mình một cái, sau đó bu bung hòa nhập vào môi trường hiện thân. Uông. Ừm. Uông uông. Ở kia. Uông uông. Được. Tô Hiểu tiến về phía trước theo hướng bu bung dẫn đường. Đây là đi giúp Ba Ha thoát khỏi hiểm cảnh. Ba Ha bị một bông hoa khổng lồ trong ác mộng nuốt chửng. Với thực lực của Ba Ha, đương nhiên có thể thoát ra ngay lập tức. Vấn đề là, Ba Ha thường xuyên giúp Tô Hiểu điều chế dược tề, nhận ra đây là hoa khổng lồ độc nhất trong khu vực ác mộng, nó không nỡ dùng bạo lực thoát ra, từ đó phá hủy bông hoa khổng lồ này. Với lớp lông vũ phòng ngự của nó, bị bông hoa khổng lồ này nuốt chửng cũng không nguy hiểm. Trên đường đi, Tô Hiểu và Bu Bung không đi được bao xa, một bóng dáng tựa như lạc đường, đi ra từ gần đó. Đây là thiếu nữ váy liền áo màu đen buông thả ở Delona. Hết chương 4343. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.